Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thuê sau để người thất vọng rồi. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết Tô Hàn đã dẫn đầu Phượng Hoàng Tông đến tấn công Tiên Dương Tông, và khi đó thì anh đã hỏi Tiên Dương Tông về việc mà những cái người của Chấn Long Thần Vệ Đoàn và đệ tử của Phượng Hoàng Tông đã bị bắt ở chung quanh Tiên Dương Tinh, nhưng bọn kia chối phát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bọn hắn sống hay là chết ta cũng không biết, ta bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Nam tử trung niên vẫn như cũ là cưỡng tử đoạt lý. Không quan trọng, Tô Hàn khoát tay cười dữ tợn. Ngược lại có toàn bộ Tiên Dương Tông các người chôn cùng bọn hắn, thì ở dưới cửu tuyền bọn hắn cũng cam lòng rồi. Sao? Trình Dục đột nhiên ngẩng đầu. Tô Hàn, ngươi quý tứ gì? Lần trước ngươi cũng nhìn thấy, Tiên Dương Tông ta đã trở thành tông môn phụ thuộc của Chiến Thiên Tông. Chu Lăng công tử kia càng là tự mình đến đầy thị sát. Người dám động thủ đối với Tiên Dương Tông, chẳng lẽ không sợ chọc phải Chiến Thiên Tông nổi giận, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông sao? Người của Chiến Thiên Tông, tới đây một cái, bản tông giết một, tới một đôi, bản tông giết cả hai. Tô Hàn hừ lạnh nói, nếu như Chiến Thiên Tông toàn bộ tiến đới, Tô Hàn ta sẽ diệt toàn bộ Chiến Thiên Tông thì đã làm sao? Nghe thấy lời ấy, toàn bộ 10 ức đệ tử Phượng Hoàng Tông sĩ khí tăng cao. Mặc dù lời này nghe có chút khuếch đại, nhưng ít ra Tô Hàn dám nói như thế. Hắn có cái quyết đoán này và cũng có can đảm mở miệng. Đổi thành bất kỳ một tông chủ nào khác giống như Trình Dục, liệu dám nói như thế sao? Tuyệt đối là không dám. Trong chớp mắt này, rất nhiều đệ tử của Phượng Hoàng Tông rốt cuộc có chút hiểu rõ vì sao những cái đệ tử từ Long Đó Đại Lục đi theo Tô Hàn và tinh vực hạ đẳng đối đãi hắn như thần linh vậy. Có lẽ lúc còn ở trên Long Võ Đại Lục, Tô Hàn cũng đã nói như vậy, và hắn đều làm được. Cẩu khí thật lớn, Trình Dục lật tay một cái xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch và nói, Tô Hàn, theo như lời ngươi nói, bản tông đã ghi lại cái ký ức tinh thạch này rồi. Nếu như truyền đến bên trong Chiến Thiên Tông, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ là hạ tràng thế nào? Hạ tràng của Phượng Hoàng Tông như thế nào bản tông không biết, nhưng bản tông biết, Tiên Dương Tông ngươi hôm nay nhất định cực kỳ thê thảm. Tô Hàn cũng không nói nhảm với bọn hắn, vung tay lên, trực chỉ vào Tiên Dương Tông. Người của Tiên Dương Tông đều nghe rõ cho bản tông. Cho các người một phút, nếu như không muốn chết thì lập tức rời khỏi Tiên Dương Tinh. Bản tông liền coi các người không phải là người của Tiên Dương Tông nữa. Nếu như còn ngoan cố khăng khăng không đi thì giết sạch không tha. Nghe thấy lời nãy, trên mặt của đệ tử Tiên Dương Tông có đại bộ phận đều lộ vẻ do dự. Bọn hắn sớm đã bị khí thế của Phượng Hoàng Tông làm cho rung động. Mà nghe được đối thoại giữa Tô Hàn và Trình Dục nên có thể nhìn ra, tông chủ của mình và tông chủ của Phượng Hoàng Tông cực kỳ kiêng kỵ. Tiên Dương Tông có 2 tỷ đệ tử lại phân tán ở các hành tinh khác nhau, mong muốn tập kết một lúc căn bản không thể nào làm được. Thời khắc này trên Tiên Dương Tinh cũng có không dưới 10 ức đệ tử ở đó. Cuộc chiến này cho dù thắng hay thua, chung quy phải nhìn vào cường giả cao tầng với nhau như dạng tông chủ phó tông chủ. Một khi những cường giả này bị giết, vậy thì coi như đệ tử có đông hơn thì liệu có lợi ích gì đây? Dưới một kích của hợp thể cảnh đại năng đủ để chảm diệt ít nhất là mấy chục vạn, thậm chí vượt quá 100 vạn đệ tử. Đối với bọn hắn chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi, cho dù số lượng có nhiều cũng không bẩy lên được tác dụng gì. Hôm nay, bản tông ngược lại muốn nhìn xem ai muốn rời đi. Thấy rằng đã vạch mặt với nhau, Trình Dục cũng hừ lạnh nói, Tô Hàn, ngươi không khỏi quá cản rỡ rồi. Hôm nay hiểu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Lại nói tuy rằng tu vi của ngươi có đột phá, nhưng chỉ bằng chút thực lực đấy của ngươi, bằng điểm nội tình ấy của Phượng Hoàng Tông, cũng vọng tưởng chống lại Chiến Thiên Tông sao? Đơn giản là hài hước. Không nói tới tông chủ Chiến Thiên Tông hay là phó tông chủ, vòn vẹn chỉ lục đại hộ pháp chỉ cần xuất ra một cái, cũng đủ đem Phượng Hoàng Tông ngươi càn quét. Bản tông đã thông chi cho Chiến Thiên Tông, rất nhanh trợ giúp của Chiến Thiên Tông sẽ tới. Với Phượng Hoàng Tông ngươi muốn chết, vậy thì bản tông sẽ thành toàn cho các ngươi. Thời điểm âm thanh vang lên, bàn tay Trình Dục cũng rung lên, liền có vô tận thân ảnh từ 4 phương 8 hướng phun trào ra, tất cả đều tản ra khí tức giao đấu với đệ tử Phượng Hoàng Tông. Nhìn nhân số kia so với Phượng Hoàng Tông không hề ít hơn. Cho thể diện mà không cần, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, Phượng Hoàng Tông, động thủ. Không hề có chút dây dưa dài dòng, cũng không có chút do dự, số lượng hai bên cộng lại cũng phải tới 2 tỷ người. Bàng bạc đại chiến với nhau. Lúc trước còn ở Long Võ Đại Lục, Tô Hàn đã từng nói qua, sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng, tùy tiện một cuộc chiến tranh cũng phải động tới hơn 100 triệu người, mà giờ khắc này một màn này đã hoàn toàn nghiệm chứng lời hắn nói. Trước hết giết Trình Dục và nam tử kia, Tô Hàn nói, bọn hắn mới là trung tâm của trận chiến này, sau khi xử lý xong, Tiên Dương Tông tự nhiên sẽ sụp đổ. Tốt. Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu đều gật đầu, tầm mắt chớp động, khí tức nhị phẩm thần hải cảnh đồng thời bùng nổ, sộc thẳng đến Viên Dương Tông. Sao? Cho đến giờ phút này Trình Dục mới phát giác, ở bên trong Phượng Hoàng Tông còn có cường giả như Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, cái này khiến cho đáy lòng quán không khỏi chìm xuống. Mặc dù đã thông chi Chiến Thiên Tông, nhưng Chiến Thiên Tông chính là trên chỗ khu vực tinh cầu cấp cao, muốn được trợ giúp thì còn cần rất nhiều thời gian. Thậm chí Trình Dục cũng không thể xác định là Chiến Thiên Tông đến cùng có tới trợ giúp hay không. Dù sao thì dạng tông môn phụ thuộc như Tiên Dương Tông ở dưới cờ của Chiến Thiên Tông không nói là nhiều vô số kể, nhưng thực sự là không ít. Bọn hắn liệu sẽ vì một cái Tiên Dương Tông mà ra mặt hay sao? Mà Phượng Hoàng Tông bên này, chỉ riêng nhị phẩm hợp thể cảnh đã có hai vị, từ trên số lượng đã đủ nghiền ép Tiên Dương Tông. Còn có lão già mặc cẩm bào màu tím kia cũng là một tên nhất phẩm hợp thể cảnh. Cái này còn để cho bọn Trình Dục đánh như thế nào đây? Hai vị, mắt thấy Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ vọt tới, vẻ mặt Trình Dục khó coi ôm quyền nói, nếu như Trình Mỗ đoán không sai, hai vị hẳn là Phượng Hoàng Tông thuê tới. Không sao, mặc kệ là Phượng Hoàng Tông trả cho các người giá cả gì, chỉ cần các người nói ra, Tiên Dương Tông ta có thể trả gấp 10, gấp đôi. Mà nếu các ngươi có thể phản bội Phượng Hoàng Tông, từ đó trợ giúp Tiên Dương Tông ta, vậy Tiên Dương Tông ta cho các người gấp 30 lần. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Đúng là hấp dẫn rất lớn, tu vi nhị phẩm hợp thể cảnh, thuê, thù lao ít nhất cũng phải mấy chục tỷ, gấp 2, gấp 3, chính là 1-2 ngàn ức đó. Lăng Tiếu thở dài, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chút động tâm đây. Ánh mắt Trình Dục sáng lên, các hạ cứ yên tâm đi, Tiên Dương Tông ta nói được thì làm được, đòi hỏi của các ngươi không thiếu một viên. Thật có lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta cũng không phải được Phượng Hoàng Tông thuê tới. Người muốn biết thân phận của chúng ta, vậy thì chúng ta tự giới thiệu một chút. Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu thản nhiên nói, một trong 16 thần vương của Phượng Hoàng Tông, Vũ Hóa Thần Phương Diệp Tiểu Phỉ. Cái gì? Bản thân ngươi chính là người Phượng Hoàng Tông? Trình Dục biến sắc nhìn về phía Lăng Tiếu, vậy ngươi... Một trong 16 thần vương của Phượng Hoàng Tông, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng thản nhiên nói, các ngươi đều là người Phượng Hoàng Tông, điều này làm sao có thể? Sắc mặt Trình Dục có chút dữ tợn, gần như gào thét lên. Bản tông đã từng điều tra qua Phượng Hoàng Tông, căn bản không có tồn tại hợp thể cảnh, trừ tông chủ thần bí của các ngươi, toàn bộ đều là thần hải cảnh cơ mà. Quả nhiên, Tô Hàn từ xa thản nhiên nói, ngươi đã âm trầm điều tra qua Phượng Hoàng Tông rồi sao? Sợ là bắt những đệ tử kia của ta cũng là vì muốn điều tra Phượng Hoàng Tông. Bắt người của Trấn Long Thần Vệ Đoàn điều tra như thế nào? Làm sao điều tra? Chỉ vọn vẹn tra hỏi, cho dù là người Trấn Long Thần Vệ Đoàn có nói, bọn hắn cũng không tin. Kể từ đó thì chỉ có một biện pháp thôi, chính là siêu hồn. Nghĩ tới đây, sát cơ trên người Tô Hàn bùng một tiếng bạo phát lên. Nếu như vỏn vẹn chỉ bị vì ma sát mà đem những người kia giết chết, Tô Hàn cũng không tức giận như thế. Nhưng thời khắc này, một dạng là chiến tranh, Phượng Hoàng Tông khẳng định cũng sẽ chết người. Điều này sớm nằm trong dự liệu. Thế nhưng trực tiếp tử vong cùng với dạng tử vong sau khi siêu hồn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Siêu hồn thống khổ cỡ nào, Tô Hàn rất rõ. Mà Tiên Dương Tông bắt Trấn Long Thần Vệ và đám đệ tử bình thường kia vỏn vẹn chỉ vì điều tra Phượng Hoàng Tông, bọn hắn đáng chết. Giết! Tô Hàn băng lãnh mở miệng. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng nhận ra cảm xúc quán biến hóa, lúc này không do dự nữa, trong tiếng nổ vang, công kích kinh khủng phô thiên cái địa ập thẳng đến Trình Dục. Hai người đều là nhị phẩm hợp thể đại năng, dưới sự hợp lực có thể đem Trình Dục vững vàng áp chế, nhưng mà muốn đánh chết thì lại không đơn giản. Hợp ly, người giết người này! Tô Hàn vung tay lên, chỉ vào một tên hợp thể khảnh cắt của Tiên Dương Tông là một gã nam tử trung niên. Sau khi Thẩm Ly gật đầu, Tô Hàn bước điểm tinh không, trong chớp mắt đã xuất hiện ở cách Trình Dục không xa. Tránh ra, hắn mở miệng quát. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ lập tức hiểu ý, thân ảnh lóe lên lao đi phương khác. Giờ phút này chỗ Trình Dục chỉ còn lại Tô Hàn, rất nhiều ánh mắt đều hướng bên này nhìn tới. Nhưng ánh mắt này có đại bộ phận đều là tông chủ của những tông môn phụ thuộc Phượng Hoàng Tông. Theo bọn hắn thấy, cảm giác tu vi lần đầu tiên của Tô Hàn, bọn hắn liền nghi ngờ, một cái nhị phẩm thân hải cảnh không quan trọng, có tài đức gì mà làm tông chủ Phượng Hoàng Tông, để cho nhiều cường giả Phượng Hoàng Tông phải cúi đầu nghe theo, còn cung kính như vậy. Mà bây giờ Tô Hàn tựa hồ đang dùng hành động để cho bọn hắn đáp án. Tô Hàn, đôi mắt Trình Dục có chút đỏ lên, trầm giọng nói, thế nào, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi còn có thể giết chết bản tông hay không? Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Hàn hừ lạnh, thân ảnh vọt ra, toàn thân chiến lực bùng nổ đến đỉnh phong, khí tức bằng bạc bỗng nhiên tỏa ra, oanh một tiếng, trường ấn to lớn từ trong tay Tô Hàn đánh ra, giống như muốn đập nát cả tinh không. Trương Dục ở đó khinh thường cười một tiếng, đang muốn phát động công kích thì định. Lần đầu tiên gặp mặt thì chữ này đã như ma âm, lúc này lại tiếp tục từ trong miệng Tô Hàn phun ra. Thời điểm còn là nhị phẩm thân hải cảnh thì Tô Hàn khó mà định trụ được Trình Dục, nhưng giờ phút này mở miệng, thân ảnh của Trình Dục trực tiếp bị giam cầm giữa không trung. Lại là loại yêu thuật kia, đáng chết. Toàn thân tu vi của Trình Dục bị phong tỏa, thậm chí di chuyển cũng không được. Cái kia vốn là đã chuẩn bị xong, lúc này công kích lại tan thành mây khói, căn bản vô phương xuất ra. Mà Tô Hàn ở đây sau khi thi triển định thần thuật, bàn tay khổng lồ vẫn hung hăng đập vào trên người Trình Dục. Phốc một tiếng, chỉ thấy Trình Dục há miệng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Ở trên người hắn có một kiện áo giáp thượng phẩm minh khí đã có một vết nứt, lần này lại xuất hiện. Chính bởi vì áo giáp này mới khiến cho Trình Dục chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, bởi vì một trưởng này của Tô Hàn làm cho thân ảnh bị định trụ của Trình Dục cũng khôi phục lại hành động. Tô Hàn, có bản lĩnh thì đừng thi triển yêu thuật kia, tới chiến một trận với bản tông. Trình Dục vừa lui lại vừa gào thét. Cái gì mới gọi là chính diện đánh một trận? Tô Hàn thản nhiên nói. Như lời ngươi nói, ngay cả tu vi võ đạo không cần thi triển, chúng ta chỉ cần dùng thể xác, chính diện chiến một trận sau. Đánh giấm, Trình Dục mắng. Nếu như không nguyện ý thì ngậm cái miệng chó lại cho ta. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay trái duỗi ra, lại hướng Trình Dục điểm ra. Đồng tử của Trình Dục co vào, hắn biết Tô Hàn lại định thi triển định thần thật. Lửa giận sôi lên, lại không thể làm gì, đành phải dùng lực lượng tu vi của bản thân chống lại. Hỏa nguyên cháo. Lại là một cái lồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện như lần trước. Mà lần này không chỉ có một đạo, mà trọn vẹn được bổ sung 10 đạo. Ở dưới định thần thuật, thời gian lưu cho Trình Dục vỏn vẹn có thể thi triển được 10 đạo hỏa nguyên cháo mà thôi. Sau khi thi triển xong thì định thần thuật rốt cuộc buông xuống, thân ảnh Trình Dục giống như bị đóng băng, lần nữa khựng lại giữa không trung, soạt mở tiếng. Nhưng mà, ở trong tầm mắt của Trình Dục trong tay Tô Hàn lại xuất hiện một cây trường cung màu vàng kim. Trường cung này xuất hiện để cho Trình Dục hiểu rõ và cũng làm cho sắc mặt hắn đại biến, Dương Thần Cung. Lại là cây cung kia, Trình Dục vô cùng lo sợ, nguy cơ sinh tử nồng đậm đã bay lên trong lòng. Lúc trước thời điểm Tô Hàn còn là nhị phẩm thần hải cảnh đã từng thi triển cây trường cung này, cứ thế mà oanh sát một lão giả hợp thể cảnh và để ba người khác trọng thương, càng làm cho áo giáp thượng phẩm minh khí trên người hắn xuất hiện vết nứt. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã đạt đến tam phẩm thần hải cảnh, lại thi triển trường cung, uy lực sẽ kinh khủng bậc nào, Trình Dục không có cách nào tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng. Nói tóm lại là nguy cơ sinh tử nồng đậm như sóng biển đem hắn bao phủ lại. Mà Tô Hàn ở đó cũng không bởi vì Trình Dục sửng sốt mà có bất kỳ một chút lưỡng lự nào. Dương Thần Cung trong tay, tay phải hắn kéo động dây cung, làm cho cả cây trường cung đều cong quẹo đi. Mà trường tiễn màu vàng kim cũng theo tu vi của Tô Hàn bị tiêu hao, cấp tốc được ngưng tụ, nháy mắt hình thành. Chết! Trong chớp mắt tiếp theo, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tay phải buông cung, siêu một tiếng. Chỉ nghe một tiếng vang, kim tiễn đã xuyên thấu hư không, dùng tốc độ kinh người trong chốc lát tới trước người Trình Dục. Sau đó trực tiếp oanh kích lên, ầm một tiếng. Có tiếng ầm vang truyền ra, đạo hỏa nguyên cháo thứ nhất ở bên ngoài đã nháy mắt phá toái. Ngay sau đó thì phanh phanh, những tiếng vang trầm liên tiếp vang lên, chín đạo hỏa nguyên trái còn lại cũng trong thời gian rất ngắn đều bị phá toái. Mà Trình Dục chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiễn phóng tới, thân ảnh của hắn lại không thể mảy may động đậy. Ầm. Cho đến lúc mà tiếng vang trầm đục truyền ra, đạo phòng ngự cuối cùng của Trình Dục, đó là kiện áo giáp thượng phẩm minh khí gặp phải trùng kích của kim tiễn, chỉ hơi đình trệ thôi, thì khải giáp đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết rạn. Những vết nứt càng ngày càng lớn, cho đến sau cùng bụp một tiếng, toàn bộ áo giáp tất cả đều vỡ nát. Mà áo giáp vỡ nát, cây kim tiễn cũng không dừng lại. Không! Trong tiếng gào thét của Trình Dục, kim tiễn trong chớp mắt xuyên qua thể xác quán, từ sau lưng chui ra. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, sau khi kim tiễn xuyên qua, thể xác của Trình Dục bị bạo thành xương máu, mà nguyên thần của hắn lại cắm ở trên kim tiễn, trùng kích ra xa. Tông chủ, giữ lại cho ta. Âm thanh bức thiết của Lăng Tiếu chuyển đến. Thể xác của nhị phẩm hợp thể cảnh thì không nói, nhưng nguyên thần đối với hắn là vật đại bổ. Mà Tô Hàn ngay từ đầu cũng không tính toán là triệt để đánh chết. Trình Dục tuy rằng nói là nhị phẩm hợp thể cảnh, thế nhưng là... đang... Tiên Dương Tông đã trở thành tông môn phụ thuộc của Chiến Thiên Tông, xem như có giữ lại hắn thì cũng không có khả năng gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Mà Tô Hàn kỳ thực cũng rõ, những người gia nhập vào Phượng Hoàng Tông làm tông môn phụ thuộc, đối với tu vi của mình khẳng định đều có nghi vấn, cho nên hôm nay hắn mới mang Trình Dục tới để lập uy. Soạt một tiếng, bàn tay vươn ra, chộp một cái, kim tiễn lập tức biến mất, mà Trình Dục trọng thương, Thoạt nhìn sắp tàn rã, nguyên thần yếu nhược không chịu nổi, bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Hắn trực tiếp ném về phía Lăng Tiếu, tên kia vui vẻ liền tiếp được. Tông chủ của Tiên Dương Tông, nhị phẩm hợp thể cảnh trình dục chết. Tê. Cho đến giờ phút này mới có một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh chuyển ra giữa tinh không. Buồn cười chính là trong đó đại bộ phận đều đến từ bên phía Phượng Hoàng Tông. Mặc dù bọn hắn còn đang chiến đấu, nhưng vô luận là ai đều chú ý đến cường giả của đôi bên. Không thể nghi ngờ cường giả song phương ở đây chính là đám người Trình Dục và Tô Hàn. Chỉ có cường giả thắng lợi thì bọn họ mới chân chính thắng lợi. Mà giờ khắc này, cái này không phải ta hoa mắt chứ. Đường đường là tông chủ Tiên Dương Tông, nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, ở trong tay tông chủ liền không quá được ba chiêu. Tông chủ thực sự là tam phẩm thân hải cảnh sao? Ta ở thời điểm tam phẩm thân hải cảnh làm sao lại không có loại chiến lực này? Quá mạnh. Ha ha, tông chủ Phượng Hoàng Tông ta vô địch, ngắn ngủi không quá 10 giây đã chém giết nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng. Ta từ nay về sau sẽ không bao giờ hoài nghi chiến lực của tông chủ. Chiến lực chân chính của tông chủ sợ là ít nhất có thể cùng với tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm hợp thể cảnh chống đỡ. Dù sao thì coi như tam phẩm hợp thể cảnh muốn giết Trình Dục làm gì có đơn giản như vậy. Giờ khắc này hết thảy mọi người từng nghi vấn Tô Hàn đều triệt để bị Tô Hàn làm cho tin phục. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàn có năng lực trở thành tông chủ Phượng Hoàng Tông, vì sao đám người Lăng Tiếu rõ ràng đã đạt đến nhị phẩm hợp thể cảnh nhưng đối với hắn vẫn cung kính như vậy. Trong cái thế giới thực lực vi tôn này thì bất kỳ cái gì cũng không sánh bằng lực lượng. Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Tông có được lực lượng cường đại nhất, tu vi gì, cảnh giới gì, đối với Tô Hàn mà nói bất quá chỉ là đồ vật ngoài thân, có khả năng là tu vi ở trên thân những tu sĩ khác sẽ đại biểu như cho thực lực, nhưng ở trên Tô Hàn thì không nhất định. Rất nhiều tiếng nghị luận kia Tô Hàn đều nghe thấy, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười. Cái hắn muốn cũng là loại kết quả như vậy. Những người này mặc dù đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, đã bị thu bản mệnh kim huyết, không thể không nghe lời Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Thế nhưng, chung quy là có chút trái lương tâm thì bọn hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Thế nhưng từ ngày hôm nay, bọn hắn sẽ phải cam tâm tình nguyện. Tô Hàn dùng thủ đoạn như lôi đỉnh giết chết Trình Dục để bọn hắn không còn nghi vấn đối với mình. Cái này chính là nguyên nhân hắn phải giết Trình Dục nhanh đến vậy, không nói nhảm nhiều. Một mặt khác, còn tên hợp thể cảnh duy nhất của Tiên Dương Tông là nam tử trung niên lúc này đã hoảng con nhà bà hồn. Hắn tận mắt nhìn thấy Trình Dục bị đánh chết, ngay một chút dư lực để phản kháng cũng không có. Nhị phẩm hợp thể cảnh đều là như thế, huống chi hắn chỉ là một nhất phẩm. Oanh một tiếng. Sau khi cùng Thẩm Ly đối oanh một kích, nam tử trung niên này không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Những người khác của Tiên Dương Tông, hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng là Lê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, há còn có thời gian đi an ủi người khác. Siêu một tiếng, Thẩm Ly chi kích, nhưng ở trên phương diện tốc độ thì có chút khoảng cách với nam tử kia. Tên này tất nhiên đã tu luyện một loại thuật pháp về tốc độ, trong nhất thời khoảng cách với Thẩm Ly càng kéo càng xa. Nhưng mà Thẩm Ly không đuổi kịp cũng không thể làm cho trung niên nam tử này yên tâm, bởi vì Thẩm Ly bất quá chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh, trong Phượng Hoàng Tông còn có hai tên nhị phẩm, càng có tồn tại khủng bố hơn là Tô Hàn. Ông một tiếng, không gian phía trước chấn động có gợn sóng dập dần. Thế một màn này đồng tử nam tử trung niên co lại, lại hướng về phía khác thoát đi, soạt. Vào thời khắc này vốn chỉ tồn tại là gợn sóng phía trước khuếch tán ra, theo xu thế hình tròn, trực tiếp đem nam tử trung niên này vây lại. Cút! Nam tử trung niên sắc mặt đại biến không ngừng oanh kích, thế nhưng gợn sóng kia vẫn tồn tại như tuyên cổ không tan. Đám người Lăng Tiếu còn đứng ở đằng xa, nhưng lại có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi hiện lên trong tầm mắt. Tên này lột bộ một tiếng trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Hắn sợ nhất bây giờ chính là có người xuất hiện trước mặt. Cho dù là đám người Lăng Tiếu là nhị phẩm hợp thể cảnh, nhưng hắn không phải là không có khả năng đào thoát. Duy chỉ có trong tay người nọ thì một điểm hy vọng sống cũng không có. Người chạy cái gì? Hai bàn tay Tô Hàn chắp sau lưng đứng giữa hư không, bình tĩnh nhìn nam tử trung niên này. Mới vừa rồi người không phải nói rất mạnh miệng sao? Cô tông chủ, Tiên Dương Tông ta cùng người không oán không kiều, vì sao lại muốn đổi tận giết tuyệt như thế? Nam tử trung niên khàn giọng nói. Không oán không kiều. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Vậy người nói cho ta biết, những chấn long thần vệ đó chết trong tay của Tiên Dương Tông ngươi, còn có mười mấy tên đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông ta, lại tính toán thế nào? Nếu như vỏn vẹn bởi vì ma sát từ đó giao chiến xuất hiện tử vong thì cũng thôi. Nhưng mà Tiên Dương Tông các ngươi còn thi triển siêu hồn thuật, thực sự là đáng chết. Làm sao người biết chúng ta thi triển siêu hồn thuật? Nam tử trung niên trợn mắt khó mà tin được. Làm sao mà ta biết, không quan hệ tới ngươi. Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh, trên mặt hắn chỉ có sát cơ nồng đậm. Ngươi chỉ cần biết, rất nhanh, ngươi sẽ phải chôn cùng bọn họ. Thả ta đi, thả ta. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu, trong đời hắn đã bị vô tận hoảng hốt lấp đầy. Mặc dù hắn là hợp thể cảnh, nhưng ở trước mặt Tô Hàn chỉ là một thần hải cảnh, hắn vẫn phải cầu xin tha thứ. Tô Tông Chủ, chỉ cần người thả ta, làm trâu làm ngựa, làm bất cứ chuyện gì ta cũng nguyện ý. Nam tử trung niên nói tiếp. Thả ngươi. Đôi mắt Tô Hàn híp lại trầm mặc xuống. Thời điểm mà trong lòng nam tử trung niên dâng lên hy vọng, Tô Hàn lại lần nữa kéo cung, ngưng tụ kim tiễn rồi nháy mắt bắn ra. Nếu như thả ngươi, vậy những người Phượng Hoàng Tông ta bị siêu hồn ở dưới Cửu Tuyền há là có thể cam tâm. Theo lời nói bằng lãnh này vang lên, cương tiễn nhanh đến cực hạn kia cũng bắn tới trước mặt của nam tử trung niên. Không, tốc độ phản ứng của hắn căn bản không thể né được tốc độ công kích, hoặc là nói coi như hắn có phản ứng kịp, nhưng mà điểm phòng ngự này cũng không ngăn nổi kim tiễn. Tiếng vang trầm đục truyền ra, trước ngực nam tử trung niên bị kim tiễn xuyên qua, thể xác oanh một tiếng nổ tung. Nguyên thần giống như chỉnh duyệt bị kim tiễn xuyên qua mang bay đi một đoạn. Đạo nguyên thần này Tô Hàn không cho Lăng Tiếu, thứ nhất là dùng tu vi của Lăng Tiếu thời khắc này thôn phệ nguyên thần của nhất phẩm hợp thể cảnh, tuy nói vẫn có tác dụng nhưng đã không quá lớn. Thứ hai, Tô Hàn cuối cùng phải trước mặt nhiều người như vậy tự tay để cho một tên cường giả của Tiên Dương Tông hình thần câu diệt mới có thể triệt để lập uy. Nếu như đều đưa cho Lăng Tiếu, vậy Lăng Tiếu thời rút này cũng không có thời gian thôn phệ. Đám người Tô Hàn khẳng định là biết Lăng Tiếu là dùng nguyên thần để tới tăng cao tu vi, nhưng người khác làm sao biết được. Vẫn là trước bọn mặt bọn họ tự tay diệt sát là trực tiếp nhất. Xoạt một tiếng, ngay sau đó Tô Hàn không do dự vung tay lên. Tô Hàn, người đáng chết. Âm thanh nguyền rủa của nam nhân kia chuyển tới, trong chớp mắt tiếp theo bàn tay hạ xuống, kim tiễn biến mất, nguyên thần của nam tử trung niên này cũng bụp một tiếng tiêu tán giữa tinh không. Một màn này lần nữa để cho những đệ tử Tiên Dương Tông mí mắt hùng hằng nhúc nhích. Mà Phượng Hoàng Tông bên này thì một mảng yên lặng, sau đó sĩ khí tăng nhiều. Trận chiến lần này, Tông chủ Phượng Hoàng Tông mạnh đến vô địch thủ, giết nhị phẩm hợp thể cảnh như nghiền ép sâu kiến, không tới ba chiêu, đơn giản là thuấn sát. Giết một nhất phẩm hợp thể cảnh là càng đơn giản hơn nhiều, làm cho đối phương ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mà từ khi khai chiến cho đến giờ phút này mới trải qua có vài phút đồng hồ mà thôi. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy, hai vị cường giả cao nhất của Tiên Dương Tông tất cả đều bị giết. Cho dù là trong Tiên Dương Tông còn có không ít thần hải cảnh, nhưng bọn hắn giờ phút này đúng là vô cùng lo sợ. Bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông tiêu diệt hợp thể cảnh của Tiên Dương Tông xong thì mục tiêu kế tiếp chính là đám thần hải cảnh bọn họ. Mỗi một cuộc chiến tranh, cường giả đều là người khống chế tràng diện. Trước hết giết hợp thể cảnh rồi lại giết thần hải cảnh, cho đến khi là Tiên Dương Tông chỉ cần nhìn thấy đã sợ vỡ mật, không còn tâm tư chiến đấu nữa, vậy thì Phượng Hoàng Tông liền chiến thắng. Thời điểm ngẩng đầu, người của Tiên Dương Tông đều có thể thấy được tình hình ở ngoài tinh không, có mấy đạo thân ảnh đứng đó. Đó là Tông chủ Phượng Hoàng Tông cùng với ba vị thần vương. Đứng giữa hai tỷ người bọn họ, thoạt nhìn thì cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng rơi vào trong mắt đám người Tiên Dương Tông lại tựa như ba tòa đại sơn, chỉ vòn vẹn đứng đó thôi liền có thể dẫn động đến gió lốc hủy diệt. Tiên Dương Tông sợ hãi, đây hoàn toàn là thế cục bị nghiền ép, chỉ vòn vẹn vài phút khai chiến bọn hắn đã sợ rồi. Đám người Tô Hàn sau khi đánh chết Trình Dục và nam tử trung niên liền không động thủ nữa, nhưng ai cũng biết một khi mà bọn hắn động thủ với người khác của Tiên Dương Tông, vậy thì trận chiến tranh này chính là triệt để kết thúc. Tiếng nổ thao thiên vang lên không ngừng vọng lại giữa tinh không. Đại trận tinh không của Tiên Dương Tông xuất hiện hàng loạt vết rạn, không bao lâu liền có thể bị công phá. Đệ tử Phượng Hoàng Tông liền có thể triệt để bước vào Tiên Dương Tông, đệ tử Tiên Dương Tông sẽ bị va chạm trực diện. Sưu một tiếng, dưới loại chiến đấu này, thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi vào bên ngoài Tiên Dương Tinh. Dương Thần Cung lần thứ ba được kéo, độ cong càng thêm kinh người, dường như có thể bị kéo đứt. Trọn vẹn ba mũi tên kinh khủng màu vàng kim xuất hiện trên dây cung, để cho đám cường giả thân hải cảnh của Tiên Dương Tông đang nhìn lên sắc mặt đại biến. Sưu một tiếng, trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn buông dây cung ra, ba mũi kim tiễn đồng thời được bắn ra. Oanh một tiếng, thời điểm cây kim tiễn duy nhất rơi vào đại trận tinh cầu, đại trận vốn đã dạn nứt kia lập tức chấn động mạnh mẽ, có càng nhiều vết dạn sinh ra. Oanh một tiếng, tiễn thứ hai hạ xuống, làm đại trận tinh cầu bị phá ra một lỗ hổng. Oanh, cho đến khi kim tiễn thứ ba hạ xuống, thì lỗ hổng này, đường kính trăm vạn trượng đã từ trên đại trận tinh cầu triệt để bị xé mở ra. Giết, có người của Phượng Hoàng Tông quát to, hàng loạt thân ảnh gào thét mang theo khí thế kinh người giết vào Tiên Dương Tinh. Mà Lăng Tiếu làm cho xuất hiện thôn thiên ma ảnh khổng lồ, bàn tay kinh khủng quán ầm ầm chộp vào đám người Tiên Dương Tinh, khiến cho hư không nháy mắt băng diệt, càng làm cho ít nhất là 30 vạn người trực tiếp biến mất. Chảm, Diệp Tiểu Phỉ cũng động thủ quát nhẹ một tiếng kiếm ma chạm ra, không có người nào ngăn cản được, cũng không có người nào có thể ứng tên. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm truyền ra, trong hư không mang theo quỹ tích đen nhánh tản ra, để rất nhiều người cho dù sợ hãi cũng bị kiếm này trực tiếp chém giết. Sau đó lần lượt là Thẩm Ly và các cao thủ động thủ, mang đi hàng trăm ngàn người. Ba đại thần vương riêng phần mình ra tay một lần, liền mang đi hơn 100 vạn người của Tiên Dương Tông. Đây chính là chỗ đáng sợ của đại năng hợp thể. Trong 100 vạn người kia có hóa linh, linh thể, hư thiên, có cả thần hải cảnh. Nhưng mà kệ cảnh giới gì, tu vi gì, chỉ cần không phải hợp thể cảnh, đánh chúng một cái liền không có người nào còn sống. Tuy nói Tiên Dương Tông bên này cũng có tới hơn 10 ức người, nhưng số lượng 100 vạn không quan trọng, không tính là gì. Cần phải biết rằng nếu như ba người Lăng Tiếu nguyện ý, vậy như coi như 10 ức người này cũng không đủ cho bọn hắn giết. Đầu hàng hoặc là chết. Thời khắc này âm thanh của Tô Hàn lại từ ngoài tinh không truyền đến. Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải thích giết chóc, nên như bọn ngươi nguyện ý đầu hàng, Phượng Hoàng Tông sẽ lập tức dừng tay. Thế nhưng, đây cũng là cơ hội cuối cùng và cơ hội duy nhất của các ngươi. Nếu như còn ngoan cố chống lại, bản Tông sẽ không lưu tình nữa. Cho dù là 10 ức người này, ta cũng huyết tẩy toàn bộ tại Tiên Dương Tinh. Nghe thấy lời ấy, trên mặt đám người Tiên Dương Tông lộ ra vẻ bi ai, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Bi ai là một khi đầu hàng, vậy thì bọn hắn trở thành nô lệ Phượng Hoàng Tông. Thở ra là bởi vì coi như trở thành nô lệ, nhưng ít nhất còn có thể sống sót. Không thể nghi ngờ là dưới loại thế cục này, 90% đều lựa chọn đầu hàng. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, biết được cái gì gọi là kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt. Thời điểm như thế mà còn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, thì hạ chàng nhất định là phải chết thôi. Bởi vậy sau khi âm thanh của Tô Hàn vang lên, người của Tiên Dương Tông đều từ bỏ chống cự. Cho dù còn có người muốn chống cự nhưng đại thế đã mất, không thể không khuất phục. Mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng xác thực tuân theo chỉ lệnh của Tô Hàn. Mắt thấy người Tiên Dương Tông đầu hàng thì không động thủ nữa. Đến tận đây, đệ nhất đại tông đã từng xưng bá trong phương viên gần vạn tinh số là Tiên Dương Tông đã triệt để tiêu vong. Mà Phượng Hoàng Tông đã trở thành bá chủ thực sự. Thời điểm Tiên Dương Tông tồn tại thì vẫn luôn là cây gai. Phượng Hoàng Tông vẫn luôn là một cây gai. Phượng Hoàng Tông giống như một cái u ác tính vậy. Nhưng bây giờ Tiên Dương Tông lại bị tẩy trừ, lấy Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, mở rộng hơn vạn tinh số, đây đều là địa bàn của Phượng Hoàng Tông. Sau mấy tháng thì Phượng Hoàng Tông xuất động trọn vẹn 10 vị thần vương. Bọn hắn xuất lĩnh đệ tử Phượng Hoàng Tông, đạp ra bát vương, dùng uy thế không thể địch nổi, đem những tông môn phụ thuộc lúc trước của Tiên Dương Tông toàn bộ thu về. Nhưng tông môn phụ thuộc này cũng không phải người ngu. Biết Tiên Dương Tông đã bị diệt vong thì kỳ thực đã làm sớm chuẩn bị khi có Phượng Hoàng Tông buông xuống. Và Phượng Hoàng Tông làm việc cũng cực kỳ bá đạo. Sau khi Tiên Dương Tông đã diệt vong thì sẽ không cho phép bất kỳ một thế lực nào khác xuất hiện trong phạm vi gần vạn tinh số. Chỉ cần có thế lực thì đó phải là Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên là ngoại trừ Thiên Sơn Khác bởi vì đó là một tồn tại đặc thù. Mà những thế lực này tất cả sau khi bị Phượng Hoàng Tông thu phục, thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông càng để thăng dữ dội. Số lượng đệ tử tăng lên 2 tỷ, để tới thời khắc này, Phượng Hoàng Tông tổng hợp và số lượng trọn vẹn đạt tới 50 ức. Hư thiên cảnh, thân hải cảnh càng tăng lên không biết bao nhiêu mà kể, bất quá hợp thể cảnh thì vẫn có những người của Phượng Hoàng Tông. Ngoài trừ hợp thể cảnh thì từng lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông đang xuất phát về hướng 72 tông, số lượng đệ tử 72 tông mỗi cái đều vượt qua chục tỷ, trong đó tồn tại mạnh mẽ có thể đến mấy chục tỷ. Mà thời khắc này Phượng Hoàng Tông từ số lượng đệ tử đã đạt đến một nửa yêu cầu thấp nhất. Đương nhiên, vòn vẹn chỉ dựa vào số lượng là vô dụng. Một tông môn mạnh mẽ thì phải có cường giả đỉnh phong mới có thể sinh tồn tiếp tục. Bất quá cái này cũng không thể bỏ qua thực lực bây giờ của Phượng Hoàng Tông. Phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, bất kỳ thế lực nào dưới 72 tông thì Phượng Hoàng Tông cũng có thể xếp vào top 3. Bộ pháp quách trường vẫn như cũ là không dừng lại. Nửa năm sau, Phượng Hoàng Tông bắt đầu hướng địa vực ở bên ngoài phạm vi một vạn tinh số để mà phóng ra. Đầu tiên dĩ nhiên là những thế lực nhỏ tán loạn, chỉ bất quá hiện tại khuếch trường không có điên cuồng như lúc trước, dù sao hạ đẳng tinh vực này cũng không phải chỉ có một mình Phượng Hoàng Tông là tông môn mạnh mẽ, có rất nhiều thế lực trên thực tế đều là tông môn phụ thuộc của một đại tông nào đó. Trước khi động thủ, Phượng Hoàng Tông đều phải điều tra kín kẽ một phen. Mà thời điểm Phượng Hoàng Tông tiếp tục khuếch trường, Tô Hàn lần nữa tiến vào thánh tử tu di giới để bế quan. Thời gian trôi qua 1-2-3 năm, trong thánh tử tu di giới đã là 1.200 năm thời gian. Sự tình của Tô Thanh, Tô Hàn dự định sau khi mình xuất quan sẽ đi thần mộng phái một chuyến. Dù sao thần mộng phái là một trong 9 phái ở vào khu vực của tinh cầu thượng đẳng, Tô Hàn dưới tình huống không có tinh không chiến hạm thì chỉ có thể bay qua. Cứ như vậy đi một lần ít nhất cũng phải mất mấy năm. Thế nhưng là thời gian mà Công Dương Thanh cưới Lạc Ngưng vỏn vẹn chỉ còn lại có 3 năm. Bởi vậy mà 3 năm thời gian này Tô Hàn dùng để bế quan. Đợi sau khi xuất quan, trước sẽ giải quyết những chuyện này, giúp đỡ Tô Thanh đi thần mộng phái cầu hôn. Đáng nhắc tới chính là trong 3 năm này, ở trong hạ đẳng tình vực, những bông tuyết màu máu kia đã nồng đậm vô cùng. Lúc trước đứng trong tinh không, dưới tinh không đen kịt thì thấy không rõ, nhưng giờ phút này nếu đứng trong tinh không, lấy mắt thường cũng có thể thấy những dòng máu này. Chúng nó tựa hồ đang gia tốc để thành hình. Toàn bộ tinh vực hạ đẳng đều bởi vì có dòng máu này tồn tại mà bao phủ lên một mảnh khói mù. Ai cũng biết đây là điềm báo của thiên địa đại kiếp. Dưới kiếp nạn như vậy thì đừng nói thế lực nhỏ, xem như tao dám cửu phái 72 tông đều không nhất định có thể thành công vượt qua. Các tông các phái cũng đều đang bắt đầu chuẩn bị. Có lẽ cũng chính vì lấy chuẩn bị làm mục tiêu cho nên Chiến Thiên Tông cũng không có trong thời gian 3 năm này bởi vì sự tình Tiên Dương Tông bị diệt mà động thủ đối với Phượng Hoàng Tông. Công Dương gia tộc cũng không bởi vì nam tử người hầu bị đánh chết mà tìm đến Tô Hàn gây phiền phức. Hết thảy mọi sự thoạt nhìn khá là bình tĩnh. Nhưng đây cũng chỉ là sự bình tĩnh trước cơn mưa gió. Một ngày này Tô Hàn xuất quan, 1.200 năm thời gian để cho gương mặt Tô Hàn thoạt nhìn phủ kín tang thương. Bất quá, vẫn còn là thanh tú như dĩ vãng, nhưng dưới sự thanh tú này có vô số dấu vết của tuế nguyệt trôi qua. 1.200 năm thời gian, 680 tỷ linh tinh, cộng thêm không biết bao nhiêu đan dược, rốt cuộc để tu vi của ta đạt đến tứ phẩm thần hải cảnh. Tô Hàn lẩm bẩm. Lúc nói lời này hắn có chút thở dài, cũng có chút đau thịt. Thời điểm mới bắt đầu Tô Hàn liền cho là mình sử dụng linh tinh tới đột phá là một loại lãng phí, mà trên thực tế hoàn toàn chính xác. Nhưng trong 3 năm này Tô Hàn lại không có cái gì tốt để đột phá, cũng không có được tạo hóa gì. Muốn tu luyện thì chỉ có thể dùng linh tinh và đan dược. Cũng may là bởi vì Phượng Hoàng Tông khuếch trương đưa đến tài lực cực kỳ hùng hậu. Bằng không mà nói Tô Hàn cho dù có thể bỏ được nhưng cầm linh tinh tới tu luyện sau. Dựa theo hắn tính toán thì thời khắc này nếu lại lấy linh tinh để tu luyện mà muốn đột phá lên ngũ phẩm thần hải cảnh chỉ sợ phải tiếp cận 2.000 tỷ tinh linh. Mong muốn từ ngũ phẩm lên lục phẩm chỉ sợ là phải 10 vạn ức. Hình thành theo kiểu tăng trưởng như vậy đơn giản là quá khủng bố. Đương nhiên, tiêu hao linh tinh tuy nhiều nhưng thực lực mang lại cũng không thể nghi ngờ. Thực lực ta bây giờ, Tô Hàn cúi đầu nhìn cánh tay của mình có chút sáng óng ánh. Tầm mắt hắn chớp sáng có quang mang hiện lên. Nhất phẩm hợp thể cảnh là sâu kiến, nhị phẩm là có thể nghiền ép, tam phẩm cũng có thể đánh chết, tứ phẩm có thể đánh chết hay không chưa biết, nhưng ít ra tứ phẩm hợp thể cảnh phổ thông 80% không phải đối thủ của ta. Mà ngoại trừ chiến lực vỏn vẹn chỉ từ tức độ thì xem như thất phẩm hợp thể cảnh cũng không thể bắt được ta. Gian phòng ở ngoài lầu cát, có một gian phòng ở trong lầu cát nuôi dưỡng rất nhiều tôm cá, không phải là linh thú, vỏn vẹn chỉ là tôm cá phổ thông. Mặc dù không có tu vi cũng không có linh tính gì, thế nhưng dáng vẻ đủ mọi màu sắc kia nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tô Hàn đang đứng ở ban công của lầu 3, tay vịn lan can, lẳng lặng nhìn hồ nước trước mặt đến xuất thần. Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi hắn xuất quan, mà khoảng cách tới đại hôn của Lạc Ngưng chỉ còn lại có 3 ngày. Chẳng biết từ khi nào có một đôi tay ngọc mảnh khảnh từ phía sau, nắm lấy vòng eo của Tô Hàn, trên gương mặt tuyệt mỹ càng mang theo một vẻ thành thục kề sát trên lưng hắn. Trong 4 nữ nhân, luận về người nào xinh đẹp thì không thể nghi ngờ chính là Nam Cung Ngọc. Từ trên khí tức, Tô Hàn cũng có thể xác định ra được. Nghĩ gì vậy? Nam Cung Ngọc khẽ nói. Suy nghĩ bị đánh gãy, Tô Hàn âm thầm thở dài, bắt lấy tay của Nam Cung Ngọc, cười nói. Không có gì, ngươi không tu luyện sao? Vừa đột phá, phát giác người đã từ trong thánh tử tu di giới đi ra, nên ta ra theo, Nam Cung Ngọc nói. Tô Hàn cảm thụ một chút, khí tức của Nam Cung Ngọc cũng đạt đến thất phẩm thật hợp thể. À, thần hải cảnh rồi. Tư chất võ đạo của nàng vốn là không thấp, mà trên thực tế tư chất ma pháp của Nam Cung Ngọc lại càng cao hơn. Chỉ bất quá ma tinh thạch so với linh tinh quá khan hiếm đi. Nam Cung Ngọc cơ bản đều nhường cho đám Minh Nguyệt thần vệ đoàn và Tử Dạ thần vệ đoàn sử dụng, còn chính nàng tạm thời chủ tu võ đạo. Tô Hàn không nói gì, ngước mắt trông về nơi xa có chút xuất thần. Nghe nói Lạc Ngân của Thiên Sơn Các sắp làm đám cưới. Một lát Nam Cung Ngọc đột nhiên hỏi. Thân thể Tô Hàn chấn động, nhẹ gật đầu. À, ngươi định đi tham gia hôn lễ của nàng sao? Nam Cung Ngọc lại nói. Nàng để cho ta tới tiễn nàng, để cho ta tận mắt tự tay đưa nàng rời khỏi Thiên Sơn Các. Tô Hàn mím môi một cái. Nam Cung Ngọc trầm mặt xuống. Nàng cảm nhận được Tô Hàn chấn động, cũng nghe được một ít chuyện có liên quan đến Lạc Ngưng, tự nhiên hiểu rõ giờ phút này Tô Hàn xuất thần là vì cái gì. Nàng thích ngươi có phải không? Nam Cung Ngọc đứng đối diện với Tô Hàn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tô Hàn nhíu mày không trả lời. Vậy ngươi thích nàng không? Nam Cung Ngọc tiếp tục nói. Tô Hàn không phản bác, ưa thích hay là không ưa thích đây? Nói thật chính bản thân hắn cũng không trả lời được. Nếu nói là ưa thích, vậy thì lúc trước vì sao lại cự tuyệt người ta? Nếu nói là không thích, thì vì sao lúc này lại muốn xuất thần ở đây? Vỏn vẹn là bởi vì ấn tượng rất xấu với nơi Công Dương gia tộc sau, lo lắng cho Lạc Ngưng sau khi gả đi sẽ là một cuộc sống bi ai sau. Thế nhưng cái này cùng với mình quan hệ gì đây? Vì sao lại phải lo lắng? Người đang do dự cái gì chứ? Nam Cung Ngọc bỗng nhiên nói. Tô Hàn, ngươi là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, ngươi có thể vì đệ tử Phạm Huỳnh Tông mà đánh bạc cả tính mạng, ngươi có thể vì con của ngươi trả giá bất cứ thứ gì, ngươi cũng có thể vì chúng ta đánh bạc hết thảy mọi thứ. Thế nhưng ngươi lúc nào thì có thể chiếu cố thật tốt cho chính ngươi đây? Tô Hàn sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Nam Cung Ngọc. Ngươi biết lúc trước ta là thích ngươi đến cỡ nào không? Nam Cung Ngọc mỉm cười, gương mặt mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như hoa quỳnh vậy, làm cho người ta vô phương kiềm chế. Ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi lại cự tuyệt ta, nhưng ta không hề từ bỏ, cho dù trở thành đệ tử của ngươi cũng vỏn vẹn là có thể có nhiều thời gian nhìn thấy ngươi, nhiều thêm một chút mà thôi. Cuối cùng ta thành công. Ngươi cưới ta gả cho ngươi. Đừng về phần hiện tại, thì ta có thể an tâm ôm ngươi rồi. Lạc Ngưng cùng với ta kỳ thực đều giống nhau, chỉ bất quá nàng so với ta ít một chút dũng khí, mà cũng ít một chút, người ta gọi là da mặt dày đấy. Tô Hàn nhịn không được cười một tiếng. Nha đầu này tuế nguyệt rèn luyện, nhìn thì có vẻ thành thục, nhưng trên thực tế chỉ là vẻ ngoài thôi, nàng vẫn còn đáng yêu như vậy. Một số thời điểm kỳ thực không riêng gì đối phương cần có dũng khí, mà chính ngươi cũng nên có một chút dũng khí. Nam Cung Ngọc nói tiếp, tạo hóa nếu như bỏ qua thì về sau còn có, động lòng người nếu như bỏ qua thì chính là lỡ cả một đời. Nếu như ngươi đang lo lắng thanh giao tỷ tỷ thì ta đây không còn lời nào để nói. Thế nhưng ngươi nếu như lo lắng cho chúng ta, ta đây có khả năng nói cho ngươi biết, loại lo lắng này thực sự không cần thiết. Mặc dù ngươi có 100 cái, 1000 cái, thậm chí 1 vạn cái thê tử, nhưng chỉ cần là ngươi còn có thể cho chúng ta một chút ấm áp, vậy là đủ rồi. Dù sao lúc trước thời điểm ta thích ngươi, ngươi đã có Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ, không phải sao? Ta đã làm tốt chuẩn bị là ngươi sẽ có thêm càng nhiều thê tử, tin tưởng Vũ Nhiên Vũ Tuệ và Thiên Thiên các nàng cũng đã làm xong loại tư tưởng chuẩn bị này. Nam Cung Ngọc lần nữa ôm lấy Tô Hàn, đem gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng dán chặt vào ngực hắn. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn các ngươi. Tô Hàn vươn tay đem Nam Cung Ngọc ôm vào lòng, hắn biết đây là Nam Cung Ngọc đang khuyên bảo mình. Thế nhưng coi là bây giờ cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào lựa chọn, bởi vì hắn không phân rõ mình đối với Lạc Ngưng đến cùng là thích hay không. Nếu như vỏn vẹn chỉ là bởi vì Lạc Ngưng gả cho Công Dương gia tộc xong lại là cả đời bi ai mà phải ép buộc chính mình trở thành nam nhân của Lạc Ngưng, vậy thì vô luận đối với nàng hay đối với mình đều không công bằng. Đi đi. Lát sau Nam Cung Ngọc buông lỏng Tô Hàn, thời điểm ngước mắt, trên gương mặt toát ra nụ cười như hoa. Đi theo lòng của ngươi, làm chuyện ngươi nên làm. Không cầu ngươi bị ta thuyết phục, chỉ cầu ngươi một ngày kia sẽ không hối hận. Thời điểm dứt lời, thân ảnh Nam Cung Ngọc cũng biến mất trên ban công, chỉ còn lại Tô Hàn lặng lặng ngơ ngác đứng đó mà không nói gì. 3 ngày thì đảo mắt liền trôi qua. Một ngày này, Tô Hàn từ chỗ Phượng Hoàng Tông bước vào truyền tống trận đi tới Thiên Sơn Các. Hắn thay một bộ quần áo không còn là màu trắng trong dĩ vãng, mà là bộ quần áo 4 người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên, thậm chí Nam Cung Ngọc cùng làm cho hắn. Bộ quần áo này cũng không phải lộng lẫy cỡ nào, cũng không có phẩm cấp quá cao, nó vỏn vẹn chỉ là cực kỳ đẹp đẽ. Thời điểm hắn đi thì bọn người Tiêu Vũ Tuệ cũng từ trong thánh tử Tiêu Di Giới đi ra, đưa mắt nhìn hắn, loại ánh mắt này dường như đang cấp cho Tô Hàn một út những thứ gì đó, mà những thứ này chúng ta có thể gọi là dũng khí. Lúc này trong Thiên Sơn Các là một mảnh vui mừng, tuy là ban ngày nhưng đèn lò lồng đỏ lớn lại treo đầy ở ngọn núi của đệ tử ngoại môn, đem ngọn núi kia như biến thành một mảng đỏ bừng. Những thứ mà nên chuẩn bị cho hôn lễ thì đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỗ động phủ của Lạc Ngưng còn có một tấm thảm đỏ lớn trải xuống, giống như là một thác nước màu đỏ rực vô cùng đẹp đẽ. Đây là tâm ý của Thiên Sơn Các và cũng là những thứ nhất định phải phô trương. Lạc Ngưng ở Thiên Sơn Các địa vị có chút đặc thù, đó là điều mà rất nhiều người đều biết. Chà chà, thật là dễ nhìn. Thời điểm ta đại hôn, nếu như Thiên Sơn Các cũng có thể vì ta mà chuẩn bị như thế này, Vậy thì cuộc đời không còn gì tiếc nuối. Đúng vậy, đệ tử Thiên Dương Các của chúng ta bây giờ cũng vượt quá 100 triệu, thực lực lớn mạnh, cũng không phải là cái loại tiểu tông tiểu phái có thể so sánh. Nếu có thể bày ra trận thế như thế cho chúng ta, vậy thì sẽ có mặt mũi cỡ nào? Muốn được cái loại phô trương như của Lạc Sư Tỷ thì cũng phải có hôn phu là Công Dương gia tộc mới được nha. Hoàn toàn chính xác, nghe nói chính là Công Dương gia tộc cũng là một đại gia tộc ở trong khu vực của tinh cầu trung đẳng, nội tình rất mạnh. Lạc Sư Tỷ có thể đến được Công Dương gia tộc cũng xem như may mắn. Các ngươi thì biết cái gì, không biết đừng có nói lung tung. Thế nào, chẳng lẽ chúng ta nói sai sao? Công Dương gia tộc kia hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng cũng không tốt như các ngươi tưởng tượng đâu. Mà Lạc Sư Tỷ ưa thích người nào, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Đúng vậy, ta nghe được một chút tin tức ngầm nha, là ngầm á. Nói Lạc Sư Tỷ sở dĩ vợ gả cho Công Dương Thanh chính là dùng cái cớ này để triệt để cho bản thân hết hy vọng đi. Ai, Tô Sư Huỳnh cũng thật là ý chí sắt đá. Lạc Sư Tỷ lớn lên không xấu, dáng người thì lại vô cùng tốt, lại yêu thương Tô Sư Huỳnh như thế. Các người nói xem, Tô Sư Huynh đến cùng vì sao lại không đồng ý chứ, thực sự nghĩ mãi không ra. Nếu đổi lại là ta cho dù có táng ra bài sản cũng nhất định phải cưới Lạc Sư Tỷ. Ôi, loại chuyện như là tình cảm ai mà có thể nói trước được, chúng ta bất quá chỉ là người ngoài cuộc thôi. Nếu như thực sự đem chúng ta đổi thành Tô Sư Huynh, có lẽ cũng làm ra lựa chọn giống như hắn. Nghe nói hôm nay, Tô Sư Huynh sẽ làm người tiễn Lạc Sư Tỷ đi. Thật là lòng dạ độc ác, biết rõ Lạc Sư Tỷ tha thiết yêu hắn lại còn muốn tự tay tiễn nàng ra ngoài. Nếu như đổi lại là ta, có lẽ ta sẽ không lấy Lạc Sư Tỷ, nhưng mà tuyệt đối cũng sẽ không tới nơi này tiễn nàng. Quảng trường phía trước của núi đệ tử ngoại môn có rất nhiều ngoại môn đệ tử đang đứng. Hôm nay bọn hắn đều không tu luyện, đều muốn là người tiễn Lạc Ngưng xuất giá. Ông... Trong chớp mắt có một cỗ sóng chấn động. Thân ảnh xinh đẹp từ trong gợn sóng đi ra. Bái kiến các chủ. Nhìn thấy thân ảnh này, những đệ tử kia lập tức ôm quyền khom người cung kính mở miệng. Nhậm Thanh Hoan quay đầu liếc mắt nhìn đám người, lãnh đạm nói: "Ít nói chuyện thôi, làm việc nhiều một chút." "Vâng." Những đệ tử kia đều lộ ra vẻ xấu hổ vội vàng ứng thanh, mà Nhậm Thanh Hoan thì đáp xuống phía trước động phủ của Lạc Ngưng, bước chân nhấc lên tiến vào động phủ. Hôm nay là Lạc Ngưng vô cùng mỹ lệ. Trang sức màu vàng kim óng ánh đội trên đầu, phụ trợ nàng giống như một nữ vương, áo bào màu đỏ rực chạm rồng trổ phượng, khắc từng đạo hoa văn răng khắp nơi, lộng lẫy đến cực điểm. Trên gương mặt thanh tú kia có một đống đồ trang sức trang nhã, đem dấu vết tiểu tụy của nàng triệt để che giấu đi. Các chủ, mắt thấy Nhậm Thanh Hoan tới, Lạc Ngưng liền muốn đứng dậy. Không cần, ngươi ngồi là được. Nhậm Thanh Hoan khoát tay áo, cũng là cúi xuống ngồi bên cạnh của Lạc Ngưng. Chuẩn bị xong chưa? Nhậm Thanh Hoan hỏi. Ờ. Lạc Ngưng khẽ gật đầu. Thấy nàng như vậy, Nhậm Thanh Hoan hơi yên lặng, lại nói: "Có một câu ngươi hẳn đã từng nghe nói qua, gọi là yên tĩnh hủy đi 10 tòa miếu, chứ không hủy đi một vụ hôn nhân. Ta lẽ ra không nên nói những lời như thế này, thế nhưng nếu như ngươi giờ phút này hối hận, ta lập tức sẽ đem mọi chuyện thu hồi, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh, mà Lạc Ngưng ngươi vẫn như cũ là đệ tử Thiên Sơn Các ta. Nhậm Thanh Hoan ta không mở miệng thì không người nào có thể động tới ngươi." Thân thể mềm mại của Lạc Ngưng chấn động, có không biết bao nhiêu ủy khuất từ trong đáy lòng trào lên hóa thành nước mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén lại, nói với bản thân mình chính là hôm nay là ngày đại hôn, không thể khóc. Sau một lát nàng mới ổn định cảm xúc mà nói: "Các chủ, Lạc Ngưng chỉ hận chính mình không có thiên tư quá cao, từ lúc gia nhập Thiên Sơn Các cho đến hiện tại cũng bất quá chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi." Nhậm Thanh Hoan không nói gì. "Miếng trí nhớ tinh thạch này giúp ta giao cho hắn đi, chờ sau khi ta đi hãy để cho hắn xem." Lạc Cưng gượng ép cười một tiếng rồi lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch đưa vào trong tay Nhậm Thanh Hoan. "Thật sự quyết định tốt rồi sao?" Âm thanh của Nhậm Thanh Hoan so với trước nhu hòa hơn rất nhiều. "Ờ." Lạc Ngưng hít vào một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu. Thấy vậy Nhậm Thanh Hoan cũng không nói thêm gì nữa, nhưng điều nên nói hay không nên nói thì nàng đều cũng đã nói cả rồi. Lạc Ngưng lựa chọn như thế nào, nàng không thể can thiệp. Đứng dậy đi tới trước động phủ, bước chân Nhậm Thanh Hoan dừng lại, xoay đầu, bỗng nhiên nói: "Hôm nay, người rất đẹp." Lạc Ngưng ngước mắt nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, chỉ nghe nàng lại nói: "Vô luận lúc nào, tần nương đều là mỹ nhân, mỹ lệ nhất." Âm thanh vang lên, Nhậm Thanh Hoan cũng rời khỏi động phủ, mà Lạc Ngưng ở đây cũng không nhịn được nữa, nước mắt cố nén giống như hoàng hà vỡ đê, từ trên mặt chảy ra. Tuy đẹp, nhưng cuối cùng không phải cho hắn. Ánh nắng dần bốc lên, để cho một ngày này từ sáng sớm đã chuyển đến buổi tầm trưa trưa. Ở trong một cái truyền tống trận xuất hiện gợn sóng, thân ảnh Tô Hàn từ bên trong đi ra. Chào Tô Sư Huynh, vừa nhìn thấy Tô Hàn, đệ tử Thiên Sơn Các trông coi truyền tống trận vội vàng hành lễ. À, Tô Hàn khẽ gật đầu hướng về nơi xa mà đi. Sau khi triệt để không còn thấy thân ảnh của hắn, tên đệ tử kia mới thấp giọng nghị luận. Ai, thật là đáng tiếc. Đúng vậy, hai người Tô Sư Huynh và Lạc Sư Tỷ hoàn toàn chính là kim đồng ngọc nữ, xứng đôi à. Ta coi là Tô Sư Huynh sẽ không tới, không nghĩ hắn lại thật sự tới, mà tới thì tới, còn ăn mặc đẹp mắt như vậy. Quả nhiên, cái tâm của cường giả đều là tàn nhẫn. Lời bọn hắn nói Tô Hàn tự nhiên không nghe được, bất quá từ khi hắn lướt qua hư không, thì thấy vẻ mặt và ánh mắt những đệ tử kia, Tô Hàn liền có thể hiểu được một chút. Không bao lâu thì núi của đệ tử ngoại môn đã xuất hiện trong tầm mắt. Tô Hàn thấy được một mảnh tinh cảnh ăn mừng, thấy được rất nhiều đệ tử không ngừng bận rộn, càng thấy ở phía trước động phủ có trải một cái thảm đỏ như là thác nước màu đỏ lửa. Không thể nghi ngờ, đây chính là thời điểm mà Công Dương Thanh sẽ cưới Lạc Ngưng sử dụng tới. Chẳng biết tại sao, thời điểm khi nhìn thấy những thứ này, trong lòng Tô Hàn bỗng chốc có chút sốt ruột. Loại sốt ruột này nó không có lý do và bị Tô Hàn cưỡng ép đè xuống. Ở trong ánh mắt của rất nhiều người, Tô Hàn chậm rãi đạp lên bậc thảm đi tới trước động phủ của Lạc Ngưng. Hắn hơi lưỡng lự muốn đi vào động phủ nhưng lại không biết sau khi đi vào thì nói cái gì. Mà giờ phút này đi vào tính là chuyện gì xảy ra đây? Dựa theo tập tục ở nơi này thì ngày nữ tử xuất giá, ngoại trừ tân quan lang thì không thể có nam nhân nào tiến vào khuê phòng của tân nương. Động phủ Thiên Sơn Các này chính là khuê phòng mà Lạc Ngưng đã lựa chọn. Và từ nơi này nàng cũng trở thành đệ tử Thiên Sơn Các, thì cũng từ nơi này vĩnh viễn rời khỏi Thiên Sơn Các. Chủ trừ rất lâu, cuối cùng Tô Hàn không có đi vào. Hắn vỏn vẹn quanh chân ngồi trên mặt đất, hai con ngươi khép lại nín thở ngưng thần. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh nắng chẳng biết khi nào đã bị mây đen che đi. Có một ít mưa phùn mờ ảo vương vãi trong thiên địa, thấm ướt mặt đất, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người cau mày. Bọn hắn mặc dù đều là tu sĩ, thế nhưng một số thời khắc thì vẫn là quan điểm tương đối phong kiến một chút. Tỷ như nguyền rủa, rồi vận mệnh, lại tỷ như giờ khắc này. Làm sao trời lại mưa? Truyền ngôn là trong ngày đại hôn nếu như trời mưa, ngụ ý là không tốt. Đáng chết, Lạc Sư Tỷ đã đủ thương tâm rồi, lão thiên này còn vung ra một nắm muối. Có tiếng nghị luận truyền ra, tuy rằng âm thanh nhỏ, nhưng người động lòng có quá nhiều, cũng làm cho âm thanh dần lớn lên. Cũng vào thời khắc này, ông một tiếng, ở chỗ xa trên hư không có một đạo âm thanh kinh người vang lên. Âm thanh to lớn phảng phất truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn Tinh, để cho hết thảy mọi người ngẩng đầu lên, hướng về phía đó. Xoạt một tiếng, một đạo khe nứt cực lớn bỗng nhiên bị xé mở ra, càng có hào quang màu trắng bạc từ trong kẽ nứt nổi lên. Đến rồi, đó là cái gì vậy? Không hổ là tinh không chiến hạm trong truyền thuyết. Nhìn cái màu trắng bạc nồng đậm kia, hết thảy mọi người lúc này đều lộ vẻ kinh sợ. Trong tầm mắt của bọn hắn có một chiếc thuyền to lớn từ trong cái khe dần dần xuất hiện. Mà thời điểm mà đệ tử trong núi ngoại môn triệt để nhìn thấy chiếc đại thuyền kia cũng đều nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ơi, quả nhiên chính là tinh không chiến hạm. Công Dương gia tộc đã mạnh đến loại trình độ này sao? Không phải nói là chỉ có cái thế lực cấp bậc 72 tông mới có thể có được tinh không chiến hạm sao? Vậy mà lại dùng tinh không chiến hạm tới đón dâu. Xem ra Công Dương gia tộc này nội tình quả nhiên khủng bố. Ở phía trước động phủ, Tô Hàn một mực nhắm mắt lúc này bỗng nhiên mở ra. Hắn nhìn về vị trí của tinh không chiến hạm mà yên lặng không nói. Tinh không chiến hạm nó cũng giống như ma tinh pháo vậy, chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao, thậm chí là cấp đế vương nữa, bốn cái cấp bậc. Chiếc chiến hạm của Công Dương gia tộc này đường kính ước chừng là 100 dặm, độ rộng là 10 dặm, hiển nhiên là tinh không chiến hạm cấp thấp. Nhưng mà coi như là tinh không chiến hạm cấp thấp thì cũng cần một số lượng linh tinh cực kỳ khổng lồ mới có thể mua được. Tài lực của Công Dương gia tộc ở thời khắc này đã được triển lộ không thể nghi ngờ. Mắt thường có thể thấy được là thời điểm tinh không chiến hạm tiến lên, mặc dù không phải quá nhanh, thế nhưng những nơi nó đi qua lại để cho bất kỳ không gian nào xuất hiện quy tích đen nhánh. Có hơn vạn đạo thần ảnh đứng trên tinh không chiến hạm, Tô Hàn thấy rõ phía trước là một nam tử trẻ tuổi, cả người mặc áo bào đỏ cực kỳ lộng lẫy, phản xạ lại hào hoa xa xỉ. Tướng mạo xem như tuấn giật, tóc dài rối tung ở sau lưng, thời điểm khóe miệng nhếch lên mang theo một vệt cười ngạo nghễ và kiệt ngạo. Ở bên cạnh hắn còn đứng hơn chục người, giống như cố ý tản ra khí tức, trong đó thấp nhất cũng là thất phẩm thần hải cảnh, hợp thể đại năng càng có 6 vị, mà trong đó mạnh nhất là một lão giả tóc trắng là tam phẩm hợp thể cảnh. Theo bọn họ tiến tới, thì những ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các ở quảng trường lập tức lui ra bốn phía. Nhậm Thanh Hoan cũng không biết khi nào đã xuất hiện, đứng ở bên trái của động phủ, mà Tô Hàn cũng đứng dậy, đứng sang bên phải. Thời điểm mà Tinh Không Chiến Hạp đáp xuống quảng trường, nhưng cũng không hề hạ xuống, đám người nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng là có bộ dạng không muốn xuống. Tầm mắt của hắn dừng lại trên người Nhậm Thanh Hoan rất lâu, để cho ánh mắt Tô Hàn càng ngày càng lạnh. Cũng may là hắn đã đem ánh mắt rời đi, rơi vào chân thân Tô Hàn. Cùng đối mặt với Tô Hàn, nam tử trẻ tuổi này chỉ cười nhạt một tiếng, trong lúc khinh miệt lại nhìn về phía động phủ. Công Dương Thanh ta, tới đón dâu. Hắn bình thản mở miệng nhưng tràn đầy bá đạo, để cho người ta nghe được trong lòng không thoải mái. Soạt. Sau khi dứt lời, bàn tay Công Dương Thanh vung lên, có mấy trăm cây dương nổi lên, rồi trong tiếng vang trầm đục quẳng xuống dưới đất, tung lên cho bụi. Trong này chính là lễ hỏi mà Công Dương gia tộc ta cho Thiên Sơn Các người. Thế một màn này, rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các chân mày nhíu lại càng sâu. Đây là ý gì? Chỗ này nào có giống như là đưa lễ hỏi? Đây rõ ràng chính là hành động bố thí. Cho đến giờ phút này thì từ khi Công Dương Thanh mở miệng đến lúc hắn ném ra mấy cây dương, hết thảy đều chứng minh Công Dương gia tộc hoàn toàn không đem Thiên Sơn Các để vào trong mắt. Đồng thời mọi người cũng hiểu cái gọi là đón dâu này thì sợ cũng là hình thức mà thôi. Đồng thời mọi người đều biết cái gọi Công Dương Thanh này nếu như thực sự quan tâm Lạc Ngưng thì tuyệt đối sẽ không làm ra cử động như vậy. Thiên Sơn Các tiễn khách ở đâu, còn không mang tân nương ra. Mắt thấy không có người nào mở miệng, Công Dương Thanh nhíu mày, trong ngữ khí đã tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Bá, nhất thời vô số ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn sang, bởi vì hôm nay Tô Hàn là người tiễn khách. Nhưng ánh mắt này như kim đâm, để Tô Hàn cực kỳ khó chịu. Hắn từ trong những ánh mắt này cảm nhận được sự mâu thuẫn và nồng đậm không muốn. Tới phiền ngươi. Nhậm Thanh Hoan quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, chỉ ba chữ thôi nhưng lại tràn đầy mùi vị phức tạp. Tô Hàn yên lặng một lúc, đi tới trước động phủ, đem cái màn đỏ ở trước động phủ nhẹ nhàng xốc lên. Có một thân ảnh thon dài tinh tế từ bên trong đi ra, dáng người hoàn mỹ, được bao phủ bởi một tầng áo cưới màu đỏ, khuôn mặt thanh tú cũng đã được sa đỏ che đi. Nàng không nói gì, khí tức bình tĩnh, thời điểm đi tới bên cạnh Tô Hàn nhẹ nhàng nâng tay, nắm lấy cánh tay Tô Hàn. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn từng bước mang theo Lạc Ngưng, đi tới trước cái thảm đỏ như thác nước kia. Lại đúng lúc này, soạt một tiếng. Ở trên tinh không chiến hạm, Công Dương Thanh vung tay lên, lập tức có một cái thảm hư ảo hoa mỹ vung xuống dưới. Ý tứ của hắn rất rõ ràng là Lạc Ngưng muốn đi, không phải là ở cái đầu thảm đỏ của Thiên Sơn Các, mà là cái đầu thảm hắn đánh tới này. Động tác của Tô Hàn hơi khựng lại, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Nàng cùng với Lạc Ngưng đi tới trên tấm thảm đỏ kia. Khoảng cách từ động phủ lên tinh không chiến hạm là rất gần, xem như là đi bộ thì cũng chỉ cần một lát là tới. Nhưng chính là trong một lát này lại làm cho Tô Hàn cảm giác lâu như một kiếp vậy. Hắn từng có mấy lần muốn dừng lại, nhưng trong lòng lưỡng lự vẫn để cho hắn đem Lạc Ngưng dẫn tới trên tinh không chiến hạm. Cho đến khi Lạc Ngưng buông lỏng tay hắn ra, mà hắn cũng lần nữa trở về tới trước động phủ, thì cái gọi là tiễn khách này mới hoàn toàn kết thúc. Mà từ đầu tới cuối, Lạc Ngưng cũng không hề nói với hắn dù chỉ là một câu. Khí tức của nàng vẫn luôn bình tĩnh như vậy, vẫn luôn quen thuộc như vậy. Đoán dâu kết thúc. Sau khi âm thanh bén nhọn từ trên tinh không chiến hạm chuyển ra, Công Dương Thanh đoán dâu coi như kết thúc. Tinh không chiến hạm bắt đầu di chuyển, chậm rãi quay đầu, mà âm thanh của Công Dương Thanh lại chuyển tới. Bàn công tử, điều động. Tôi tớ tới Thiên Sơn Các đã bị đánh chết. Người này là ai? Ta không biết. Hôm nay là ngày đại hôn, ta cũng không quyết định truy cứu. Thế nhưng sau hôn lễ, hy vọng Thiên Sơn Các có thể đem người này giao tới cho ta. Người của Công Dương gia tộc ta không thể chết vô ích. Thời điểm âm thanh vang lên, vừa vặn là tinh không chiến hạm đã quay đầu. Chỉ nghe tiếng nổ chuyển ra, tinh không chiến hạm chậm rãi đi xa, mà thân ảnh Lạc Ngưng, Tô Hàn cũng không nhìn thấy nữa. Giữa sân là một trận thổn thức, uy hiếp cuối cùng của Công Dương Thanh để cho bọn hắn cảm thấy buồn nôn. Từ đầu tới cuối, người của Công Dương gia tộc đều ở trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản không hề có dáng vẻ đón dâu. Thậm chí có không ít đệ tử trong lòng có xúc động, muốn đem Lạc Ngưng ngăn cản lại, nhưng sau cùng vẫn là lý trí đè xuống loại xúc động này. Tô Hàn đều không ngăn cản thì bọn hắn ngăn cản cái gì, đó bất quá chỉ là muốn chết mà thôi. Ở trước động phủ, Nhậm Thanh Hoan hơi lưỡng lự liếc mắt nhìn Tô Hàn, bàn tay ngọc lật qua lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch đưa cho Tô Hàn mà nói. Miếng trí nhớ tinh thạch này là Lạc Ngưng đưa cho ngươi. Theo nàng nhắc nhở thì vốn nên để cho sau khi Công Dương gia tộc triệt để rời khỏi Thiên Sơn Tinh, ta mới đưa cho ngươi, nhưng ta cảm thấy hiện tại là thích hợp nhất. Tô Hàn yên lặng tiếp nhận trí nhớ tinh thạch kia, thần niệm thăm dò vào trong. Lạc Ngưng vang lên tiếng nói ở trong đầu hắn. Một năm xuân sự tình, hoa đào đỏ lên người nào, liếc mắt ngoái nhìn, trần duyên lại gặp người nào, một điểm linh tê, trần tỉnh tặng người nào, một màn u mộng dựa vào lan can, tưởng niệm người nào, một loại hiểu được, không quan hệ sơn thủy, không quan hệ tháng năm, một loại thấu hiểu, không quan hệ mưa gió, không quan hệ sự tình, dắt tay một vệt dịu dàng, cười nhạt quên đi năm tháng, tuy là chân trời góc biển, người chung quy là lửa kiếp này không tắt, nắng không tắt trong lòng ta, đã từng là ta đợi một người, nguyện ý đi vào trong tính mạng của ta, chia sẻ hỉ nộ ái ố. Một cái ta đã từng vô tận thời gian chờ đợi, lại càng thêm chân quý một người nào. Có lẽ là sẽ tham dự vào cuộc đời ta hôm qua, lại nguyện ý dắt tay ta, đi vào trong tay một người khác. Một người ta biết, không hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũ, là ta thích. Thậm chí ngay cả ta không hoàn mỹ, cũng đều thưởng thức người như vậy. Ta coi là ta chờ được, nhưng mà bất quá chỉ là hy vọng xa vời. Tô Hàn, người yêu dấu nhất của ta. Tuế Nguyệt Thiên Sơn Các, ta rất hạnh phúc, bởi vì trong quá trình trải qua của ta ở đây, có ngươi. Đời này vô duyên, thế nhưng đời sau, Tuế Nguyệt Luân Hồi, ta tin tưởng sẽ có một ngày chúng ta sẽ nắm tay, đi theo địa phương mà chúng ta muốn, đi tới dưới vầng trăng sáng kia. Tạm biệt, ta đã từng muốn, đã từng hy vọng nhất, cũng là chờ đợi nhất được gả cho ngươi. Nhưng đó là giấc mộng của ta, ta không muốn tỉnh lại, thế nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh. Có một câu cất giấu trong lòng, chỉ có sau khi ta rời đi mới có dũng khí nói ra. Ta yêu ngươi, Tô Hàn, ngươi cũng biết, Lạc Ngưng yêu ngươi. Âm thanh quanh quẩn, đến nơi đây mới hơi ngừng lại. Bàn tay Tô Hàn cầm trí nhớ tinh thạch, ngơ ngác đứng đó rất lâu. Các người nói cái đức hạnh như công dương gia tộc, Lạc Ngưng sư tỷ gả đi có hạnh phúc không? Hạnh phúc cây rắm. Nhìn cái bộ dạng từ trên cao nhìn xuống của công dương thanh kia, thì cuồng cái con mẹ gì kia, không phải là sinh ra gia tộc tốt một chút thôi sao? Ở trước mặt tam giáo cửu lưu 72 tông, hắn dám cuồng như vậy sao? Công dương thanh này sợ căn bản cũng chẳng quan tâm gì Lạc sư tỷ, bằng không cũng không làm ra cử động như thế. Đáng tiếc, một người tốt như Lạc sư tỷ, nếu như thực lực đủ, thực sự ta muốn cản nàng lại. Ta thực sự không rõ, Tô sư huynh vì cái gì lại có thể nhẫn tâm như vậy. Từng lời nói lọt vào trong tai, tạo thành gió lốc, để cho ánh mắt đờ đẫn của Tô Hàn dần sáng lên, tựa hồ có một vật gì đó trong lòng hắn đang điên cuồng sinh trưởng, mà cái thứ này bên Tây nó gọi là dũng khí, thứ này cũng gọi là minh ngộ. Bước chân hắn dẫm trên mặt đất, ở phía trước động phủ trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh Tô Hàn như một đạo trường hồng, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, lao thẳng về nơi xa. Sao? Tô sư huynh thế nào vậy? Sẽ không phải bởi vì chúng ta mà tức giận đấy chứ? Chẳng lẽ là đuổi theo Lạc sư tỷ? Không thể à, nếu như thực sự có thể đi, vì sao không ngăn sớm một chút chứ? Nhất định phải truy, truy về. Tô sư huynh, đem Lạc sư tỷ cáo về đi. Âm thanh nghị luận kia dần biến thành gào thét vang vọng trên quảng trường trung tâm. Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ ở phía trước động phủ nhìn bóng lưng Tô Hàn rời đi, mà khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Tô Hàn, ngươi rốt cuộc hiểu rõ rồi sao? Sưu một tiếng, ở trên hư không tiếng nổ truyền tới, có một bóng người nhanh như tên bắn lao vút qua, đó chính là Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan nói hắn hiểu và hiểu rõ rồi. Thời khắc này động thân không phải bởi vì lời nói của những đệ tử kia, mà bởi vì hắn biết mình đối với Lạc Ngưng đến cùng là loại tình cảm như thế nào. Lạc Ngưng xuất giá, hắn như kim đâm, vòn vẹn chỉ điểm này như vậy là đủ rồi. Ta không thể để cho ngươi đi. Thời điểm ngước mắt, tinh không chiến hạm còn chưa có triệt để rời khỏi tầm mắt. Cùng lúc đó thì ở trên tinh không chiến hạm, Lạc Ngưng đã tiến vào trong một gian phòng. Cái xa đỏ trên đầu vẫn như cũ chưa từng lấy xuống, mà khí tức của Lạc Ngưng vẫn bình tĩnh như vậy. Nàng không có khẩn trương, thật không có khẩn trương. Đây là lựa chọn mà nàng đã làm ra. Mặc dù sinh hoạt ngày sau thực sự có chỉ đối mặt với giày vò và thống khổ, thế nhưng nàng sẽ không hối hận. Có nhiều người đã từng hỏi qua Lạc Ngưng, cho dù Tô Hàn không muốn ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện gả cho một người. Lạc Ngưng chưa từng trả lời, chỉ có bản thân nàng tự mình biết. Nếu không phải là như vậy, vậy thì nàng vĩnh viễn không cách nào hết hy vọng đối với Tô Hàn. Cái loại tra tấn giày vò về mặt tình cảm kia có lẽ so với giờ phút này còn thống khổ hơn nhiều. Oanh! Vào thời khắc này, tinh không chiến hạm đang bình ổn tiến lên, bỗng xuất hiện, kịch liệt ngừng ngắt. Thân ảnh của Lạc Ngưng cũng theo quán tính mà chồm người về phía trước. Người làm cái gì? Có âm thanh từ bên ngoài truyền tới, Lạc Ngưng nghe được, đó là người của công ngương gia tộc. dám cản lại tinh không chiến hạm của Công Dương gia tộc, người chán sống rồi sao? Lập tức lăn ngay. Nếu như không phải hôm nay là đại hôn của bổn công tử, không nên thấy máu, thật muốn đánh chết tên hỗn đản ngươi. Âm thanh này vang lên thì bên ngoài trầm mặc một trận, mà sau khi trầm mặc thì có một đạo âm thanh quen thuộc, để con mắt của Lạc Ngưng đột nhiên trừng lên. Nếu thực sự có một ngày ta khẳng định sẽ lấy ngươi, thì vì sao không phải là kiếp này mà phải đợi kiếp sau? Nghe được âm thanh của Tô Hàn trong chớp mắt, thân thể mềm mại của Lạc Ngưng không khỏi chấn động. Trong chớp mắt tiếp theo, nàng bỗng nhiên đứng dậy, gạt cái mảnh sa đỏ trên đỉnh đầu ra. Cái này cũng không tính là quá đẹp, nhưng gương mặt không tính là quá đẹp, nhưng cực kỳ tinh xảo của nàng lộ ra rất nhiều cảm xúc, mà loại tâm tình này là phức tạp, trong phức tạp lại có kinh hỉ và khó có thể tin. Nàng biết Tô Hàn tới, thế nhưng không biết Tô Hàn tới đây là làm gì, mà câu nói vừa rồi kia lại có ý gì chứ? Nam nhân kia đã từng chém đinh chặt sắt như vậy, lãnh khốc vô tình như vậy, cho đến hôm nay mình xuất giá còn tự thân đến đây đưa tiễn mình lên tận tinh không chiến hạm, cũng chưa từng nói qua cho dù một chữ để ngăn cản mình. Mà bây giờ hắn lại tới là vì cái gì? Hồi tâm chuyển ý xong, Lạc Ngưng không thể tin được. Bởi vậy nàng dưới cơn lưỡng lự vẫn xông ra ngoài, nàng muốn nhìn một chút lại càng muốn biết rốt cuộc Tô Hàn muốn như thế nào. Tốc độ của tinh không chiến hạm cũng không có bao nhanh, giờ phút này còn đang ở trên phạm vi của Thiên Sơn Tinh. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã thay đổi quần áo, lúc trước mặc vào cái áo trắng bình thường hay mặc, đứng giữa hư không thẳng tắp. Thân ảnh quán cùng so sánh với tinh không chiến hạm thực sự quá nhỏ, thậm chí thằng mây thổi qua có thể đủ đem hắn ngăn trở. Nhưng tinh không chiến hạm kia lại bởi vì hắn mà bị bức ngừng lại. Có rất nhiều thân ảnh đứng ở đầu của chiến hạm, sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tô Hàn. Cút! Lão giả lên tiếng lúc chữa lần nữa quát to. Ánh mắt hắn liếc nhìn thân hình Tô Hàn, tràn đầy sự băng lãnh. Trên người hắn đã thu nhiễm khí tức. Thế nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra hắn chính là tam phẩm hợp thể cảnh. Lần này Công Dương gia tộc xuất động đại năng mạnh nhất. Người trước kia là kẻ tiễn khách xong, hắn giống như nhớ ra cái gì đó lại hỏi. Tô Hàn không thèm để ý đến hắn, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chỗ của chiến hạm. Hắn biết Lạc Ngưng ở chỗ này, mà Lạc Ngưng cũng nhất định đã nghe được lời mình. Nếu như nàng nguyện ý thì nhất định sẽ đi ra, đi theo mình, thoát khỏi cổ ải này. Người muốn làm gì? Cò hạm môn mở ra, người đi ra không phải là Lạc Ngưng mà là Công Dương Thanh. Và mặt hắn âm trầm nhìn Tô Hàn trầm giọng nói, là có chuyện gì cần phải bàn giao? Nếu như thực sự là như thế, vậy thì nói nhanh lên, làm trễ nải thời gian sẽ không tha cho ngươi. Tô Hàn không thèm nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hạng kho. Ngươi không nghe thấy lời ta nói với ngươi sao? Mắt thấy mình bị không để ý tới, và mặt Công Dương Thanh lạnh lẽo. Ngươi tuy rằng là người nhà mẹ đẻ, nhưng bản công tử cũng không thèm quan tâm. Sau khi Lạc Ngưng gả đi, mãi mãi sẽ không trở về. Cho nên đừng nghĩ rằng là ta sẽ cho người vẻ mặt tốt. Tô Hàn vẻ mặt không đổi, ánh mắt cũng chưa từng di chuyển. Đối với Công Dương Thanh, giống như hoàn toàn không có nghe được. Hắn đang chờ đợi Lạc Ngưng xuất hiện. Mà Lạc Ngưng, trùng quỳ cũng không để hắn thất vọng. Coi như là dưới cái vạt áo đỏ vẫn là thân ảnh cực kỳ hoàn mỹ, mang theo vẻ hoảng hốt cuống cuồng, lại mang theo xúc động chờ đợi. Từ trong khoang trong vọt ra, hoàn toàn chính xác là vọt ra, chứ không phải là đi ra. Thân thể mềm mại run rẩy hướng Tô Hàn nhìn lại. Đôi mắt trong veo kia trong chớp mắt này dường như không dám đối mặt với Tô Hàn. Nàng sợ Tô Hàn đến sẽ lại mang cho mình một đáp án không nguyện ý tiếp nhận. Nàng sợ là Tô Hàn đến thực sự chỉ là giống như Công Dương Thanh nói, vòn vẹn là quên bản giao cái gì. Người ra đây làm gì? Công Dương Thanh cũng không phải người ngu, mắt thấy Lạc Ngưng lao ra, lại thấy thần sắc như vậy, lại nhìn ánh mắt nhu hòa của Tô Hàn, lập tức hiểu rõ Tô Hàn đối với Lạc Ngưng tuyệt đối không chỉ là tiễn khách đơn giản như vậy. Lập tức cút trở về cho ta, quy củ của Công Dương gia tộc ta, tân nương không cho phép ra khỏi hạng kho, Công Dương Thanh quát lên. Nhưng Lạc Ngưng thời khắc này lại giống như Tô Hàn, đúng là trong thế giới cá nhân của mình hoàn toàn không có những người khác tồn tại, có chăng thì vỏn vẹn là một bộ áo trắng thôi. Đốn mặt, lửa giận của Công Dương Thanh liền sôi trào, bàn tay duỗi ra liền muốn hướng Lạc Ngưng chộp tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, người dám động nàng, Tô Hàn ta sẽ diệt toàn bộ Công Dương gia. Âm thanh băng lãnh như từ địa ngục truyền tới, liền xem như lão giả tam phẩm hợp thể cảnh kia cũng chẳng biết tại sao trong lòng run lên. Công Dương Thanh ở đó càng không cần phải nhiều lời. Lời nói này giống như mang theo uy áp, lại giống như mang theo định thần thuật để động tác Công Dương Thanh trực tiếp đình trệ ở đó. Ồ, trên hư không Tô Hàn nhẹ thở vào một hơi, nhìn về phía Lạc Ngưng trong ánh mắt đều là vẻ nhu hòa và thương tiếc. Hắn lộ ra nụ cười, bàn tay vươn ra nói khẽ. Tiểu sư tỷ đáng yêu nhất của ta, đi theo ta đi. Nghe thấy lời ấy, toàn thân Lạc Ngưng rung mạnh, đôi mắt trừng lớn, cả người đều ngây ngẩn ở đó. Ngươi... Đôi môi anh đào của nàng khẽ mở muốn nói cái gì, nhưng lại không biết đến cùng nên nói cái gì. Cảm xúc khó mà hình dung từ trong lòng hiện ra. Trong mắt của Lạc Ngưng hóa thành nước mắt chảy xuôi mà xuống. Ta đây là đang nằm mơ sao? Lạc Ngưng trong lòng lẩm bẩm. Đúng vậy, hẳn là trong mộng đi. Dù sao hắn vô tình như thế, đều đã đem mình tiễn ra. Tại sao lại ở chỗ này chờ mình? Tại sao lại muốn đến mang mình đi chứ? Hẳn là mộng rồi. Lạc Ngưng tự giễu cười một tiếng. Thế nhưng coi như là mộng thì nàng cũng nguyện ý một mực ở lại trong mộng. Ta đi với ngươi là vì cái gì? Nàng nhẹ giọng mở miệng, đối với đám người của Công Dương gia tộc ở bốn phía gào thét phẫn nộ phảng phất như không có nghe được. Bởi vì... Tô Hàn mím môi, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu trầm giọng nói. Bởi vì ta muốn cưới ngươi. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt của Lạc Ngưng triệt để tách ra. Mộng sao? Là mộng thì lại là như thế nào? Có thể gả choán một lần trong mộng vậy thì cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, bước chân Lạc Ngưng tiếp tục phủ không hướng Tô Hàn đi tới. Hừ. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh từ phía trước chuyển đến, trong đó tràn ngập uy áp kinh người. Uy áp này phô thiên cái địa, cũng không phải hướng về Tô Hàn mà hướng thẳng đến Lạc Ngưng phủ tới. Người dám? Vẻ nhu hòa trên mặt Tô Hàn trong chớp mắt tất cả đều thối lui, xuất hiện đó là băng lãnh và sát cơ. Bàn tay hắn vung lên, lập tức có hào quang hiển hiện, trong nháy mắt đã ngăn ở phía trước Lạc Ngưng, đem uy áp kia hoàn toàn chấn cho sụp đổ. Sau lão giả tam phẩm hợp thể cảnh kia phát ra tiếng kêu nhẹ. Uy áp này do hắn phát ra, nhưng để hắn không nghĩ tới là Tô Hàn là một cái tứ phẩm thần hải cảnh không quan trọng lại có thể đem uy áp của mình làm cho sụp đổ. Xong ngươi không phải thần hải cảnh, lão giả trầm giọng nói. Phải hay không quan hệ? Xong ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bước chân bước ra xuất hiện bên cạnh Lạc Ngưng, đem cái vòng eo nhỏ uyển chuyển của nàng ôm vào trong ngực. Nàng ta là nữ nhân của Tô Hàn ta. Đánh rắm! Công Dương Thanh lúc này trong mắt phun ra lửa, sát cơ thao thiên từ trên người hắn bạo phát ra. Nói thật, Công Dương Thanh sở dĩ lấy Lạc Ngưng cũng không phải bởi vì tướng mạo, luận về dáng vẻ thì có không ít nữ tử so với Lạc Ngưng còn đẹp hơn, nhưng mà lấy thân phận của Công Dương Thanh thì những cô gái này hắn chộp về dễ như trở bàn tay. Dáng người của nàng ngon xem như một lý do. Dù sao thì nữ nhân có vóc người đẹp hơn Lạc Ngưng không có mấy ai. Nhưng trọng yếu nhất là bởi vì sau khi cưới Lạc Ngưng, Công Dương Thanh cũng chỉ vỏn vẹn chơi đùa, sau khi chơi chán sẽ đem nàng thành lô đỉnh, dùng cái đó để tu luyện một loại thuật pháp. Tô Hàn đối với Công Dương Thanh cũng không phải quá hiểu, liền xem như là Phượng Hoàng Tông cũng chỉ vội vàng tra xét một chút thôi. Trên thực tế thì sự tình đoán dâu giống như ngày hôm nay đã phát sinh mấy chục lần rồi. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là Công Dương Thanh này đã thành hôn mấy chục lần, mà những nữ nhân gả cho hắn đều giống như Lạc Ngưng, không có bối cảnh quá mạnh, không có tu vi quá cao, cũng không có thân phận quá lớn. Các nàng sau cùng đều bị Công Dương Thanh xem như lô đỉnh và chết cực kỳ thê thảm. Nếu như hôm nay Tô Hàn không đến ngăn cản, vậy Lạc Ngưng cũng sẽ giống như những nữ kia, có kết quả giống nhau. Nhưng mà Công Dương Thanh quan tâm không phải thiếu đi một cái lô đỉnh, sự tình hắn quan tâm là mặt mũi của mình. Đường đường là Công Dương gia tộc ở bên trong khu vực tinh cầu trung đẳng đều là cực kỳ nổi danh, mà là thiếu công tử Công Dương Thanh trong ngày kết hôn lại bị người ta cướp cô dâu xong. Cái này tương đương với là trước mặt nhiều người trong gia tộc Công Dương trực tiếp là đạp lên đầu của Công Dương Thanh hắn, coi như cắm cho hắn một cặp sừng tươi rói. Loại chuyện này đừng nói là Công Dương Thanh mà đổi thành bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tiếp thụ được. Nếu như nàng thực là nữ nhân của ngươi, vì sao lúc trước người không ngăn trở? Hết lần này tới lần khác phải chờ Công Dương gia tộc ta mang tinh không chiến hạm trở về người mới lăn ra. Công Dương Thanh phẫn nộ quát. Lạc Ngưng lúc này cũng ngước mắt nhìn về phía Tô Hàn, vấn đề này nàng cũng muốn biết, tại sao lúc này lại hồi tâm chuyển ý, mà vì sao lúc trước lại không có ngăn cản mình, vì sao 10 năm trước mình hỏi hắn, hắn lại lãnh khốc vô tình như vậy. Thật sự chẳng lẽ vỏn vẹn bởi vì là mình gả cho Công Dương Thanh sẽ không được hạnh phúc, Tô Hàn xuất phát từ lòng thương cho nên mới đến ngăn trở sao? Nếu thực sự là vậy thì Lạc Ngưng sẽ không đi theo Tô Hàn. Nàng cũng có tôn nghiêm của mình chứ. Nàng có khả năng cho phép mình thích một người, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép người này dùng phương thức thương hại, dùng thái độ đó để đến cho mình vẫn ôm theo hy vọng và kỳ vọng. Thời gian của ta sống không ngắn, Tô Hàn trầm lâm một lát mới mở miệng. Ta có người hoài niệm, cũng có thê tử và hài tử. Xuất phát từ trách nhiệm, ta vẫn luôn nói với chính mình là không thể tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Nhưng trước hôm nay có một vị thê tử đã đề tỉnh ta. Nàng nói cho ta biết, tạo hóa nếu như bỏ lỡ, về sau vẫn còn. Nhưng nếu như bỏ lỡ một con người, Vậy thì không còn nữa. Lạc Ngưng chỉ là một người duy nhất thôi. Ta đã từng không rõ ta đối với nàng cuối cùng là loại tình cảm như thế nào. Nhưng hôm nay, giờ phút này ta đã biết. Nàng chính là nữ nhân của ta. Nàng thích ta, ta cũng thích nàng. Tình cảm và trách nhiệm cũng không xung đột, bởi vậy ta tới. Thời điểm nói chuyện, Tô Hàn cúi đầu hướng Lạc Ngưng cười một tiếng. Cũng bởi vậy mà, nàng không cần cảm thấy là ta thương hại nàng. Nếu như về sau, còn không gặp lại tiểu sư tỷ đáng yêu của ta, vậy thì ta sẽ rất khó chịu. Trong lời nói này mang theo chút ý vị đùa giỡn, nhưng loại ý vị này lại để cho Lạc Ngưng triệt để buông lỏng ý nghĩ trong lòng mà bật cười. Vẻ mặt này của hai người để sắc mặt Công Dương Thanh khó coi tới cực điểm. Hắn siết chặt nắm đấm, chán nổi cả gân xanh, cả người dường như muốn lâm vào điên cuồng. Ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Tô Hàn quét nhìn Công Dương Thanh thản nhiên nói, ngươi muốn cưới Lạc Ngưng trên thực tế cũng không phải bởi vì tình cảm, đến cùng là vì cái gì người ta cũng không biết, còn không phải sao? Có lẽ hỏi Thiên Sơn Các, Tô Mỗ sẽ dùng số lượng gấp 10 đến trả cho Công Dương gia tộc, cũng xem như biểu đạt chút áy náy của Tô Mỗ. Cút! Công Dương Thanh quát ẩm lên, lễ hỏi. Công Dương gia tộc ta thế đại như vậy, lại hiếm một chút đồ vật kia xong, đừng nói là gấp 10, cho dù gấp trăm gấp nghìn lần, Công Dương gia tộc ta cũng lấy ra được. Ta mặc kệ người rốt cuộc muốn làm gì, ta cũng chẳng cần biết người là ai. Tóm lại Lạc Ngưng đã gả cho ta, chính là nữ nhân của ta. Ngày đại hôn không thể thấy máu, bởi vậy ta mới để cho người sống đến giờ. Người nên thấy vui mừng, nhưng đây cũng là nhẫn nại cực hạn của Công Dương Thanh ta. Nếu như người còn tiếp tục dây dưa ở đây, ta sẽ để người sống không bằng chết. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn cũng lạnh dần. Nời lên nói Tô Mỗ đã nói, nên cho, Tô Mỗ sẽ cho các ngươi. Theo đạo lý mà nói thì chung quy Tô Hàn vẫn là không đúng, nên nhắn sớm có thể tỉnh ngộ thì cũng không đến mức phát sinh sự tình hôm nay. Công Dương Thanh phẫn nộ cũng là nên, nhưng mà theo tư cách làm người mà nói, thì bất kể hắn có cái đạo lý cầu thí gì, trên thế giới này, nào có nhiều đạo lý có thể giảng như vậy. Lạc Ngưng thích mình cũng không muốn Lạc Ngưng gả cho Công Dương Thanh, vậy là đủ rồi. Lễ Hà hỏi thì Tô Hàn cũng đã nói sẽ hoàn lại gấp 10. Nếu như Công Dương Thanh lại không vui, thì đó là sự tình của Công Dương Thanh hắn, chẳng quan hệ gì với Tô Hàn. Nói Tô Hàn bá đạo cũng tốt, nói Tô Hàn không nói đạo lý cũng được. Tóm lại là hôm nay vụ hôn sự này, Tô Hàn đoạt chắc rồi. Tốt. Công Dương Thanh liên tục nói ba chữ tốt, rõ ràng lửa giận trong lòng rất lớn. Người đã muốn chết như vậy, Công Dương Thanh ta lại không cần cái gì mà không thấy máu chó má. Bắt giữ người này cho ta, ta muốn tra tấn hắn đến chết. Nếu nhắn dám phản kháng, vậy thì trực tiếp chém giết. Nghe thấy lời ấy, lập tức có từng đợt khí tức từ đám cường giả của Công Dương gia tộc bạo phát ra. Không thể nghi ngờ là bọn hắn đều đang chờ đợi Công Dương Thanh mở miệng thôi. Dù sao đây cũng là hôn sự của Công Dương Thanh, mà ngày đại hôn thường không thấy máu. Nếu như đổi thành bọn hắn thì sớm đã không nhịn được động thủ rồi. Ai dám động đến tông chủ Phượng Hoàng Tông ta? Cũng vào thời khắc này có từng đạo tiếng quát to từ xa truyền tới. Mọi người thời điểm gần đầu thấy hàng trăm thân ảnh từ xa vọt tới. Thân hải cảnh cùng hợp thể cảnh đều tỏa ra khí tức phô thiên cái địa. Cái đám người này, Tô Hàn cười khổ, lắc đầu. Người đến chính là đám người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ, tính cả rất nhiều thần vương của Phượng Hoàng Tông, thậm chí có hàng loạt thần hải cảnh đều xuất hiện. Sao? Sau khi cảm nhận được khí tức của đám người Lăng Tiếu, lão giả hợp thể cảnh tam phẩm kia híp mắt, chợt kinh thường cười một tiếng. Thế nào, chút thực lực ấy mà cũng định động thủ với Công Dương gia tộc ta sao? Hắn là đại năng hợp thể cảnh tam phẩm, cho dù Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều là nhị phẩm hợp thể cảnh, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Giữa tam phẩm và nhị phẩm tuy chỉ cách một phẩm, nhưng đã đến loại trình độ như hợp thể thì thực lực chân chính giãn cách khá là xa. Một mình lão phu liền có thể diệt hết bọn ngươi. Lão giả lần nữa hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí cũng thật lớn. Đám người Lăng Tiếu từ xa bay tới, đứng chung một chỗ cùng với Lạc Ngưng và Tô Hàn, mắt liếc nhìn lão giả khinh thường nói, tam phẩm hợp thể cảnh sau, loại tu vi này đã có thể để người ngưu bức đến trình độ như vậy. Ít nhất thì lão phu muốn giết người là dễ như trở bàn tay. Lão giả nheo mắt lại. Đánh rắm, Lăng Tiếu nói thẳng, tam phẩm hợp thể cảnh, nếu như muốn giết một cái nhất phẩm hợp thể cảnh mà người ta muốn trốn, người cũng không thể nói giết là giết. Nghe theo lời ấy, vẻ mặt lão giả lập tức âm trầm xuống, bởi vì vốn dĩ đây là sự thật. Nếu như không có thủ đoạn và bí thuật cường hãn gì đó, cho dù là tam phẩm hợp thể cảnh, muốn giết một cái nhất phẩm cũng không đơn giản. Đến loại tầng thứ này thì người nào không có thủ đoạn bảo mệnh nghịch thiên, nếu như không thuấn sát được mà muốn đánh chết là rất khó. Cho dù không giết được nhóm người các ngươi, nhưng hôm nay hắn muốn mang con tiện hóa này đi thì cũng không có khả năng. Lão giả lời nói xoay chuyển chỉ thẳng vào Lạc Ngưng mà nói. Người nói ai là tiện hóa? Âm thanh của Tô Hàn trực tiếp bằng lãnh xuống, hắn buông Lạc Ngưng ra, giao cho người của Phượng Hoàng Tông, khí tức toàn thân lúc này dâng trào. Đem lời nói vừa rồi của ngươi lặp lại cho ta nghe. Cảm thụ được loại khí tức này, lão giả tam phẩm hợp thể cảnh kia trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Hắn biết và cũng cực kỳ rõ ràng, loại khí tức này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tứ phẩm thần hải cảnh, thậm chí có thể nói hoàn toàn đã vượt ra khỏi tầng thứ thần hải cảnh. Cái này căn bản là khí tức mà thần hải cảnh không thể có được. Nhưng đến cùng là đạt tới trình độ gì thì chính lão giả cũng không nói được, bởi vì tu vi của Tô Hàn cũng không phải hợp thể cảnh. Trong cảm ứng của lão giả, hắn chỉ biết là khí tức của Tô Hàn rất mạnh, nhưng cũng rất mơ hồ, không thể xác định phân thực rõ đến cùng là dạng cấp độ gì. Bất quá cái này cũng không thể chấn nhiếp được lão. Lão trung quy là đại năng tam phẩm hợp thể cảnh, một tay có thể khoét biển, một tay đảo núi, làm sao lại có thể dễ dàng e ngại như vậy? Ta nói nó là tiện hóa, người có ý kiến sao? Thân ảnh lão giả chấn động, tu vi tam phẩm hợp thể cảnh lúc này phun trào. Rõ ràng đã gả cho công tử nhưng lại đổi ý. Nàng nếu không phải tiện hóa thì còn là cái gì? Nói rất đúng, nói rất hay. Công Dương Thanh ở một bên cười to nói, một con tiện hóa, một thằng tạp chủng. Bản công tử đột nhiên cảm giác hai người các ngươi gom thành một đôi cũng rất xứng. Ô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua trên người của lão giả và Công Dương Thanh. Hôm nay cướp dâu, theo đạo lý thì vốn là Tô Mỗ không đúng, nhưng các ngươi đúng thật là đang tìm chết. Nghe thấy lời ấy, lão giả hừ lạnh, khẩu khí của ngươi cũng lớn thật. Lão Phu coi như có muốn tìm chết, ngươi có bản lĩnh thì để cho Lão Phu nhìn một chút xem. Như ngươi mong muốn, bước chân Tô Hàn đạp mạnh vào hư không. Hư không giống như biến thành thực chất, oanh một tiếng bị chấn vỡ, mà thân ảnh quán trong chớp mắt đã tới trước mặt lão giả, tay phải thời điểm đánh ra, hư không băng diệt, có một bàn tay màu vàng óng quét ngang. Đây vỏn vẹn chỉ là một đòn công kích bình thường, không có pha lẫn thuật pháp hay thủ đoạn gì. Bởi vậy mà sau khi lão giả kia nhìn thấy liền lộ vẻ khinh thường. Thần hải cảnh cuối cùng cũng chỉ là thần hải cảnh thôi. Người có được khí tức vượt qua thần hải cảnh, nhưng không có được thủ đoạn như đại năng hợp thể. Hôm nay, Lão Phu liền để cho ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi là hợp thể cảnh thực sự. Định. Còn chưa chờ hắn nói xong, ngón trỏ bên trái của Tô Hàn đã duỗi ra, hướng lão giả nhẹ nhàng điểm tới. Dưới một điểm này, lời nói của lão giả liền ngưng bặt, đồng tử nháy mắt co vào, cảm xúc khó có thể tin được từ trong lòng phun trào ra. Ý tức mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng bùng nổ tu vi, lúc này lại bỗng nhiên tiêu tán. Cũng không phải là tiêu tán, mà còn nhưng mà bị mạnh mẽ áp chế tựa như phong ấn vậy. Thân ảnh quán ở trên tinh không chiến hạm, cho dù muốn động một ngón tay cũng khó có khả năng. Thứ duy nhất mắn có khả năng vận chuyển là thần niệm, còn cái đầu óc tự cho là đúng kia nữa. Ngươi, thời điểm hắn ngẩng đầu còn muốn nói gì, nhưng trong tầm mắt, cái bàn tay hư ảo lúc trước Tô Hàn phát ra, bị hắn coi là khinh bỉ như một đoàn công kích tầm thường đang cấp tốc mở rộng trong ánh mắt. Loại tốc độ này đối với lão giả lúc trước thì chỉ chậm như sâu kiến, nhưng giờ phút này nó lại nhanh đến cực hạn. Ầm một tiếng, bàn tay quét qua có tiếng nổ kinh người bộc phát. Trong rất nhiều ánh mắt của đám đệ tử Công Dương gia tộc, thể xác của lão già kia trực tiếp hóa thành xương máu bắn ra tứ tán, mà nguyên thần quán thì bị bàn tay khổng lồ kia bắt lại, có âm thanh gào thét từ bên trong truyền ra. Cái này làm sao có thể? Nguyên trưởng lão chính là tam phẩm, đại năng hợp thể cảnh, làm sao lại chết trong tay một cái thần hải cảnh được? Đây không phải là thật, chắc chắn là ta bị ảo. Rất nhiều náo động và nghị luận từ bên Công Dương gia tộc truyền ra, bọn hắn thực sự không thể tin được, một cái tứ phẩm thần hải cảnh giết một đại năng tam phẩm hợp thể cảnh, làm sao lại tùy tiện đơn giản như vậy được? Một màn vừa rồi như một cây đại chủy hung hăng nện vào trái tim bọn họ, để bọn hắn trực tiếp nghẹt thở, lục phủ ngũ tạng cũng muốn lộn cả ra ngoài. Mà đối với bọn hắn thì người của Phượng Hoàng Tông bên này cũng đồng dạng ngẩn người. Nhất là có một ít thần hải cảnh là tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông, sau này mới gia nhập cùng với một chút tán tu. Trước kia Phượng Hoàng Tông xuất động, thời điểm đi diệt Tiên Dương Tông, Tô Hàn ra tay thuấn sát nhị phẩm hợp thể cảnh Trình Dục, đã để bọn hắn cực kỳ rung động. Giờ khắc này Tô Hàn lần nữa xuất thủ cũng đồng dạng là thuấn sát, nhưng đối phương không còn là nhị phẩm mà là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng. Bọn hắn cũng không thể nào tin được. Tông chủ thoạt nhìn bề ngoài chỉ có thần hải cảnh tu vi, làm sao lại kinh khủng đến trình độ này? Đương nhiên, rung động của bọn hắn và rung động của Công Dương gia tộc là hoàn toàn khác biệt. Soạt một tiếng, ở trên hư không tay phải Tô Hàn vung lên, nguyên thần của lão giả kia bị kéo tới trước mặt. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của lão giả, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Hai chữ tiện hóa này, ngươi có dám lặp lại cho ta nghe không? Ngươi... Vì Tô Hàn bắt lấy, uy lực của định thần thuật còn chưa có tiêu tán, lão giả này cho dù kịch liệt dãy giụa nhưng cũng là vô dụng. Hắn dường như còn chưa từ tình huống lúc trước phản ứng lại, trừng mắt lên còn muốn mở miệng nhục mạ hét to, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn, lời nói lên đến cổ họng lại phải mạnh mẽ nuốt vào. Người thả lão phu ra. Thời điểm hắn mở miệng, ngữ khí đã không còn cuồng ngạo như trước, dù là ai cũng có thể nghe được, ngữ khí đã mềm đi rất nhiều. Trả lời ta, Tô Hàn thản nhiên nói, hai chữ tiện hóa này, ngươi có dám lặp lại lần nữa không? Ta, lão giả theo phản xạ muốn mở miệng nhưng bỗng nhiên hiểu rõ, giờ phút này mình đang nằm trong tay Tô Hàn. Ta không có nói nàng, lão giả lắc đầu một cái hừ nói. Nghe thấy lời ấy, hết thảy mọi người của Công Dương gia tộc đều trầm mặc lại, rất rõ ràng là lão giả đã chịu thua, hắn còn chưa có muốn chết. Hai chữ tiện hóa này lúc trước đến cùng là nói ai, ai mà chẳng biết, hiện tại lại nói như vậy. Tô Hàn híp mắt lại, sát cơ trong mắt lóe lên. Bất quá hắn cuối cùng không động thủ, mà là nhìn về phía Lạc Ngưng, lộ ra nụ cười. Tiểu sư tỷ, ngươi cảm thấy nên xử lý bọn hắn như thế nào? Lạc Ngưng vẫn còn đang ngẩn người, cũng không biết bởi vì xúc động mừng rỡ như điên, hay là rung động với thực lực của Tô Hàn. Sau khi nghe được lời nói của hắn, Lạc Ngưng ngây ra một lúc rồi chợt tỉnh táo lại mở miệng. Thôi quên đi. Vậy được, Tô Hàn cũng không chút do dự nói thẳng. Người nói là được, quên thì quên. Soạt một tiếng, âm thanh vang lên, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, đem nguyên thần của lão giả ném qua một bên. Cùng lúc đó định thần thuật cũng bị Tô Hàn cởi bỏ. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ đừng nói là tam phẩm hợp thể, coi như tứ phẩm thì định thần thuật vẫn có tác dụng. Chỉ bất quá là tứ phẩm thì chỉ có thể định trụ trong chớp mắt, thậm chí ngay cả thời gian chớp mắt cũng không tới, căn bản là không đủ thời gian cho Tô Hàn chém giết đối phương. Mà hợp thể cảnh tam phẩm như dạng lão giả này thì Tô Hàn có thể tùy ý khống chế. Hắn có thể đối với tam phẩm hợp thể cảnh hình thành nghiền ép. Luận về chiến lược cá nhân, các người không phải đối thủ của ta. Luận chiến lược tổng hợp, Công Dương gia tộc người cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông ta. Ánh mắt Tô Hàn quét qua lão giả và đám người Công Dương Thanh lập tức nói, tiểu sư tỷ đã mở miệng thì Tô Mỗ sẽ không động thủ với các người, lưu lại tinh không chiến hạm, những người khác cút đi. Đây cũng không phải Tô Hàn bá đạo hay là hắn khinh người quá đáng, mà lúc trước Tô Hàn cũng không tính vì vậy đắc tội Công Dương gia tộc, chính là do lão giả này và Công Dương Thanh đã khinh người quá đáng trước. Tô Hàn không chút nghi ngờ, nếu như giờ phút này hắn thực sự chỉ là một tứ phẩm thần hải cảnh, vậy thì chỉ sợ đã có kết cục cực kỳ thê thảm. Bởi vậy mà Lạc Ngưng mở miệng thả bọn họ đi, Tô Hàn đồng ý, nhưng ít ra cũng phải lưu lại tinh không chiến hạm. Dù sao cho đến bây giờ Phượng Hoàng Tông còn chưa có một chiếc tinh không chiến hạm nào được sở hữu. Không được. Không nghĩ tới Công Dương Thanh trực tiếp quát lên. Tinh không chiến hạm tuyệt đối không thể lưu lại ở đây. Đây là vật phẩm của Công Dương gia tộc ta. Há có thể để các người nhúng chàm. Đúng. Chuyện hôm nay không truy cứu cũng được. Tinh không chiến hạm Công Dương gia tộc nhất định phải mang đi. Tinh không chiến hạm giá trị rất cao. Cho dù là Công Dương gia tộc của ta cũng phải hao phí đại giá. Cực lớn mới có thể mua được. Há có thể cho ngươi. Tuyệt đối không được. Bốn phía có những người của Công Dương gia tộc mở miệng, đối với tinh không chiến hạm không muốn từ bỏ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tinh không chiến hạm tuy nói là cấp bậc thấp, nhưng giá trị vẫn là liên thành, coi như là Công Dương gia tộc cũng chỉ có một chiếc. Nếu như không phải là tinh cầu chỗ Công Dương gia tộc, khoảng cách với Thiên Sơn Tinh là rất xa, hơn nữa còn là khoảng cách giữa khu vực tinh cầu trung đẳng và khu vực tinh cầu hạ đẳng. Thì Công Dương gia tộc như thế nào? Chỉ bởi vì một cái Công Dương thanh, qua quyết đoán dâu mà lại dùng tất cả tinh không chiến hạm, chỉ là bởi vì lộ phí sẽ tiêu hào không biết bao nhiêu linh tinh. Mà sau khi nghe được lời nói của bọn hắn, vẻ mặt Tô Hàn liền băng lãnh xuống, ánh mắt hắn nhìn vào Công Dương Thanh trầm giọng nói, tinh không chiến hạm hoặc là mạng của các người, chọn một. Ngươi, vẻ mặt Công Dương Thanh âm tình bất định quát, ngươi đoạt nữ nhân của ta còn muốn đoạt tinh không chiến hạm của Công Dương gia tộc ta, ngươi thực khinh người quá đáng. Lúc trước ta đã cho các người cơ hội, nhưng các người không biết trân quý, Tô Hàn hừ lạnh nói. Nếu như giờ phút này người bị oanh diệt thể xác là ta, người bị bắt lại nguyên thần là ta, người còn há mồm như vậy sao? Người có phải sẽ làm đúng như lời người nói, là sau khi đem ta bắt giữ, sẽ tra tấn đến trình độ sống không bằng chết hay không? Ngữ khí của Công Dương Thanh liền ngừng lại, không có cách nào phản bác, bởi vì đây vốn là sự thật, đúng như lời Tô Hàn nói. Hắn sẽ đem Tô Hàn ngàn đao bâm thây mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Bớt nói nhiều đi, nếu như các ngươi không lăn mà lưu lại tinh không chiến hạm, thì các ngươi và chiến hạm đều phải lưu lại ở đây. Tô Hàn vung tay mất kiên nhẫn. Hô! Công Dương Thanh hít vào một hơi thật sâu, âm trầm nói. Công Dương gia tộc ta mạnh cỡ nào, ngươi khẳng định không biết được. Ta nói cho ngươi biết, coi như hôm nay ngươi có đem Tinh không chiến hạm lưu lại thì ngày sau cũng phải trả về. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Trên người Tô Hàn sát cơ đại phóng, ngươi có tin không? Nếu Công Dương gia tộc thật dám đến, ta sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Ta... Công Dương Thanh còn muốn lên tiếng, nhưng lúc này tên lão giả kia chỉ còn lại nguyên thần lại dùng một ánh mắt truyền âm, không biết nói thứ gì để Công Dương Thanh phải ngừng lời. Chúng ta đi. Công Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh lập lòe rời khỏi tinh không chiến hạm. Mà những người còn lại cũng không có dừng lại, đi theo Công Dương Thanh hướng tinh không phía xa mà bay đi. Bọn hắn đều không phải là người ngu, chiến lược khủng bố của Tô Hàn đã triệt để bày ra, nếu như còn dây dưa tiếp thì hạ chẳng chỉ có một chữ chết. Mà sau khi bọn hắn rời đi, đám người Tô Hàn cũng bước lên tinh không chiến hạm. Chà chà, cái này là tinh không chiến hạm trong truyền thuyết sao? Lăng Tiếu dò xét bốn phía cảm thán. Ạch, vẫn là có tiền thì tốt, ngay cả cái sàn nhà này cũng xa hoa đến thế. Tác dụng chân chính của tinh không chiến hạm không phải để người tới để cảm thán nó xa hoa. Tô Hàn mỉm cười lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch nói. Trong này là phương pháp sử dụng tinh không chiến hạm, ngươi sắp xếp người lái về Phượng Hoàng Tông. Được. Lăng Tiếu liền tiếp lấy trí nhớ tinh thạch, tùy tiện kéo một ít người, rồi giáo dục cho bọn hắn một chút, điều khiển tinh không chiến hạm. Trong quá trình này, Tô Hàn bày ra thần niệm quan sát một chút, quả nhiên trên này cũng có tồn tại ma tinh pháo. Ma tinh pháo là đồ vật thiết yếu cho mỗi một tinh không chiến hạm, cũng bởi vì có ma tinh pháo tồn tại cho nên giá trị tinh không chiến hạm mới kinh người như vậy. Đương nhiên, nếu là không có ma tinh pháo, tinh không chiến hạm cũng là giá trị liên thành, chỉ bất quá sẽ không cao như là có. Tinh không chiến hạm này là một chiếc tinh không chiến hạm cấp thấp, phía trên có một khẩu ma tinh pháo là cao cấp, 10 khẩu trung cấp và 100 khẩu ma tinh pháo cấp thấp. Hiện tại cứ gấp 10 lần tăng lên, bởi vậy có thể thấy được cấp bậc ma tinh pháo mà giá trị cấp bậc ma tinh pháo càng cao thì giá trị càng cao. Ma tinh pháo cao cấp bình thường sẽ không có vận dụng, coi như là ma tinh pháo trung cấp thì thời cơ vận dụng cũng rất ít. Dù sao thì nó cũng cần phải có số lượng rất nhiều linh tinh để phục vụ. Chỉ có ma tinh pháo cấp thấp, đối với dạng thế lực như Công Dương gia tộc này thì mới có thể tùy ý sử dụng. Hết sức rõ ràng là bọn Công Dương Thanh cảm thấy đối phó với đám người Tô Hàn hoàn toàn không cần phải lãng phí linh tinh để mà thi triển ma tinh pháo. Trong mắt bọn hắn chỉ vỏn vẹn đám lão giả kia ra tay cũng đủ để đem Tô Hàn và nhóm người Lăng Tiếu nghiền ép rồi. Cũng chính là như vậy cho nên bọn họ mới bỏ đi việc sử dụng và cũng lỡ mất thời cơ sử dụng ma tinh pháo. Lão già kia bị Tô Hàn băng diệt thể xác bắt giữ nguyên thần, mà những người khác nếu như lại sử dụng ma tinh pháo thì Tô Hàn há có thể không phát hiện ra. Ma tinh pháo này là thôi phát cũng cần có thời gian. Chà chà, châu bò thật. Ma tinh pháo này thời điểm ở Long Võ Đại Lục tông chủ cũng là luyện chế ra sao? Những cái ma pháo mặt tinh pháo cấp thấp kia hoàn toàn là không giống. Bất quá 10 tòa này, còn có một tòa nữa, ở đằng kia hiển nhiên là không giống, trên mặt cấp bậc khẳng định là càng cao hơn. Đây chính là ma tinh pháo trung cấp và cao cấp đi. Tông chủ lúc trước có nói là uy lực của ma tinh pháo trung cấp so với cấp thấp thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cao cấp thì lại càng khủng bố. Không cần phải nghĩ, về sau sẽ có cơ hội sử dụng. Lúc trước còn muốn là lúc nào Phượng Hoàng Tông chúng ta mới có được một chiếc tinh không chiến hạm. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có tới tay. Đúng vậy, có tinh không chiến hạm thì địa vị Phượng Hoàng Tông chúng ta hoàn toàn khác trước. Nghe nói là tông môn ở cấp bậc 72 tông trở lên mới có được tinh không chiến hạm, hoặc là nói có tư cách để sử dụng. Nói vậy thì Phượng Hoàng Tông chúng ta có phải ngang cấp bậc với 72 tông rồi không? Suy nghĩ quá nhiều rồi. 72 tông là những tông môn đứng sừng sững ở hạ đẳng tinh vực không biết bao nhiêu năm, không ai có thể dung chuyển. Phượng Hoàng Tông chúng ta mà muốn đạt tới trình độ đó thì còn kém rất xa. Nói cách khác thì ta chỉ là tưởng tượng một chút còn không được sao? Rất nhiều thành viên của Phượng Hoàng Tông đều vây quanh tinh không chiến hạm không ngừng líu díu. Bọn hắn cũng đều là những người đã thấy qua việc đời, thấp nhất cũng là thần hải cảnh rồi. Nhưng đối với tinh không chiến hạm này mới chỉ nghe nói qua, chứ chưa được gặp trực tiếp. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới là cái phương pháp Tô Hàn đưa cho bọn hắn điều khiển. Mà trong một kho hạng nào đó, Lạc Ngưng đang lặng lặng đứng đó, hai tay xoa nắn góc áo đưa lưng về phía Tô Hàn, thân thể mềm mại có chút rôn rẩy. Tô Hàn thì đứng sau lưng của Lạc Ngưng mỉm cười, thưởng thức cái bóng lưng hoàn mỹ của nàng, không người nào có thể so sánh. Một lát sau Lạc Ngưng xoay người lại đối mặt với Tô Hàn. Nàng nâng lên dũng khí mở miệng, vì sao lại muốn như vậy? Ta lúc trước đã trả lời rồi mà, Tô Hàn cười nói. Thế nhưng mà, Lạc Ngưng mím môi, ta muốn nghe lại một lần, một lần. Ta thích ngươi, Tô Hàn nói thẳng. Lạc Nương thân thể chấn động, lại càng căng thẳng hơn. Ta thích ngươi, thích ngươi. Tô Hàn liên tục nói ba lần. Thời điểm nói xong lần thứ ba thì đã đi tới trước mặt Lạc Nương, đem nàng ôm vào trong ngực. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Ồ, ta giống như đang nằm mơ vậy. Nước mắt của Lạc Nương lại chảy xuống tè re tè rét. Bàn tay nhỏ trắng nõn không ngừng đánh Tô Hàn, chịu khớp nói. Ta còn cho là ta đang nằm mơ. Ta thực sự cho rằng ngươi là một người lạnh lùng vô tình. Ta cho là ta sẽ phải theo Công Dương Thanh rời đi, còn coi là cuộc đời này sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Tốt. Tô Hàn hôn cái trán của Lạc Ngưng, ôn nhu nói. Quãng đời còn lại, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi vẫn là tiểu sư tỷ đáng yêu của ta. Ta cũng một mực lo lắng cho ngươi. Âm thanh rơi xuống bàn tay của Tô Hàn. Liền xuất hiện một cái vòng tay. Vật này là khi đó đưa cho ta, ta liền xem như tín vật đính ước, thế nào? Chớ nói nhảm, gương mặt của Lạc Ngưng đỏ lên, từ trong ngực của Tô Hàn thoát ra thầm nói, cái này đối với người mà nói chỉ là một cái vòng tay phổ thông. Nào có ai lấy cái vòng tay này xem như vật đính ước chứ? Không dùng vòng tay vậy thì muốn dùng cái gì? Tô Hàn cười nói, ta nói được là được. Không phải, không phải. Lạc Ngưng mân mê miệng nhỏ giải thích, ta định dùng cái vòng cổ xem như tín vật đính ước rồi. Ồ, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, xem ra tiểu sư tỷ đáng yêu của ta, ngay cả vật đính ước cũng đã chuẩn bị xong, mau lấy ra cho ta xem một chút. Vị ta hủy rồi, Lạc Ngưng thấp giọng nói, kỳ thực lúc trước ta đã luyện chế tốt lắm, mặc dù không phải vật phẩm chân quý gì, nhưng ta cũng luyện chế mất trọn vẹn 3 năm. Ta nghĩ nếu như người muốn ta, vậy thì ta liền dùng sợi dây chuyền đó làm tín vật đính ước. Thế nhưng cuối cùng, người cự tuyệt ta. Ta vì để cho mình đối với người tuyệt vọng, dự định gả cho Công Dương Thanh, cho nên đem sợi dây chuyền kia cũng hủy đi. Ai biết, người lại dở quẻ thay đổi. Sao? Tô Hàn giả bộ giận dữ. Vòng cổ để cho ta mà ngươi cũng dám hủy. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Lạc Ngưng chừng mắt. Nếu như ngươi có thể như thế này sớm một chút, ta chẳng phải đã lưu lại rồi sao? Thời gian 3 năm, làm ta cũng sắm chút mệt chết. Ha ha. Tô Hàn bật cười. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ như vậy. Có lẽ chính bởi vì mình không có bỏ qua cái nữ nhân đáng yêu trước mặt này, cho nên mới vui vẻ như thế. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn hoàn toàn hiểu rõ chính mình hôm nay tới đây ngăn cản là quyết định chính xác cỡ nào. Sư tỷ, thủ khúc lúc trước, ngươi đánh đi, ta muốn nghe lại một lần. Tô Hàn nói, ngươi muốn nghe sao? Lạc Nhu ôn nhu, tốt, nếu ngươi đã muốn nghe thì đánh cho ngươi nghe. Xoạt một tiếng có quang mang xuất hiện, hóa thành một cái đàn dài đặt ở trước mặt của Lạc Ngưng. Có âm thanh du dương từ bên trong kho hạng nhộn nhạo vang lên, Tô Hàn thì đứng đó lặng lặng mà nghe, cũng giống như từ khúc lúc trước vậy. Thế nhưng là 10 năm trước, Tô Hàn chẳng qua cảm thấy trong tiếng đàn này chỉ có bi thương, mà giờ khắc này lại không có bi thương nữa, chỉ có vui sướng, ấm áp và hạnh phúc. Thật xin lỗi, nhìn Lạc Ngưng chuyên tâm khẩy đàn mà trong lòng Tô Hàn yên lặng nói ra phần áy náy này. Giống như cổ nhân đã từng nói, mới quen thì không biết khúc trung ý, nhưng đã nghe thì sẽ là khúc trung nhân. Ta hiểu với mẹ cả. Trong bất chi bất giác thì từ khúc đã kết thúc, mà chiến hạm tinh không to lớn kia dưới sự hướng dẫn của Tô Hàn đã về tới phía trước núi ngoại môn của Thiên Sơn Các. Phía dưới còn có vô số đệ tử đều đang chờ đợi, bởi vì bọn hắn là một lũ hóng chuyện còn đang muốn chờ kết quả. Lúc trước Tô Hàn rời đi, bọn hắn còn không biết là vì cái gì. Có người suy đoán là Tô Hàn đã tỉnh ngộ đi chặn đường mang Lạc Ngưng về, cũng có người suy đoán là bởi vì Tô Hàn bởi vì tiếng đàm luận của bọn hắn mà bất mãn cho nên rời đi. Tóm lại bọn họ đều ở chỗ này không hề tu luyện. Bởi vì bóng hình xinh đẹp nhất kia cũng luôn đứng trước động phủ của Lạc Ngưng không nhúc nhích chút nào. Sao? Lại trở về rồi ư? Đây không phải là tinh không chiến hạm của Công Dương gia tộc sao? Trở về làm gì? Ở xa xa những đệ tử kia đã nhìn thấy tinh không chiến hạm, cho đến khi tinh không chiến hạm triệt để dừng lại mà bọn hắn vẫn còn nghi hoặc. Tinh không chiến hạm lớn như thế, ít nhất cũng phải mấy ngàn người mới có thể điều khiển. Nếu không phải là đám người lăng tiếu thấp nhất cũng phải là cường giả thân hải cảnh, mà còn có thể phân nhau ra, thì chỉ sợ còn không thể thôi động được tinh không chiến hạm. Cũng chính bởi vậy mà thân ảnh của bọn hắn đều bị ẩn giấu đi, căn bản không ai nhìn thấy, cho nên đám đệ tử Thiên Sơn Các mới có thể nghi hoặc như vậy. Thời điểm mà tinh không chiến hạm triệt để dừng lại, thì thân ảnh của Lạc Ngưng cũng từ trong kho hạm đi ra. Là Lạc Sư Tỷ kìa, trang phục của Lạc Sư Tỷ sao lại thay đổi rồi, chẳng lẽ Tô Sư Huynh đã thành công? Thế nhưng Công Dương gia tộc chỉ sợ không dễ nói chuyện như vậy. Vừa thấy được Lạc Ngưng hiện thân, lập tức có đệ tử kích động. Lúc trước là một thân quần áo đỏ của tân nương, nhưng giờ phút này đã toàn bộ biến mất, thay đổi thành bộ quần áo ngày thường. Trang sức giống như cái vương miện trên đỉnh đầu cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn một cái thì Lạc Ngưng của thời khắc này hoàn toàn đã không còn dáng vẻ tân nương. Nàng đứng ở đầu hàm, ánh mắt thẳng tắp, nhìn về phía Nhậm Thành Hoàn đang đứng trước động phủ. Sau một khắc, nàng khẽ khom người nói, Lạc Ngưng, tạ ơn các chủ. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các nghi hoặc, nhưng ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhậm Thành Hoàn lại lộ ra một nụ cười đẹp tươi như hoa. Ta tự chắc, tác chủ Trương đã đem viên tinh thạch trí nhớ kia đưa sớm cho Tô Hàn, ngươi không trách ta là được, Nhậm Thành Hoàn nói. Lạc Ngưng đời này, có hai người vĩnh viễn không bao giờ quên, nàng trầm ngâm một lát rồi nói, một là Tô Hàn, còn lại chính là ngài. Đây là lựa chọn của ngươi, ta chẳng qua thuận nước đẩy thuyền thôi, nhưng có một chút lời ta phải cảnh cáo ngươi trước, Nhậm Thanh Hoan cười nói. Ngày sau, nếu như ở trong Phượng Hoàng Tông mà bị khỉ dễ, thì cũng đừng trở về khóc lóc với ta. Lạc Ngưng bật cười, nếu như thực sự bị khỉ dễ, vậy thì khẳng định cũng không chỉ một mình ta. Nhậm Thanh Hoan sửng sốt một chút, rồi giống như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt nghiêng nước nương thành của nàng lộ ra một vệt đỏ ửng. Tô Hàn đâu? Nhậm Thanh Hoan liền nói sang chuyện khác. Lạc Ngưng lắc đầu yên lặng không nói. Cũng vào thời khắc này, trên hư không lôi minh nổ vang, vết nứt đen kịt bị xé ra, có một đạo thân ảnh áo trắng từ trong vết nứt cực kỳ chói mắt xông ra. Nhậm Thanh Hoan. Tô Hàn đứng trong vết nứt kia, thời điểm cúi đầu nhìn xuống liền lớn tiếng nói, Tô Hàn ta cũng phải cưới ngươi. Lời này vừa ra toàn trường yên tĩnh, mặc dù thời khắc này ở trên quảng trường của đệ tử ngoại môn, ít nhất phải có đến mấy triệu người, nhưng trong chớp mắt này vẫn như cũ không phát ra một chút âm thanh nào. Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn vào thân ảnh thanh tú thẳng tắp ở trên bầu trời. Bọn hắn từ trong lời nói này nghe được sự bá đạo tuyệt đối, càng có một loại cảm xúc gọi là bừng tỉnh đại ngộ từ trong lòng họ bay ra. Chắc không được là Lạc Ngưng sư tỷ lại nói như vậy. Ở trong Phượng Hoàng Tông bị khi dễ, dĩ nhiên không chỉ có Lạc sư tỷ mà còn có các chủ xinh đẹp nhất của chúng ta. Tô sư huynh thực sự là xuất đến tận nhà bà ngoại, ta còn lần đầu tiên nghe được lời cầu hôn bá đạo như vậy. Bất quá, sao lại cảm giác ngưu bức thế chứ? Ta về sau cũng phải học tập theo Tô sư huynh, nếu như gặp được mời mình thích thì liền trực tiếp nói ta muốn cưới ngươi. Thôi đi, ngươi quên đi, Tô sư huynh, mấy người xứng với hắn chứ, há lại có thể so sánh với ngươi. Ta thế nào, mặc dù không có mạnh bằng Tô sư huynh, nhưng mà ít ra thì ta cũng rất đẹp trai mà. Âm thanh náo động thao thiên lát sau từ trên quảng trường bùng nổ rồi lan tỏa ra xung quanh, có không biết bao nhiêu ánh mắt lúc này đều ngừng lại trên thân hành của Nhậm Thanh Hoan, sau đó lại chuyển qua Tô Hàn, đảo qua đảo lại như giang lạc. Quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan mặc dù còn chưa có làm rõ, nhưng ở trong Thiên Sơn Các cũng như Phượng Hoàng Tông sớm đã không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Đại gia không dám nghị luận, nhưng lòng dạ lại là biết rõ. Mà giờ khắc này Tô Hàn mở miệng cũng đã ấn chứng cái phần quan hệ này, cũng làm cho suy đoán trong lòng vô số đệ tử triệt để trở thành sự thật. Dưới vạn chúng chú mục như vậy, gương mặt Nhậm Thanh Hoan đỏ bừng, lúc này đúng là đỏ như một trái táo chín, lan đến tận cái cổ trắng nõn, thực sự là đỏ muốn chết. Nàng là các chủ Thiên Sơn Các, lại xinh đẹp như vậy, sớm đã có cảm giác thành thói quen bị vô số người nhìn chằm chằm. Nhưng giờ phút này, tại sao lại giống như muốn tìm một kẽ nứt mà tranh thủ thời gian chui vào? Chớ có nói hiểu nói vượn, tranh thủ thời gian xuống đây, Nhậm Thanh Hoan khẽ quát. Ta không, Tô Hàn hoàn toàn là không có tâm thái giống như một lão quái vật đã sống ức vạn năm như lúc trước, mà ngược lại giống như một đứa bé vậy. Hắn vẫn như cũ đứng đó, âm thanh vẫn lớn như vậy, tựa hồ hắn không thể làm cho cả Thiên Sơn Tinh hoặc là người của cả hạ đẳng tinh vực đều có thể nghe vậy. Ta chính là muốn cưới ngươi. Ngươi? Nhậm Thanh Hoan gấp muốn chết, hai chân hung hăng chà đạp trên đất, có muốn ý định muốn rời đi nhưng lại không thể bỏ được mà rời đi. Ngươi tranh thủ thời gian xuống đây đã. Không, ta sẽ không, Tô Hàn liền nói. Người đáp ứng ta, ta mới xuống. Nhậm Thanh Hoan liền trừng mắt không biết nên nói như thế nào. Đáp ứng hắn đi. Giữa đám người không biết là ai mở miệng đã phát động sự nhiệt tình trên toàn bộ quảng trường. Đúng, đáp ứng Tô sư huynh. Các chủ, ngài nên sớm gả cho Tô sư huynh à. Ha ha, chỉ có gả cho Tô sư huynh, ngài mới có thể bỏ được cái gương mặt bằng lãnh xưa này. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Đám người ngày càng xúc động, âm thanh càng ngày càng nhiều, cuối cùng triệt để hóa thành một cỗ tiếng gầm tràn ngập trên quảng trường. Các ngươi làm phản rồi. Khuôn mặt Nhậm Thanh Hoan đỏ như một trái táo chín, ánh mắt quét qua trên đám đệ tử kia, muốn quản mà lại không quản được. Các chủ, thanh âm của Lạc Ngưng từ trên đầu thuyền truyền đến, đây là chuyện sớm muộn thôi, vì sao không để cho mình nhiều thêm một phần dựa dẫm? Người cũng phản. Nhậm Thanh Hoan trừng mắt với Lạc Ngưng, cắn môi nói, tiểu nha đầu phiến tử, lẽ ra ta không nên giúp ngươi. Lạc Ngưng lúc này lại che mặt cười khanh khách không ngừng. Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn đi. Âm thanh trên quảng trường vẫn như cũ dồn dập không ngừng, mà Nhậm Thanh Hoan dưới loại giật dây này rốt cuộc không kiên trì được nữa, cả người giống như không có sức, như một quả bóng da xì hơi. Nàng nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi thật muốn cưới ta sao? Đúng, Tô Hàn gật đầu. Ta chính là muốn cưới ngươi, Tô Hàn ta muốn cưới Nhậm Thanh Hoan. Ta cũng không phải là tính cách như Lạc Ngưng, nếu như ngươi cưới ta, nhóm thê tử kia của ngươi có thể buông tha cho ngươi sau, Nhậm Thanh Hoan lại nói. Các nàng đánh không lại ta đâu, Tô Hàn nói. Lời này vừa nói ra liền có tiếng cười vang. Nhậm Thanh Hoan cũng trợn mắt liếc Tô Hàn lại nói, vậy xính lễ đâu? Nhậm Thanh Hoan ta dù nói thế nào cũng là các chủ Thiên Sơn Các, gà cho ngươi tương đương với việc là Thiên Sơn Các cũng là đưa cho ngươi. Xính lễ của ta, nếu như không để làm ta hài lòng, ta mới không gả cho ngươi. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn xính lễ gì? Tô Hàn mở miệng cười. Hắn biết là Nhậm Thanh Hoan không phải là loại người yêu tài. Hai người có thể đi tới hôm nay cũng là bởi vì chính mình trở thành tông chủ Phượng Hoàng Tông. Cũng không phải bởi vì là mình cường đại đến mức nào hay là Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ ra sao. Lúc trước thời điểm còn là Thiên Sơn Các, còn chưa có mạnh bằng Nhậm Thanh Hoan thì hai người đã có những tình cảm mập mờ không nói rõ. Có lẽ Nhậm Thanh Hoan sở dĩ thích Tô Hàn cũng phải vì lần đầu tiên gặp mặt Tô Hàn nói một câu, ta thích là dạng người như các chủ. Người thổ lộ với Nhậm Thanh Hoan thì có rất nhiều, hoa ngôn xảo ngữ thì càng nhiều vô số kể. Thế nhưng duy nhất để cho Nhậm Thanh Hoan động tâm cũng chỉ có câu này, cũng chỉ có một người này thôi. Ta nói, ngươi có thể cho ta sau. Nhậm Thanh Hoan ngước mắt nhìn thẳng vào Tô Hàn. Nàng loại bỏ những cái gọi là cẩn thận đi. Loại bỏ những cái ẩn giấu trong lòng, muốn nói nhưng lại không dám nói thẳng cảm xúc của mình ra. Nhưng hôm nay Tô Hàn muốn nói cưới nàng, vậy thì hôm nay nàng liền dám gả cho hắn. Vậy ngươi cứ nói trước đi. Nụ cười của Tô Hàn cực kỳ ôn hòa. Ta muốn... Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng mở miệng để cho toàn bộ quảng trường một lần nữa yên lặng lại. Tất cả mọi người cũng muốn biết là Nhậm Thanh Hoan muốn cái yêu cầu đặc thù là loại xính lễ nào. Giờ phút này soạt một tiếng, có sương mù đỏ như máu đột nhiên từ dưới chân của mọi người phát tán ra. Sương mù này cũng không phải là một tia, cũng không phải là một khu vực mà trực tiếp thao thiên. Sương mù xuất hiện đã cắt ngang lời nói của Nhậm Thanh Hoan, cũng cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người. Thời điểm quay đầu nhìn lại đã thấy được toàn bộ Thiên Sơn Các ở trong chớp mắt ngắn ngủi này đã bị sương mù đỏ tràn ngập ra. Dòng máu trên mặt đất kia đang không ngừng giảm bớt, mà những sương máu thì càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng từ đỏ phát tím, khiến cho người ta sợ hãi. Thời điểm vươn tay ra có thể cảm được một loại cảm giác sền sệt. Cái này, xảy ra chuyện gì? Sương đỏ này... Mọi người náo động có một loại báo hiệu không tốt từ trong đáy lòng dâng lên, mà Tô Hàn ban đầu đang có nụ cười lúc này trực tiếp đông cứng lại. Mối nguy hiểm về vực ngoại thiên ma mà hắn vẫn luôn ẩn giấu trong lòng thời khắc này đã triệt để bùng nổ rồi. Sắc mặt âm trầm nhưng không hề mở miệng. Thời điểm ánh mắt chuyển rời vẫn nhìn Nhậm Thanh Hoan, mà Nhậm Thanh Hoan ở đó ánh mắt lại không di chuyển chút nào, vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, giống như căn bản không có thấy chuyện gì xảy ra bốn phía. Diệt vực ngoại thiên ma để cho tinh vực hạ đẳng thái bình. Thời điểm người đi tới đỉnh phong hạ đẳng tinh vực thì mới là nở mày nở mặt đến cưới ta. Đôi môi anh đào của Nhậm Thanh Hoan khẽ mở, chậm rãi nói, cái này chính là xính lễ mà Nhậm Thanh Hoan ta muốn. Ồ, Tô Hàn thở phào một hơi khẽ nói, tốt, hạ đẳng tinh vực yên vui, để cho Tô Hàn triệt để đi đến đỉnh phong ở trong hạ đẳng tinh vực. Rốt cuộc không người nào có thể địch lại ta, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Đây là ước định giữa hai người, trước khi thiên địa đại kiếp bùng nổ, đã là ước định cả đời. Đợi cho Tô Hàn dẹp tan vực ngoại thiên ma đứng trên đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Và đợi cho Nhậm Thanh Hoan ở trong vực ngoại thiên ma cũng có thể giết ra một con đường máu, Tô Hàn liền sẽ cưới nàng. Vực ngoại thiên ma sẽ lập tức xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng, giết. Một âm thanh thời khắc này từ trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng vang lên, ai cũng không biết là nên làm thế nào để đề phòng hữu hiệu đối với việc xâm nhập của vực ngoại thiên ma. Ai cũng không biết làm như thế nào mới có thể từ trong chẳng diện đại kiếp này mà sống sót. Bởi trước mặt bọn họ chỉ có một con đường thôi, đó là giết. Giết sạch vực ngoại thiên ma, bản thân mới có thể sống sót. Giết sạch vực ngoại thiên ma, kiếp nạn mới có thể hoàn toàn biến mất. Giết sạch vực ngoại thiên ma, thế giới mới có thể thái bình. Vô tận xương máu triệt để ngưng tụ thành dòng máu rồi bùng nổ, phủ kín cả tinh vực hạ đẳng. Giờ khắc này thì vô luận ở trên các quả tinh cầu hay bất kỳ một ngóc ngách nào của hạ đẳng tinh vực, chỉ cần là địa phương mà ánh mắt nhìn tới thì tất cả đều thấy một mảnh huyết hồng, thậm chí dưới hô hấp đều có thể ngửi được mùi máu tươi gây mũi. Mùi máu tanh này khiến tất cả tu sĩ càng thấy buồn nôn, càng làm bọn họ sợ nứt cả tim gan. Từ trong xương máu này chẳng biết khi nào có những đạo thân ảnh dữ tợn dần dần hiện ra. Thân ảnh này cùng với thân ảnh ở đại lục Long Võ thì giống nhau như đúc, cái khác biệt duy nhất chính là khí tức thôi. Vực ngoại thiên ma đại lục Long Võ cùng với đám này thì so ra là yếu nhược hơn rất nhiều. Giống như là tu sĩ ở hai địa phương khác nhau thì khoảng cách thực lực khác nhau, một cái là phàm cảnh, một cái là linh cảnh. Vực ngoại thiên ma xuất hiện ở hạ đẳng tinh vực cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, rất phối hợp với đám tu sĩ linh cảnh ở hạ đẳng tinh vực, đến mức mà trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thậm chí trong thánh vực có tồn tại loại này không thì không biết, nhưng bất cứ người nào cũng đều hiểu. Nếu như cũng tồn tại như ở đây, vậy khẳng định thì cũng là tiên cảnh, thần cảnh, thậm chí là thánh cảnh cho tương xứng. Theo thời gian trôi qua thì loại thân ảnh dữ tợn này càng ngày càng nhiều, chi chít. Từ lúc mới bắt đầu thì vỏn vẹn xuất hiện trên một vài tinh cầu nào đó, cho đến giai đoạn trung kỳ thì xuất hiện hàng hà sa số trên tinh không. Về sau thì chỗ nào ánh mắt nhìn tới thì đều là vực ngoại thiên ma cả. Hết thảy, chỉ trong thời gian một ngày mà thôi. Một ngày trước, hạ đẳng tinh vực là vẫn còn thái bình, đủ các loại tu sĩ còn đang làm đủ các loại sự tình. Nhưng một ngày sau thì hạ đẳng tinh vực bùng nổ, trong vô tận những tiếng gào thét, âm thanh bén nhọn kia, để cho bất luận người nào nghe được đều có cảm giác muốn nổ tung cả lỗ tai. Mà nguyên bản, tất cả sự tình các tu sĩ làm lúc trước thì thời khắc này đều biến thành một chuyện duy nhất, đó là giết vực ngoại thiên ma. Những âm thanh gào thét, âm thanh thảm liệt và âm thanh cầu cứu vang lên khắp nơi ở tinh vực hạ đẳng. Tất cả xương máu đều đã hóa thành vực ngoại thiên ma, thế nhưng trong tinh vực hạ đẳng vẫn có rất nhiều xương máu xuất hiện. Đây chính là tu sĩ sau khi bị vực ngoại thiên ma xé xác lại hóa thành xương máu, chém giết chiến đấu nổ vang, hết thảy không một thứ nào là đang không chứng minh thiên địa đại kiếp đã triệt để buông xuống. Nhậm Thanh Hoan không có trực tiếp đáp ứng Tô Hàn, xính lễ mà nàng nói ra để cho Tô Hàn cũng ưng thuận. Ngay sau đó từng người chiến đấu, trong Phượng Hoàng Tông cũng có rất nhiều cao tầng gộp thành một đoàn. Bẩm báo tông chủ là 19 điểm ở dưới Hải Sơn Tinh, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, số người tử vong đã vượt quá 300 vạn. Bẩm báo tông chủ, 17 phân tông ở Thiên Nam Tinh, tình hình chiến đấu thảm liệt, số người tử vong không ngừng gia tăng, đã vượt quá 200 vạn. Báo tông chủ là 73 phân tông ở La Nguyệt Tinh, tình hình chiến đấu thảm liệt, tử vong đã vượt quá 500 vạn. Không ngừng có những người đến để hồi báo, tình hình chiến đấu thảm liệt chưa từng có. Cho dù đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi, thế nhưng số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn đang dùng một loại tốc độ khó có thể hình dung, cấp tốc giảm bớt đi. Và loại giảm bớt này chính là tử vong. Không chỉ có Phượng Hoàng Tông như thế, mà toàn bộ tinh vực hạ đẳng, vô số tông môn, chỗ nào cũng là như vậy. Cho dù là Tam giáo Cửu lưu, 72 tông, cũng có vô số đệ tử tử vong. Mà bởi vì bọn họ là đại tông cho nên đệ tử quá nhiều, cơ số tử vong của bọn họ so với loại tông môn như Phượng Hoàng Tông còn nhiều hơn rất là nhiều lần. Trần Hạo Kiếp này tựa hồ như là ông trời đang tiến hành tẩy lễ đối với hạ đẳng tinh vực vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu người chết đi. Vực ngoại thiên ma hoành hành trải rộng khắp tinh vực hạ đẳng, một khi gặp mặt căn bản không nói nhảm, sẽ càng không hạ thủ lưu tình. Chúng nó đối với nhân loại chỉ có hai kết quả thôi, một là bị giết, hai là giết. Mà trong số người tử vong này, thực lực của vực ngoại thiên ma cũng từ từ được người ta xác minh. Nếu mà để đối ứng với tu sĩ cùng là thực lực linh cảnh, tu vi chân chính là không có đồng đều. Thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ đến ngày thứ ba, nhóm thế lực lớn của tinh vực hạ đẳng đối với cấp bậc của vực ngoại thiên ma đã làm ra một cái quy hoạch thống nhất. Đó là từ cấp 1 cho đến cấp 8. Cấp 1 thì đối ứng với hóa linh cảnh, mà cấp 7 thì đối ứng với thiên đế cảnh. Mà cấp 8 đối ứng với cái gì, chỉ có những đại thế lực kia biết được mà thôi. Bất quá cho đến bây giờ, những vực ngoại thiên ma quá mạnh còn chưa có xuất hiện, tỷ như là vực ngoại thiên ma cấp 6 có thể địch lại đạo tôn cảnh, hay là cấp 7 có thể đối địch với thiên đế cảnh. Thế nhưng, vực ngoại thiên ma phát hiện mạnh nhất bây giờ chỉ có hợp thể cảnh mà thôi. Đương nhiên, đối với đạo tôn cảnh và thiên đế cảnh thì hợp thể cảnh không tính là gì. Chỉ cần có thể đơn độc lấy ra một người cũng có thể quét ngang những tồn tại vô cùng kinh khủng. Mà sau khi số lượng và cấp bậc của vực ngoại thiên ma xuất hiện thì nó đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Để mà so sánh thì loại địa phương như là Tiên Dương Tinh này, tu sĩ chỉ có Trình Dục và nam tử trung niên và lão giả là ba cái hợp thể cảnh. Thế nhưng thời khắc này, ở trên Tiên Dương Tông lại xuất hiện ít nhất cả chục cái vực ngoại thiên ma cấp 5. Ở dưới hợp thể cảnh còn có thần hải cảnh càng là đông vô số kể. Từ mặt số lượng thì vực ngoại thiên ma đối với nhân loại hoàn toàn tạo thành sự áp chế. Số lượng cường giả áp chế và số lượng quân số cũng là áp chế. Vui mừng chính là giờ phút này, vực ngoại thiên ma mới chỉ vỏn vẹn là xuất hiện cấp 5. Ở trong tinh vực thượng đẳng, sao lại tinh vực thượng đẳng nhỉ? Ở trong khu vực tinh cầu thượng đẳng có đại năng đạo tôn cảnh ra tay. Ở trong tinh không đối chiến với vực ngoại thiên ma, những siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh này là người của tam giáo phái ra, cửu phái và 72 tông cũng không có ra tay. Nhưng mà tổ chức phòng ngự ở những tinh cầu bị vực ngoại thiên ma vây quanh để tiến hành chém giết, là cảm giác này cũng giống như thời điểm trên đại lục Long Võ khi mà vực ngoại thiên ma bùng nổ tập đại tông môn siêu cấp phong bế sơn môn vậy. Có lẽ là bọn hắn sợ số lượng cường giả tiêu hao, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng tóm lại là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh chỉ có tam giáo xuất ra, mà chút đạo tôn cảnh này của tam giáo hao tổn thời gian 3 ngày 3 đêm đã 7 lần giết ra giết vào trong đám vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma bị quét ngang không biết có bao nhiêu mà kể, thế nhưng vẫn là giết không hết. Loại kết quả này gần như làm người ta tuyệt vọng. Lối đi chuyển tống trận rõ ràng đã bị phong tỏa, nhưng đám vực ngoại thiên ma này lại không biết xuất hiện từ nơi nào. Cứ giết một cái lại ra một cái, giết 10 cái lại ra 10 cái. Cho đến thời điểm của ngày thứ 10, là một trong cửu hoàng của Thái Hư Giáo, là Vô Vọng Tôn Hoàng đã hiện thân. Một trong 12 tổ hoàng của Thanh Hoàng Giáo là Sát Lục Tổ Hoàng cũng hiện thân. Một trong 9 chủ giáo áo tím của Thần Đạo Giáo là Quỳ Hoa Đại Đế cũng hiện thân. Tam Đại Thiên Đế Cảnh Cường Giả dùng 3 góc đối ứng để tiến hành phát động công kích với vực ngoại thiên ma. Nơi bọn họ đi qua, hết thảy vực ngoại thiên ma đều yên diệt. Cho dù là đỉnh tiêm của cấp 5 có thể so với thất phẩm hợp thể cảnh của vực ngoại thiên ma, sau khi bọn họ lướt qua thì cũng trực tiếp sụp đổ. Sau một ngày một đêm, khu vực tinh cầu thượng đẳng lấy 3 ngôi sao chỗ Phục Hoa Tinh làm trung tâm khuếch tán ra cả 100 tỷ dặm phạm vi tinh không, tạm thời xuất hiện một cái phạm vi trống ngắn ngủi. Vực ngoại thiên ma chết trong tay 3 vị đại đế không biết bao nhiêu, nhưng ít nhất là phải dùng cơ số chục tỷ để mà tính toán. Thế nhưng loại yên tĩnh này cũng chỉ vỏn vẹn kéo dài có một ngày thời gian. Chỉ một ngày sau đó lại có vô tận vực ngoại thiên ma xuất hiện. Mà lần này không chỉ là cấp 5, có cấp 6, thậm chí là cấp 7 của vực ngoại thiên ma hiện thân. Ngoại trừ tam giáo thì cửu phái và 72 tông rốt cuộc cũng không nhịn được phải phái ra cường giả ở trong tinh không giao chiến với vực ngoại thiên ma. Bọn hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ dựa vào tam giáo thì căn bản không đủ để chống vỡ đến cả khu vực tinh cầu thượng đẳng an toàn. Nếu như còn tiếp tục chờ đợi thì sẽ có cao cấp hơn của vực ngoại thiên ma buông xuống trên tinh cầu của bọn họ. Ví dụ như là đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh giao chiến thì khí tức cực kỳ khủng bố, có không biết bao nhiêu tinh cầu nổ tung dưới loại giao chiến này, không biết có bao nhiêu tu sĩ phải tử vong dưới chiến tranh như thế. Loại tình huống này căn bản là không thể tránh khỏi. Các cường giả muốn giết là vực ngoại thiên ma, bọn họ muốn để cho tinh vực hạ đẳng thái bình. Nếu như bởi vậy mà tổn thương tới người vô tội, vậy thì bọn họ cũng không thể quan tâm và càng sẽ không đi quan tâm. Bởi vì có lẽ dưới loại tẩy lễ của chiến tranh này, những người còn lại sống sót của tinh vực hạ đẳng mới được coi là tinh anh. Toàn bộ tinh vực hạ đẳng thời điểm này đều phát sinh đại chiến, nhưng lại có một cái siêu cấp thế lực luôn chưa từng ra tay, đó chính là Tứ Đại Đạo Viện. Bản thân Tứ Đại Đạo Viện tồn tại chính là để giữ vững an nguy của tinh vực, thế nhưng thẳng đến bây giờ bọn họ chưa từng ra tay. Bọn họ giống như đang chờ đợi, nhưng đến cùng là chờ đợi cái gì thì không ai biết được. Hạ đẳng tinh vực đã triệt để biến thiên rồi. Có âm thanh bi thương từ một số nơi hẻo lánh truyền ra, nhưng tai họa bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thời điểm mà vực ngoại thiên ma bùng nổ đến ngày thứ 5 thì trong đại sảnh nghị sự của Phượng Hoàng Tông, vẻ mặt Tô Hàn rất âm trầm, để rất nhiều cao tầng bốn phía khuôn mặt cũng rất khó coi. Theo đệ tử hồi báo thì trong thời gian nửa tháng này, Phượng Hoàng Tông từ 50 ức đệ tử đã co lại khoảng 3 tỷ rồi. Liên Ngọc Trạch đứng lên phía trước, hơi trầm ngâm lại nói, dựa theo loại tình thế như thế này, nhiều lắm chỉ khoảng một tháng, người của Phượng Hoàng Tông sẽ toàn bộ bị diệt. Nghe thấy lời ấy, trong toàn bộ đại sảnh là một mảnh êm lặng, ở bên ngoài vẫn có tiếng gào thét liên miên còn đang vang vọng. Lập tức là triệu hồi đệ tử, trong thời gian ngắn nhất, từ bốn phương tám hướng quy về Phượng Hoàng Tinh. Nếu như vậy thì Phượng Hoàng Nhất Tông cùng với những tông môn phụ thuộc mới có thể tiến hành tiếp viện cho nhau, Tô Hàn trầm giọng nói. Liên Ngọc Trạch do dự một chút lại cắn răng. Tông chủ, ngài vẫn còn chưa rõ sao, không phải là không trở về mà căn bản không về được. Vậy thì cũng phải về. Tô Hàn trừng mắt bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay dùng sức đem cái ghế đều vỗ cho nát bấy. Từ lúc vượt ngoại thiên ma bùng nổ cho đến nay, hắn đã hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng tốc độ xuất hiện của vượt ngoại thiên ma là quá nhanh, để cho người ta căn bản là không kịp phản ứng. Làm gì có thời gian mà chạy về khu vực chung quanh. Phạm vi tế lực của Phượng Hoàng Tông, lấy Phượng Hoàng Tinh làm trung tâm, lan tràn ra phương viên phải hơn một vạn cái tinh số. Nhiều tinh số như vậy, cho dù có dùng truyền tống trận để mà truyền tống thì cũng cần tới mấy ngày thời gian. Mà vượt ngoại thiên ma vỏn vẹn chỉ một ngày đã trải rộng khắp cả tinh vực hạ đẳng. Sau khi chúng nó xuất hiện thì lập tức là phát động công kích với đám tù sĩ. Tựa như là đang có chỉ huy vậy, hay tựa như nhận lấy mệnh lệnh nào đó. Tóm lại là nó so với đám vực ngoại thiên ma trên Long Võ Đại Lục thì thông minh hơn rất nhiều. Chỉ giây lát khi chúng nó xuất hiện, chỉ cần là trên một phía tinh cầu sẽ lập tức đem truyền tống trận hủy diệt toàn bộ. Từ đó mà muốn trở về Phượng Hoàng Tinh, bọn họ chỉ có thể bay. Không thể nghi ngờ là tốc độ tiến quân sẽ chậm chạp vô cùng. Bởi vậy mà đệ tử phụ thuộc của các tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông căn bản là vô phép trở về. Bọn họ chỉ có thể dùng hết toàn lực, tận hết mọi khả năng sống sót để đợi chờ cứu viện của chủ tông. Đáng chết, Tô Hàn giận không kìm được trầm giọng quát. Tông môn gia nhập Phượng Hoàng Tông ta thì chính là người Phượng Hoàng Tông, mặc kệ bọn hắn là tông môn phụ thuộc hay là từ đại lục Long Võ theo chúng ta mà tới, ta chỉ cần biết trên người bọn họ đang mặc quần áo của Phượng Hoàng Tông, trong lòng bọn họ suy nghĩ chính là chờ chúng ta chủ tông đi cứu viện. Nếu như truyền tống trận vô phương truyền tống, vậy thì đi bộ mà chạy qua cho ta. Nếu bọn hắn vô phương trở về, vậy thì chủ tông phải xuất động tự mình đi giải cứu. Ta chính là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, ta có quyền lợi nghĩa vụ và cũng có trách nhiệm này phải đi giải cứu bọn họ. Nhìn Tô Hàn nổi giận, người trong đại sảnh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngoại trừ những người vẫn luôn đi theo Tô Hàn thì những người khác rất ít khi thấy Tô Hàn nổi giận như vậy. Mà cao tầng của những tông môn phụ thuộc kia lúc này tựa hồ cũng có chút hiểu rõ vì sao đệ tử Phượng Hoàng Tông đối với Tô Hàn lại ủng hộ nhiệt liệt như vậy. Dưới loại tình huống này, cao tầng tông môn khác đều cấp tốc co vào chiến lược cuộn thành một đoàn, cật lực đảm bảo an toàn của mình. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại bởi vì không có giải cứu được đệ tử của tông môn phụ thuộc mà nổi giận như thế. Từ một điểm này có thể nhìn ra thì Tô Hàn và tông chủ những tông môn khác là không giống nhau. Người bình tĩnh một chút đi, Tiêu Vũ Tuệ khẽ nói. Ta như thế nào bình tĩnh được? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nói. Các đệ tử của ta đều đang ở bên ngoài chém giết với vực ngoại thiên ma, từng người chết đi, người muốn ta làm sao bình tĩnh đây? Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc xuống không lên tiếng nữa. Tông chủ, đây cũng không phải là phu nhân sai, Lăng Tiếu thấp giọng nói. Ta tự nhiên biết không phải lỗi của nàng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hít vào một hơi thật sâu, đem tâm tình trong lòng áp chế xuống. Hiện tại bắt đầu, chủ tông xuất động, ngoại trừ Lăng Khánh Hải và Đông Phương Hàn ra, các thần vương khác mỗi người xuất lĩnh một đội, dùng tốc độ nhanh nhất khởi xướng chủng kích với vực ngoại thiên ma, đảm bảo an toàn cho đệ tử của tông môn phụ thuộc. Mỗi một đội sẽ an bài 100 triệu người. Bản tông biết loại tình huống này khẳng định là sẽ có thương vong, mà các ngươi rất có thể sẽ phải chết trên đường đi cứu viện. Nhưng các ngươi là người, những đệ tử kia cũng là người. Bản tông không muốn để các ngươi chết thì cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết. Cho các ngươi thời gian một tháng, có thể cứu được nhiều ít bao nhiêu thì cứ cứu, sau một tháng lập tức quay về chủ tinh. Nghe thấy lời ấy, mọi người thân thể chấn động cùng đứng lên. Cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Vậy thì đi đi, Tô Hàn phất tay, sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người không dám dừng lại vọt ra ngoài. Đại sảnh nghị sự. Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn lại tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng day mi tâm có chút đau đầu. Phụ thân, không nên gấp gáp, âm thanh của Tô Thanh chuyển tới từ sau lưng. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Thanh đứng đó thần sắc lộ vẻ lo lắng. Hết sức rõ ràng là hắn đang lo lắng cho Tô Hàn. Người qua đây, Tô Hàn vẫy tay. Tô Thanh sau khi đi tới, Tô Hàn liền mím môi nói. Có trách ta hay không? Trách ngài. Tô Thanh sửng sốt một chút. Trách ngài cái gì chứ? Trách ta không có đi thần mộng phái cầu hôn cho ngươi, Tô Hàn nói. Tô Thanh lắc đầu. Phụ thân, hiện tại thiên địa đại kiếp nạn ngay trước mắt, không nói. Chuyện nhì nữ tư tình, Thanh Nhi còn biết nặng nhẹ. Ai, Tô Hàn thở dài một tiếng, đứng dậy vuốt đầu của Tô Thanh. Thanh Nhi, người đã lớn rồi. Tô Thanh yên lặng, thế nhưng trong mắt lại lóe lên một vẻ mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn khen ngợi hắn từ khi sinh ra cho đến nay. Người nhớ kỹ, vi phụ chưa từng đối với người nhìn bằng con mắt khác xưa, và cho tới bây giờ cũng không có là để những chuyện xấu của người trong lòng. Tô Hàn lại nói, ngươi là con của ta. Ở trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch của vi phụ đã từng thề, chỉ cần là ngươi và tỷ tỷ của ngươi muốn, chỉ cần không phải là việc thương thiên hại lý, vậy thì coi như là xuống tại Bích Lạc Hoàng Tuyền, vi phụ cũng nhất định phải tranh thủ cho các ngươi. Phụ thân, Tô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con người có chút đỏ lên, đi đi. Tô Hàn vỗ vai của Tô Thanh, phụ thân, Tô Thanh không có rời đi mà chỉ nói, phụ thân, Thanh Nhi bây giờ cũng không còn là đứa nhỏ nữa, luận và tu vi cũng là thần hải cảnh, cũng tính là cường giả rồi, cho nên Thanh Nhi xin chiến. Không được, Tô Hàn không cần suy nghĩ trực tiếp quét lên, tu vi của ngươi quá thấp, một cái thần hải cảnh không quan trọng, ở trong bầy vực ngoại thiên ma kia thì đáng là gì, quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. Phụ thân, Tô Thanh lại nói, ta biết ngài cưng chiều ta và tỷ tỷ, nhưng mà loại cưng chiều này không thể trở thành yêu chiều được. Đệ tử Phượng Hoàng Tông ta đừng nói là thần hải cảnh, cho dù là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, giờ phút này cũng đang ở ngoài liều mạng chém giết, ta như thế nào có thể ngồi nhìn chứ? Người thì biết cái gì? Tô Hàn trừng mắt nói, cho dù là hợp thể cảnh đại năng, nếu tiến vào trong đám vực ngoại thiên ma, cũng rất có thể có đi không về. Người chỉ là một thần hải cảnh như thế, căn bản không có bao nhiêu tỷ lệ sống sót. Phụ thân, từ khi bắt đầu tu luyện, Thanh Nhi vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới, nếu không thể chiến đấu, vậy thì tu vi này ta tu luyện còn có ích lợi gì chứ? Tô Thanh thấp giọng nói, ngài không thể trơ mắt nhìn đệ tử Phượng Hoàng Tông tử vong, Thanh Nhi cũng không thể. Thanh Nhi là một nam tử đỉnh thiên lập địa, ngoại trừ ngài và mẫu thân, ta chưa từng e ngại qua cái gì. Không được, tuyệt đối không thể xuất chiến, tuyệt đối không được, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Tô Hàn lẩm bẩm lắc đầu. Phụ thân, Tô Thanh bịch một tiếng quỳ một chân xuống đất nói, phụ thân, nếu như tu vi thần hải cảnh không đủ, vậy ngài nói cho Thanh Nhi biết phải là tu vi gì mới đủ, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh hay là thiên đế cảnh chứ? Nếu như ở trong tinh vực trung đẳng cũng có vực ngoại thiên ma xuất hiện, có phải là ngài cũng muốn nói cho tôi biết là tu vi tiên cảnh vẫn không đủ sao? Thanh Nhi, Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt quát, làm sao lại nói chuyện với phụ thân ngươi như thế? Thái độ của ngươi, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Mẫu thân, ta biết phụ thân là vì muốn tốt cho ta, thế nhưng Thanh Nhi cũng là người của Phượng Hoàng Tông, cũng muốn xuất ra một phần sức lực. Tô Thanh thỉnh cầu, tất cả mọi người đều biết ta là nhi tử của tông chủ, trở ngại vì loại thân phận này cho nên bọn họ không thể không cười làm lành đối với ta, không thể không nịnh nọt nịnh bợ ta, mặc dù cho đến bây giờ ta đều chưa có ra tay, vẫn ở trong thánh tử tu di giới tu luyện, mà bọn hắn cầm linh dược linh tinh tới cho ta tu luyện căn bản cũng không dám nói gì. Nhưng bọn họ làm thế nào biết được Tô Thanh ta không muốn làm loại thiếu gia ăn chơi kia. Ta muốn để cho bọn hắn biết, ta, đứa con trai này sẽ không để phụ thân của ta mất mặt, cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ở phía sau lưng không thể nói lời ong tiếng ve về phụ thân. Thân thể Tô Hàn chấn động, thời điểm nhìn lại Tô Thanh tựa hồ có thể nhìn ra cái đứa trẻ kia trong đầu hắn đã tựa hồ không còn non nớt nữa, hắn đúng là đã trưởng thành rồi, không còn đứa nhỏ mà chỉ có thể để cho mình bảo hộ, hắn đã có suy nghĩ của riêng mình và bây giờ cũng là cường giả thần hải cảnh. Hắn muốn không phải là có bao nhiêu chiến tích, cũng không phải là để cho bản thân được người khác tán dương hay là chứng minh hắn lợi hại như thế nào. Hắn muốn chỉ là đơn giản Tô Hàn không bị người ta sau lưng nói xấu và bản thân không để cho phụ thân mất mặt. Mà trên thực tế Tô Hàn vì sao không cho Tô Thanh tham chiến chứ? Là thực sự cảm thấy tu vi ở quán quá thấp sao? Không phải, là bởi vì hắn là con của mình. Người khác có khả năng mạo hiểm, bản thân Tô Hàn cũng có thể mạo hiểm, nhưng hắn không thể để con cái của mình mạo hiểm được. Đây là Tô Hàn tự tư, nhưng mà phụ mẫu nào mà chẳng như thế. Phụ thân, Thanh Nhi xin chiến. Tô Thanh hít vào một hơi thật sâu, lại nói, Thành Nhi sẽ dùng hết khả năng bảo hộ an nguy của mình, tận lực để cho phụ thân yên tâm. Nhưng dưới loại tình huống này, Thành Nhi cũng hy vọng là có thể giết một chút vực ngoại thiên ma, cứu được càng nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông càng tốt. Thế nhưng, Tô Hàn còn muốn mở miệng thì lại bị Tiêu Vũ Tuệ cắt ngang. Thành Nhi lớn lên, không thể luôn tồn tại dưới sự bảo hộ của ngươi. Đường nên đi, xác thực cũng phải đi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Bàn tay hắn vung lên lấy ra một cái tiểu đỉnh, chính là Khai Thiên Đỉnh. Vật này chính là chí bảo, ngươi cũng không thể thôi phát được, nhưng nó có khả năng bảo đảm tính mệnh của ngươi. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại lấy ra một viên truyền âm tinh thạch đưa cho Tô Thanh. Ta cho phép ngươi xuất chiến, nhưng chỉ có thể chung quanh bốn phía Phượng Hoàng Tinh, không được quá phạm vi 1000 tinh số, bằng không mà nói ta sẽ nhốt ngươi. Cảm ơn phụ thân. Tô Thanh thận trọng đem Khai Thiên Đỉnh và truyền âm tinh thạch thu lấy rồi khom người cảm tạ. Cái đỉnh này Tô Thanh đích thực là không thôi phát được, cho dù là tu vi của Tô Hàn bây giờ thì cũng không thôi phát được. Ngày sau khi mà đại kiếp đi qua, Tô Thanh sẽ đem đỉnh này trả lại Tô Hàn, bởi vì đối với Tô Hàn mà nói, tác dụng của Khai Thiên Đỉnh mới có thể phát huy đến lớn nhất. Có lẽ trong quá trình Tô Thanh xuất chiến, bởi vì một ít nguy hiểm mà sẽ đem đỉnh này làm mất, nhưng thế thì lại như thế nào? Tô Thanh là con của Tô Hàn, đừng nói mất đi Khai Thiên Đỉnh. Cho dù Tô Hàn có chết thì cũng không thể để cho Tô Thanh gặp nguy hiểm được. Sau khi giao phó xong Tô Thanh, Tô Hàn lại nhìn về phía Tô Giao vẻ mặt kích động. Người cũng muốn chiến xong, Tô Hàn hỏi. Ồ, Tô Giao tiếng nói như là mũi kêu, sợ làm Tô Hàn tức giận. Vậy người qua đây. Tô Hàn vẫy vẫy tay, sau khi Tô Giao đi tới, lại lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch và một cái chuông lục lạc. Chuông này chính là thứ mà Tô Hàn lấy được từ thời đại Thái Cổ, gọi là Diệt Thần Chuông. Cái này so với Khai Thiên Đỉnh cũng không kém chút nào, đều là chí bảo. Phương pháp sử dụng cái chuông này vi phụ sẽ nói cho người biết, bất quá dùng tu vi của người vẫn không có thể thôi phát ra uy lực quá mạnh, nhưng ít ra dưới hợp thể cảnh mà muốn đả thương người thì cũng không làm được. Tô Hàn trầm giọng nói, người cũng giống như đệ đệ người, tốt nhất đừng để ta lo lắng, nếu như vượt ra khỏi phạm vi chỉ định, để xem ta trừng phạt các ngươi như thế nào. Cảm ơn phụ thân, Giao Nhi biết rồi. Tô Giao lại thè cái lưỡi của mình ra. Sau khi Tô Hàn giao phó xong, bọn hắn liền không tiếp tục lưỡng lự nữa, riêng phần mình cũng xuất lĩnh một đội ngũ ra ngoài chém giết với vực ngoại thiên ma. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Tô Hàn trầm mặc rất lâu, sau cùng lắc đầu thở dài. Hai cái gia hỏa để người ta đau đầu này, ta lúc đầu sinh ra bọn hắn làm gì chứ? Đó là ta sinh, cũng không phải ngươi, Tiêu Vũ Tuệ lẩm bẩm. Tô Hàn trừng mắt, không có ta, tự ngươi đẻ được chắc. Còn có đàn ông khác đầy, ngươi dám? Tiêu Vũ Tuệ cười đến run rẩy cả người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ăn giấm chua của Tô Hàn. Lúc trước thì toàn là hắn cho các nàng ăn giấm chua mà thôi. Tô Hàn, ta... Lạc Ngưng đứng dậy muốn nói cái gì đó, liền bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta minh xác nói cho người biết tuyệt đối không được. Tô Hàn lại nói, đừng để ta quan tâm có được không? Tu vi của ngươi, ngay cả Tô Thanh Tô Giao cũng không bằng, sao có thể yên tâm để ngươi xuất chiến chứ? Thế nhưng Vũ Tuệ các nàng đều muốn xuất chiến, Lạc Ngưng lẩm bẩm. Các nàng là các nàng, ngươi là ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt nói, từ giờ trở đi ngươi liền vào thánh tử tu di giới mà tu luyện, lúc nào đạt tới thần hải cảnh thì giao chiến với vực ngoại thiên ma sau. Vậy được. Lạc Ngưng chậm rãi hướng bên ngoài đại sảnh mà đi, sau khi triệt để rời ra ngoài thì bỗng nhiên phát ra khí tức phóng thẳng về nương phương xa. Vũ Tuệ, các người tới bảo hộ ta xong. Có chút âm thanh từ đằng xa truyền lại, hết sức rõ ràng là nàng không quyết định nghe lời Tô Hàn, mà vẫn như cũ là muốn xuất chiến. Tô Hàn đen mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói, ta đây là tha một cô nãi nãi trở về xong. Đáng đời. Tiêu Vũ Tuệ cười mắng một câu rồi không do dự nữa, xông ra khỏi đại sảnh. Kiếp nạn bùng nổ, vực ngoại thiên ma hiện thân, tất cả mọi người đều đang cật lực chém giết, hoặc là nói cật lực bảo mệnh. Phượng Hoàng Tông cũng là không ngoại lệ, ngoại trừ Tô Vân Minh ra thì hết thảy mọi người đều tham dự chiến tranh. Bọn họ không có tiếp tục ở lại trong thánh tử tu di giới tu luyện. Tuy nói vậy thì đối với bọn họ, ở trong đó mới là an toàn nhất, nhưng mà đây là một loại tín ngưỡng sống tiếp, một loại tín ngưỡng không thể trơ mắt nhìn thiên địa hủy diệt, một loại tín ngưỡng không bị dị tộc xâm lấn. Vực ngoại thiên ma chính là dị tộc duy nhất trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng vào lúc này. Giết sạch vực ngoại thiên ma bây giờ chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng các tu sĩ. Bọn hắn sống thực sự là rất thư thái tản mạn, Mặc dù từng có thời điểm một đường đi qua cũng có những mối nguy, nhưng nếu để mà so sánh với vực ngoại thiên ma thì còn không tính là gì. Cũng chính vì vậy mà thời điểm vực ngoại thiên ma hiện thân, nhân loại mới không có lực phản kháng. Mỗi một góc, phàm là chỗ có thế lực tồn tại thì đều chuyển đến chiến báo liên tiếp, mà loại chiến báo này không thể nghi ngờ tới 90% trở lên, đó là sự khốc liệt. Các thế lực cao cấp, đệ tử dưới trướng thương vong rất nhiều, tu vi cao tầng mạnh thì còn có thể bảo mệnh, chứ còn các cái thế lực cấp thấp, vô luận là cao tầng hay đệ tử đều bị tàn sát. Vương Hoàng Tông thì toàn quân xuất kích, Tô Hàn cũng không nhàn rỗi. Đối với hắn mà nói thì hết thảy đệ tử Phượng Hoàng Tông đều tu luyện côn bằng thánh thể, thì vực ngoại thiên ma vừa là kiếp nạn mà cũng là tạo hóa. Lúc trước Tô Hàn đã sớm chuẩn bị tốt, đem phương pháp tu luyện côn bằng thánh thể đều phát xuống, bất quá không chuyển đến tay của mỗi một đệ tử, mà chỉ là nắm giữ trong tay đám cao tổng Phượng Hoàng Tông. Cho đến ngày đầu tiên mà vực ngoại thiên ma bùng nổ thì côn bằng thánh thể mới được hoàn toàn phân phát xuống dưới. Không thể nghi ngờ thì thời gian tu luyện đã là không kịp. Thế nhưng Tô Hàn không thể quản đến những cái đó. Hắn không biết vực ngoại thiên ma khi nào thì bùng nổ. Đương nhiên không thể nào mà giao phương pháp tu luyện cho mỗi một người. Phượng Hoàng Tông có tới 50 ức đệ tử. Cũng không phải mỗi người đều thu lấy bản mệnh kim huyết. Ai mà biết được sau khi bọn hắn lấy được côn bằng thánh thể có thể là phản tông phát tán ra ngoài hay không. Huyết tinh của vực ngoại thiên ma có thể gia tăng cường độ thể xác cho tu sĩ, mạnh mẽ đem một tu sĩ võ đạo biến trở thành thể tu. Thế nhưng nhất định là phải dưới tình huống tu luyện côn bằng thánh thể thì mới có thể luyện hóa huyết tinh kia được. Loại tình huống này thì côn bằng thánh thể sẽ trở thành con đường tắt để cho mỗi một cá nhân thể tu mạnh lên từng ngày, cho nên căn bản không cần hoài nghi, chỉ qua một thời gian ngắn thôi thì số người mua sắm côn bằng thánh thể sẽ nhiều vô số kể. Sau khi vùng vực ngoại thiên ma bùng nổ được hơn một tháng, có một ít người đi theo từ đại lục Long Võ đã yên lặng không một tiếng động trở về. Vì cái gì phải trở về? Bởi vì những người này đều là nhóm thế lực đầu tiên ở đại lục Long Võ lên đây lịch luyện. Trên thực tế, loại đệ tử lịch luyện như bọn hắn thực sự là rất đông, cũng không phải là chỉ đơn giản đi đến đại lục Long Võ mà còn đi rất nhiều tinh cầu phế khí trong tinh vực hạ đẳng. Thế nhưng, đệ tử đi đến những tinh cầu khác không có quan hệ gì với Tô Hàn. Thế nhưng những người đã xuống đại lục Long Võ này, quan hệ với Tô Hàn lại là thiên ti vạn lũ. Bởi vì không quan tâm lắm cho nên tên của bọn hắn Tô Hàn đã có chút nhớ không rõ, nhưng bọn hắn đối với Tô Hàn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Từ khi mà buông xuống đại lục Long Võ, bọn hắn lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống cực kỳ ngạo nghễ, nhưng dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Tô Hàn cùng với tính tình hỏa bạo, trà đạp mà tất cả những cái đó đều biến mất. Tô Hàn đã thu bản mệnh kinh huyết của bọn hắn, nhưng mà cho đến hiện tại cũng chưa từng ép buộc bọn hắn để làm gì. Mà bọn hắn trở về Tô Hàn cũng không biết. Ở trong đó thì có đệ tử Tam giáo Cửu Lưu và 72 tông, hỗn loạn đều có. Lúc trở về đã dùng thủ đoạn đặc thù, trực tiếp là được đưa đến khu vực tinh cầu thượng đẳng, trùng hợp lại gặp được đại năng thiên đế cảnh ra tay, can quét vực ngoại thiên ma để cho bọn hắn có thể an toàn hồi tông. Mà sau khi hồi tông, việc đầu tiên bọn hắn liền bẩm báo một ít chuyện phát sinh trên đại lục Long Võ. Tranh cãi lớn nhất chính là nam nhân kinh khủng Tô Bát Lưu kia. Dựa theo lời của bọn hắn thì Tô Bát Lưu bản danh là Tô Hàn, là tông chủ của thần tông đệ nhất trên đại lục Long Võ, mà thần tông còn có một tên gọi khác gọi là Phượng Hoàng Tông. Những tin tức này truyền về lập tức chấn động khu vực tinh cầu thượng đẳng, không phải bởi vì Phượng Hoàng Tông mà bởi vì cái tên Tô Bát Lưu này. Cho đến nay thì thân phận của Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu đều cực kỳ thần bí, rất nhiều người đều đang suy đoán hắn đến cùng là hậu bối của một cái thế lực nào đó hay là tán tu. Cho ra kết luận cuối cùng hẳn là không phải, mà sau khi hắn sáng tạo ra hàng loạt truyền quỷ thì lại biến mất, thẳng đến bây giờ chưa từng hiện thân. Thế nhưng tin tức đám đệ tử này mang về lại để cho những tông môn kia đã nhận ra dấu vết. Ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này, bọn họ đối với những tông môn trong khu vực tinh cầu thượng đẳng, trung đẳng, thậm chí là thế lực mạnh của tinh cầu hạ đẳng đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bởi vậy mà bọn hắn rất nhanh liền tra ra được một cái tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông, mà tông môn này nằm ở khu vực tinh cầu hạ đẳng. Trong đó thì dùng người của Chiến Thiên Tông để mà xác thực. Trong nháy mắt thứ nhất bọn hắn liền lưu ý đến, liên tưởng đến Kiều Ảnh công tử, nhất định là ở trong Phượng Hoàng Tông mà còn ngồi ở ngôi vị trí cao. Bởi vì ngay cả là tông chủ Phượng Hoàng Tông ra tay cũng làm cho Chu Lăng công tử phải chật vật mà về. Sau này Phượng Hoàng Tông càng là xuất động, diệt đi Tiên Dương Tông vừa mới trở thành tông môn phụ thuộc của bọn hắn. Lúc đó bởi vì Chiến Thiên Tông đã nhận ra kiếp nạn sắp tới cho nên tạm thời không truy cứu. Nhưng bọn hắn biết tông chủ Phượng Hoàng Tông này gọi là Tô Hàn. Mà đệ tử đến từ Đại Lục Long Võ kia cũng nói bản danh của Tô Bất Lưu cũng gọi là Tô Hàn. Cái này căn bản không thể nào là trùng tên được. Liên hệ giữa những cái tên này hoàn toàn trùng khớp. Tô Hàn, Tô Bất Lưu, Phượng Hoàng Tông đi ra từ Đại Lục Long Võ. Tất cả những thứ này đều là trùng hợp sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Ở khu vực tinh cầu thượng đẳng đã bạo phát ra một trận tranh luận, thân phận của Tô Hàn đã triệt để hấp thu ánh sáng. Nhưng mà dưới sự tàn sát bừa bãi của vực ngoại thiên ma, cho dù là những tông môn có thù hận với Tô Hàn thì cũng không có khả năng vượt qua khu vực của tinh cầu trung đẳng để chạy tới Phượng Hoàng Tông tìm phiền phức. Căn bản chính bọn hắn còn bị vực ngoại thiên ma công kích cho sứt đầu mẻ chán. Khu vực tinh cầu thượng đẳng có một quả tinh cầu lan tràn ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Diện tích này ít nhất cũng phải lớn gấp trăm lần Phượng Hoàng Tinh, có rất nhiều linh thú tồn tại trong đó, thậm chí có cả lục giai. Loại cấp bậc này thì có thể cùng với siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh của tu sĩ sánh ngang, thậm chí bởi vì bản thân linh thú nó mạnh hơn, nên chúng so với đạo tôn cảnh còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Trên vùng trời của tinh cầu này có hai chữ to trôi nổi, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ và rung động, thần mộng. Nếu như có người nhận biết về viên tinh cầu này thì khẳng định có thể nhìn ra, kỳ thực đó không phải là hai chữ, mà vốn phải là ba chữ. Chỉ bất quá là dưới sự công kích của vực ngoại thiên ma đã thiếu đi một chữ, đây chính là thần mộng tinh. Thần mộng tinh ăn khớp với thần mộng phái, nơi này dĩ nhiên là chủ tinh của một trong cửu phái. Thần mộng phái, trụ sở tông môn của nó, khó có thể dùng gọi là hai chữ hạo đãng để mà thuyết minh được. Phóng mắt nhìn tới tất cả đều là một tòa lầu các tràn lan ra mấy chục vạn dặm nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ bất quá, thời khắc này chút lầu các ấy lại xuất hiện một chút phá toái, xem như chỗ cửa lớn của trụ sở tông môn cũng tan vỡ một nửa, mà trên mặt đất thì đỏ thẫm máu tươi, mùi tanh tràn ngập. Có không biết bao nhiêu thi thể, hoặc là vừa mới bị thu dọn, hoặc là bị hỏa táng, hoặc không biết bị ném đi địa phương nào. Vực ngoại thiên ma xuất hiện, không chỉ ở trong tinh không, mà xác thực mà nói nó xuất hiện trực tiếp trên tinh cầu luôn. Mỗi một cái tinh cầu cho dù ba đại tinh chỗ phục hy tinh, đều sẽ có vực ngoại thiên ma tồn tại. Bọn họ căn bản không ngăn được loại bông tuyết kia, cũng căn bản không ngăn được dòng xương máu kia, và tự nhiên càng không ngăn được vực ngoại thiên ma xuất hiện. Thần mộng tinh đã trải qua một trận huyết chiến, vui mừng chứng là thời khắc vực ngoại thiên ma vừa xuất hiện, không có tồn tại nào quá mạnh. Bởi vậy mà thần mộng phái dùng tư thế quét ngang, đem những vực ngoại thiên ma kia cấp tốc dọn dẹp, cho dù là trong tinh không thì cũng bị chặn lại bên ngoài tinh cầu. Thế nhưng coi như là vậy, cũng có ít nhất cả ngàn vạn đệ tử thần mộng phái không kịp phản ứng mà đã trực tiếp tử vong. Tông môn cường đại như thần mộng phái mà cũng không ngăn nổi vực ngoại thiên ma xâm nhập. Có tiếng nổ thao thiên vang lên, từ tinh không truyền vào. Tinh cầu đại trận của thần mộng tinh thỉnh thoảng lay động, thỉnh thoảng run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đại trận tông môn từ lâu đã được mở ra, mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao lượng lớn linh tinh, nhưng đây cũng là hành động. Bất đắc dĩ thôi. Một khi đại trận tinh cầu bị không phá, như vậy thì phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma sẽ tràn vào thần mộng tinh. Sớm mở ra tinh cầu đại trận cũng là sớm đề phòng. Không biết bao nhiêu đệ tử đứng ở tầng ngoài của thần mộng tinh, khí tức toàn thân tràn ngập đủ các loại phòng ngự gia thân, trong tay thì cầm đủ các loại binh khí, thân sắc của bọn hắn lạnh lẽo, thân ảnh của bọn hắn thẳng tắp, trong mắt mang theo sát cơ, trong lòng thì bốc lên lửa giận. Thời điểm hướng ra bên ngoài, phóng nhãn nhìn toàn bộ tinh không, những chỗ nào lọt vào tầm mắt thì đều có một loại phong cảnh thôi, đó chính là từng đạo thân ảnh vô cùng dữ tợn. Đám thân ảnh này tựa hồ có thể lăng không biến hóa, coi như là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh của thần mộng phái ra tay, trong chớp mắt quét sạch mấy trăm vạn, thế nhưng chẳng bao lâu nó sẽ lại đầy lại. Loại tình huống này giống như để người ta tuyệt vọng vậy. Nếu như có thể giết càng ít thì trong lòng bọn hắn còn có thể là hy vọng tồn tại, thế nhưng tiếp tục như vậy thì biết khi nào mới chấm dứt đây. Bọn hắn từng mắt trông thấy từng vị tu sĩ vẫn lạc trong tay vực ngoại thiên ma. Thủ đoạn của vực ngoại thiên ma cực kỳ tàn nhẫn, xé nát thể xác, trực tiếp dùng răng tới mà cắn xé sau đó nuốt vào, huyết dịch đều bị uống sạch. Chúng nó tựa hồ dùng loại phương pháp này tới để uy hiếp, để đe dọa, để chấn nhiếp tu sĩ của tinh vực hạ đẳng. Từ lúc mới bắt đầu hóa linh cảnh, tử vong, rồi đến linh thể cảnh không kiên trì nổi, sau đó hư thiên thần hải hợp thành, hợp thể cảnh. Cho đến một canh giờ trước, những đệ tử của thần mộng phái này tận mắt nhìn thấy một vị ngũ phẩm đại năng hợp thể cảnh chết trong tay vực ngoại thiên ma, một màn đó để cho bọn hắn bi ai. Tu sĩ tử vong không ngừng tăng cao, người nào cũng không có cách nào tưởng tượng là một ngày kia siêu cấp đại năng đạo tồn cảnh có thể hay không cũng chết trong tay vực ngoại thiên ma, còn thiên đế cảnh nữa. Ở một chỗ trên hư không có hơn 10 người đang đứng, phía trước nhất là một gã đàn ông trung niên, trên mặt đầy vẻ uy nghiêm, tay chắp sau lưng, có một thân long bào phất giật, thoạt nhìn lộng lẫy đến cực điểm. Khí tức trên người hắn đã thu lại, thoạt nhìn chỉ tựa như phàm nhân. Vừa vặn sau lưng là những hợp thể cảnh, thậm chí là hai siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, nhưng đối với hắn tất cung tất kính. Hắn chính là tông chủ thần mộng phái, cũng là một trong không nhiều cường giả thiên đế cảnh trong hạ đẳng tinh vực Đỗ Thiên Lâm. Đứng trên hư không, nhìn đại trận tinh cầu, khoảng cách rất gần, Đỗ Thiên Lâm có thể thấy được rõ ràng có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma đang kẻ sát lên đại trận tinh cầu. Sắc mặt ghê tởm kia khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Thiên địa đại kiếp. Một đoạn thời gian Đỗ Thiên Lâm mở miệng, hai tay sau lưng có chút dùng sức, không người nào đáp hắn. Nơi này chỉ là một mảnh yên lặng, bầu không khí cực kỳ đè nén. Bẩm báo tông chủ, đúng lúc này có âm thanh nóng nảy truyền tới. Bẩm báo tông chủ, tiểu thư đã thoát khỏi, là Vũ Lâm đang hướng tinh không chạy đi. Cái gì? Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên quay đầu quát lạnh, các người đang làm ăn cái trò gì? Không phải là để các người coi chừng nàng sao? Chúng ta ngăn trở tiểu thư, nhưng nàng uy hiếp chúng ta, muốn thiêu đốt nguyên thần, chúng ta không dám ngăn cản. Tên đệ tử bẩm báo vẻ mặt đau khổ, mà sau khi xông ra ngoài, nàng còn triển khai đôi giày mà ngài đưa cho, tốc độ của chúng ta chốc lát không đuổi kịp. Hử. Đỗ Thiên Lâm hử lạnh một tiếng không nói nữa. Thần niệm kinh khủng quán trực tiếp bày ra bao phủ toàn bộ thần mộng tinh, sau một lát thì thân ảnh biến ảo. Vòn vẹn chỉ là một giây thôi, hư ảnh kia lần nữa ngưng tụ, mà nơi này cũng có thêm một vị nữ tử. Nữ tử này tướng mạo không tính là khuynh quốc khung thành nhưng cũng cực kỳ mỹ lệ, thanh y ra thân, khí chất lạnh lùng, mặt mũi đang tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Lâm. Người bắt ta trở về làm cái gì? Nếu như không để cho ta đi thì ta chết. Nữ tử kia thở phì phò nói. Tịch Nhi. Đỗ Thiên Lâm nhíu mày quát. Thấy rõ ràng thế cục bây giờ, đừng có gây thêm phiền toái cho vi phụ có được hay không? Không được. Nữ tử kia nói thẳng. Nếu không cho ta đi Phượng Hoàng Tinh, không cho ta đi gặp Tô Thanh, ta đây chỉ có thể chết đi. Nữ tử này chính là Đỗ Tịch. Sau khi trở về thần mộng tinh, nàng đã bị giam lại. Hôm nay nếu không lấy việc thiêu đốt nguyên thần để uy hiếp thì căn bản cũng không có khả năng rời đi. Càn rỡ. Đỗ Thiên Lâm trừng mắt nhìn Đỗ Tịch nói. Cả ngày chỉ biết Tô Thanh. Hắn là cái đéo gì? Xem chính người đi. Là nữ nhi của tông chủ thần mộng phái cao quý. Lại nhìn xem. Hắn bất quá chỉ là con trai của một tên tông chủ nho nhỏ trong tinh vực hạ đẳng. Hắn có điểm nào có thể xứng với ngươi? Ha ha, liền cái tên xú bất quái của tiên hoàng các kia có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi thì liền xứng với ta phải không? Đỗ Tịch cười lạnh một tiếng. Phụ thân đại nhân đáng yêu của ta, ngài cũng không nhìn một chút hiện tại là cái niên đại gì, còn muốn các ngươi tới để chỉ phúc vi hôn hay sao? Còn nói cái gì môn đăng hộ đối hay sao? Đỗ Tịch ta không phải là hài tử, làm sao phải cần các ngươi tới quyết định trung thần đại sự của ngươi? Ta cũng là vì tốt cho ngươi, Đỗ Thiên Lâm nói. Nếu như ngươi muốn tốt cho ta, vậy thì để ta đi tìm Tô Thanh. Đỗ Tịch tay trái chống eo thon, tay phải chỉ vào Đỗ Thiên Lâm, tựa như một đàn bà đanh đá nói. Đỗ Thiên Lâm, ta cho ngươi biết, Đỗ Tịch ta cả đời này không phải Tô Thanh, ta không gả. Ngươi, cái mặt mo của Đỗ Thiên Lâm đỏ lên, trong mắt đều muốn trợn lồi cả ra ngoài. Hắn nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng mới biệt khuất xuất ra một câu. Ngươi quả thật muốn làm tức chết ta rồi. Rất nhiều đại năng ở bốn phía, từng người đều cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, giống như là cái gì cũng không nghe thấy được. Tính tình của Đỗ Tịch thì bọn hắn nhìn nàng lớn lên cực kỳ thấu hiểu. Đỗ Thiên Lâm chính là tông chủ của thần mộng phái, là một trong cường giả đỉnh cao của hạ đẳng tinh vực. Ngoại trừ Đỗ Tịch ra thì còn có ai dám chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng như vậy, lại còn có ai dám đối với hắn gọi thẳng tên húy ra. Người nào thấy hắn mà không tất cung tất kính, xưng hô một tiếng đế quân, xem như là đại công tử. Hoặc là vợ của Đỗ Thiên Lâm thì cũng không dám dương oai như thế, chỉ có Đỗ Tịch là để cho Đỗ Thiên Lâm không có biện pháp nào. Phụ thân, ngươi liền thành toàn cho ta đi. Thấy chơi cứng rắn không được, Đỗ Tịch lại chạy tới trước mặt Đỗ Thiên Lâm, lắc cánh tay của hắn mà nói. Phụ thân, Tịch Nhi biết, ngài chính là yêu thương Tịch Nhi nhất. Đây cũng chính là lần đầu tiên, lần duy nhất, Tịch Nhi cầu ngươi từ nhỏ tới lớn. Ngài liền đáp ứng ta đi, có được hay không, phụ thân đại nhân? Nói bậy, Đỗ Thiên Lâm liền nói. Ngươi chỉ cầu ta chuyện này thôi sao? Ở toàn bộ thần mộng phái này, số lần mà ngươi cầu ta còn nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại. Ai bảo ngươi là phụ thân của Tịch Nhi chứ? Phụ thân của Đỗ Tịch ta, thế nhưng là người lợi hại nhất trên đời cơ mà. Đỗ Tịch cười đùa tí tưởng mà nói. Ngươi có nói gì cũng đều vô dụng. Ta tuyệt đối không để cho con gái của ta gả cho cái tên gọi là... cái gì? À, Tô Thanh. Đỗ Thiên Lâm xanh mặt nói. Thấy hắn nói chém đinh chặt sắt như vậy, nụ cười trên mặt của Đỗ Tịch lần này biến mất ngay, lại chỉ vào mặt Đỗ Thiên Lâm mà nói. Đỗ Thiên Lâm, ta thấy người quả nhiên là lật trời rồi, ngay cả sự tình mà Đỗ Tịch ta muốn người cũng không đáp ứng sao? Đám người bốn phía vẻ mặt như phát mộng. Trời ạ, lại có người dám nói đế quân là lật trời. Đây mới thực sự là lật trời này. Người qua đây. Âm thanh của Đỗ Thiên Lâm thở dài, hướng Đỗ Tịch vẫy tay. Mặt mũi của Đỗ Tịch tràn đầy vẻ không tình nguyện đi tới. Lúc này Đỗ Thiên Lâm mới dùng ý nghĩ nghiêm trọng mà nói. Ngươi nhìn những vực ngoại thiên mà chung quanh đi. Bọn chúng thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ kinh người. Số lượng thì càng không ngừng tăng lên. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Đỗ Tịch nói. Ngươi cảm thấy ở dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông của tên Tô Thanh kia còn có thể sống sót sao? Đỗ Thiên Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không, bọn hắn không sống nổi đâu. Đây chính là tẩy lễ của thiên đạo đối với nhân loại, cũng là tẩy lễ đối với những tiểu tông tiểu phái kia. Vi phụ mặc dù là cường giả thiên đế cảnh thì cũng không thể nào làm được là trong nháy mắt vượt qua toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Nếu như ngươi thực sự gả cho Tô Thanh kia, giờ phút này nhất định là đang phải chịu đựng loại nguy cơ sinh tử này. Gặp phải tình huống này, ngươi để vi phụ làm sao mà cứu ngươi? Đỗ Tịch nhíu mày yên lặng không nói. Thấy vậy, Đỗ Thiên Lâm liền rèn sắt ngay khi còn nóng. Thế nhưng nếu người đến Tiên Hoàng Các thì vi phụ sẽ không phải lo lắng như thế. Là một trong cửu phái, thực lực của Tiên Hoàng Các không kém hơn so với thần mộng phái ta, mà người vi phụ muốn gả người đi cũng là tuấn tú lịch sự, mạnh hơn Tô Thành kia không biết bao nhiêu. Nếu như người thấy hắn, khẳng định là sẽ đồng ý thôi. Thế nhưng Tô Thanh còn đang chờ ta ở Phượng Hoàng Tinh. Đỗ Tịch lẩm bẩm một tiếng rồi quả quyết lắc đầu. Không, ta chính là thích Tô Thanh, mặc kệ hắn là thân phận gì, tu vi gì, cũng mặc kệ hắn lên lớn lên có xấu hay không, có phải nhân tài hay không, nhưng ta ưa thích hắn. Lại nói, hắn sẽ để cho phụ thân của hắn tới thần mộng phái cầu hôn. Nếu không phải bởi vì vực ngoại thiên ma bùng nổ, thì phụ thân của hắn đã sớm tới rồi. Cầm miệng, Đỗ Thiên Lâm triệt để chấn nộ. Lời nói như thế vi phụ cũng đã đều nói cho ngươi, làm sao ngươi còn không nghe lọt tai? Sau khi ngươi trở về, cho đến lúc vực ngoại thiên ma bùng nổ, đã có thêm 3 năm thời gian. Nếu như phụ thân hắn thật muốn tới, vậy thì vì sao bây giờ còn chưa tới? Còn nếu không muốn tới, cho dù ta có cho thêm 3 năm nữa cũng không đủ. Vậy thì hắn yếu ớt đến trình độ nào? Đừng có lại đề cập đến cái Tô Thanh gì đó đối với ta, cũng đừng đề cập đến tên phụ thân cẩu thí của hắn. Chút điểm nội tình ấy mà muốn cưới nữ nhi của Đỗ Thiên Lâm ta, mơ cũng đừng mơ tới. Trên gương mặt xinh đẹp của Đỗ Tịch đầy vẻ phẫn nộ. Nói tới nói lui, là người chính là xem thường người ta. Đúng, ta chính là xem thường, thế nào? Đỗ Thiên Lâm trừng mắt nói, phụ thân của Tô Thanh nếu cũng có thể giống như ta, vậy ta sẽ đồng ý để người gả choán. Bằng không mà nói thì ngay cả một cái cửa nhỏ cũng không có. Mặt chó coi thường người khác, Đỗ Tịch thấp giọng lẩm bẩm. Người nói cái gì? Sắc mặt của Đỗ Thiên Lâm tái xanh. Nói tới nói lui ta không phải vì tốt cho ngươi sao? Tự ngươi nói xem, nếu ngươi gả cho Tô Thanh ở dưới loại tình huống này ngươi còn sống được sao? Cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác? Chẳng lẽ bằng vào thân phận của Đỗ Thiên Lâm ta còn cần rất nhiều lễ hỏi của bọn hắn hay sao? Ta là vì cái gì cơ chứ? Quả thực là tức chết ta rồi. Đế quân bớt giận. Vào thời khắc này có một lão giả là đạo tôn cảnh ở bên cạnh Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên nói. Vừa rồi có một nguồn tin tức truyền đến, nói là tông chủ Phượng Hoàng Tông kia hẳn chính là Tô Bất Lưu, là cựu ảnh công tử trong truyền thuyết. Sao? Đỗ Thiên Lâm sửng sốt một chút, là Phượng Hoàng Tông nào? Lão giả liếc mắt nhìn Đỗ Tịch mà nói, hẳn là Phượng Hoàng Tông trong miệng của tiểu thư. Nghe thấy lời ấy, thì chẳng những là Đỗ Thiên Lâm mà ngay cả Đỗ Tịch đều ngẩn ra. Tên của cựu ảnh công tử thì người nào không biết. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, có lẽ à, có người không biết Đỗ Thiên Lâm hắn, nhưng mà người không biết cựu ảnh công tử ít càng thêm ít. Luận về thanh danh thì theo một trình độ nào đó, cựu ảnh công tử đều muốn vượt qua đám cường giả thiên đế cảnh bọn họ đã ẩn nặc không biết bao nhiêu năm tháng. Nói như vậy, Tô Thanh kia là con trai của cựu ảnh công tử sao? Đỗ Thiên Lâm nói. Hẳn là vậy, lão giả gật đầu. Đỗ Thiên Lâm không thể tin được mà nói, nhưng cái này làm sao có thể chứ? Tô Bát Lưu kia mới bao nhiêu tuổi mà hải tử đã lớn như vậy rồi. Lão già kia vẻ mặt đầy lúng túng. Đế quân, bọn hắn là tuổi trẻ đời này, nhưng cũng chỉ là tương đối đối với chúng ta mà thôi. Luận về tuổi tác, bọn hắn chỉ sợ đã vượt quá ngàn tuổi, có hài tử cũng đâu có hiếm lạ. Người xem, Đỗ Tịch ở một bên cao hứng nói, nghe thấy chưa, Tô Thanh có phụ thân là Tô Bất Lưu, là Kiều Ảnh công tử. Tô Bất Lưu mạnh bao nhiêu, tư chất yêu nghiệt cỡ nào, các người đều phải biết chứ, ta gả cho con của hắn, các người còn có cái gì lo lắng nữa. Nói hưu nói vượn, Đỗ Thiên Lâm hử lạnh nói, Tô Bất Lưu có mạnh hơn thì cũng chỉ là một tên tiểu bối, tư chất yêu nghiệt, nhưng mà chết yểu không biết bao nhiêu người, ai biết được hắn có thể đi tới loại trình độ nào. Việc này không cần phải cân nhắc lại, cho dù hắn là con của Tô Bất Lưu, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho hắn đâu. Ngươi, Đỗ Tịch còn muốn nói gì đó, nhưng Đỗ Thiên Lâm lại vung tay lên ngắt lời nàng. Người đâu? Tới đây, quản lý tiểu thư cho ta. Tu vi của nàng đã bị ta phong ấn, căn bản không thể thiêu đốt nguyên thần. Nếu như chạy, các người cứ bắt lại là được. Sau khi người dưới tới đem Đỗ Tịch mang đi, lông mày của Đỗ Thiên Lâm lại nhíu lại. Tô Bất Lưu, Kiều Ảnh công tử, hắn đã có hài tử rồi sao? Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng hắn truyền ra. Đế quân, lão giả ở một bên hơi trầm ngâm lại hỏi. Ở bên Tiên Hàn Các lúc trước chuyển tới tin tức, nói là dự định cầu hôn sẽ tiến hành trong vòng 5 năm, ngài thấy... Cầu hôn cái gì? Cầu cái rắm? Đế Thiên Quân, Đỗ Thiên Lâm trừng mắt nói. Con mắt của bọn Tiên Hoàng Các đều mù cả sao, không nhìn thấy thế cục hiện tại như thế nào à? Có nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, coi như muốn cầu hôn nhưng bọn hắn tới được sao? Truyền tin tức lại cho bọn hắn, việc này trì hoãn đã, lúc nào kiếp nạn đi qua thì sẽ bàn lại sau. Vâng, lão già kia cung kính ứng thanh rồi lui ra. Ở Phượng Hoàng Tinh thì Tô Thanh và Tô Giao vẫn hết sức nghe lời Tô Hàn, luôn hoạt động trong phạm vi dưới 1000 tinh số. Mà bọn hắn cũng đâu phải là người ngu, đương nhiên sẽ không tự đi tìm chết, một khi đánh không lại thì sẽ lập tức lui về. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, phạm vi phòng thủ của Phượng Hoàng Tông càng ngày càng thu nhỏ, từ 1000 tinh số đến 9000, 8000, cho đến bây giờ chỉ còn lại ở trong phạm vi 600 tinh số mà thôi. Người của Phượng Hoàng Tông không ngừng dựa vào chủ tinh, mà vực ngoại thiên ma thì từng bước ép sát. Trong lòng mọi người đều là vẻ lo lắng. Bọn họ cũng biết nếu tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày, Phượng Hoàng Tinh cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ, mà Phượng Hoàng Tông cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Về bọn hắn thì khả năng chỉ có một loại kết quả là tử vong. Có chút niềm vui chính là vực ngoại thiên ma tẩy lễ như vậy, có rất nhiều tinh anh Phượng Hoàng Tông đã dần thích ứng với loại chém giết này. Côn bằng thánh thể, bọn hắn cũng đã bắt đầu tu luyện. Từ lúc tu luyện, liền lấy chiến dưỡng chiến, chém giết vực ngoại thiên ma, đạt được huyết tinh, luyện hóa để tăng cường thể xác. Tông môn khác dần dần ngã xuống, nhưng Phượng Hoàng Tông đang dần lớn mạnh chính mình từ bên trong. 50 ức đệ tử bây giờ chỉ còn lại không đến 10 ức. Loại số lượng này còn đang nhanh chóng giảm bớt. Thế nhưng chỉ cần có thể chân chính sống sót, có thể quen được với loại chiến đấu này, vậy thì bọn hắn sẽ trở thành cường giả. Trong đại sảnh nghị sự, Tô Hàn từ bên ngoài đi vào. Trên người hắn, lúc trước là đầy những dòng máu màu xanh lục, trước đó đã chém giết thiên ma mà tạo thành. Bất quá những huyết dịch này sau khi hắn tiến vào đại sảnh nghị sự, đều trực tiếp dùng tu vi đánh tan. Tất cả mọi người thời điểm chém giết lẫn nhau, thì Tô Hàn cũng sẽ không nhàn rỗi. Sở vĩ trở về là được Tô Vân Minh chuyển âm. Phụ thân, thời điểm vừa tới thì Tô Vân Minh đã ngồi trong đại sảnh. Hắn cũng muốn tham gia chiến đấu, thế nhưng Tô Hàn dù thế nào cũng không cho. Bởi vì tu vi của Tô Vân Minh thực sự là quá thấp, cho đến giờ phút này mới vừa mới bước vào linh cảnh mà thôi, còn là tu vi tam phẩm hóa linh cảnh. Đối với Tô Hàn mà nói, tu luyện của Tô Vân Minh vòn vẹn chỉ vì gia tăng thọ nguyên là đủ, và những nguy cơ còn lại Tô Hàn sẽ bảo hộ. Tu vi tam phẩm hóa linh cảnh ra ngoài chính là tự sát, cho nên Tô Hàn không có khả năng đồng ý. Đã xảy ra chuyện gì sau? Sau khi ngồi xuống, Tô Hàn liền hỏi. Người của Nhất Đao Cung đã lên, Tô Vân Minh nói. Nhất Đao Cung, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, nhưng sau đó lại nhíu mày. Tô Vân Minh khẽ gật đầu lại nói. Lúc trước thời điểm chúng ta đi lên, thì Nam Cung Đoạn Trần của Nhất Đao Cung đã nhờ ta. Đó là nếu như bọn họ đi lên, thì phiền người đi tiếp một chút. Tiếp thì có thể, nhưng bây giờ đi lên thực sự không đúng lúc. Chân mày Tô Hàn nhíu lại rất sâu. Nói một câu khó nghe thì hiện tại Nhất Đao Cung không nên lên đây. Nếu như bọn hắn ở dưới lòng võ đại lục, vậy thì có thể đi khô địa, thế nhưng trong hạ đẳng tinh vực này làm sao mà đi được nữa. Dưới sự hoành hành của vực ngoài thiên ma, bọn họ đi lên chính là tìm chết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới là hạ đẳng tinh vực sẽ xảy ra chuyện như vậy mà. Tô Văn Minh trầm giọng nói, bất kể thế nào thì Nam Cung Đoạn Trần và cũng là phụ thân của Ngọc Nhi, là cha vợ của ngươi, ngươi tới tiếp một chút đi. Đương nhiên là phải đi, Tô Hàn hít sâu một hơi, bây giờ bọn hắn đang ở đâu? Hỏa Vân Tinh, Tô Vân Minh nói. Hỏa Vân Tinh, Tô Hàn sửng sốt một chút, nếu ta nhớ không lầm thì nơi đó cách Phượng Hoàng Tinh ước chừng là 1.100 tinh số, mà đó là khu vực bị vực ngoại thiên ma tàn phá bừa bãi. Đích thực là vậy, nhưng mà lúc Nam Cung Đoạn Trần truyền âm cho ta, còn sống vậy thì chứng minh bọn hắn còn chưa xảy ra chuyện, Tô Vân Minh khẽ gật đầu. Bất kể thế nào thì phải đi xem một chút, Tô Hàn cũng không chút do dự trực tiếp đứng dậy rời khỏi khách sảnh. 5 phút sau hắn mang theo khoảng ngàn người chạy tới Hỏa Vân Tinh, những người này đều là thần hải cảnh, tu vi khác thì dùng Lăng Tiếu làm hợp thể dẫn ra ngoài chém giết, hư thiên cảnh thì mang theo cũng vô dụng. Trong phạm vi 600 tinh số tạm thời vẫn còn khá an toàn, bởi vậy mà thời điểm bọn người Tô Hàn ra ngoài cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà đứng ở chỗ này phóng mắt nhìn ra có thể thấy phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma đang gào thét và áp chế tới. Chuẩn bị sẵn sàng lên, Tô Hàn giơ tay gần ngàn người phía sau lưng thân thể chấn động, lộ vẻ nghiêm nghị, xông. Trong chớp mắt tiếp theo bàn tay Tô Hàn vung xuống, thân ảnh quán cuồng bạo xông ra, mà Dương Thần Cung cũng trực tiếp xuất hiện, siêu một tiếng, Tô Hàn triển khai tu vi toàn thân liên xạ ra 10 mũi tiến. Cho đến khi lực lượng trong cơ thể đều bị rút sạch hắn mới tạm thời ngừng lại. 10 mũi tiến màu vàng kim này cũng dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp và uy lực kinh khủng tầm, trong nháy mắt xuyên qua rất nhiều vực ngoại thiên ma trong vòng vạn dặm, để thân thể của bọn chúng nổ tung, giết ra một con đường máu. Đám người Tô Hàn từ đó xông qua tốc độ nhanh đến cực hạn. Một đường đi qua, bàn tay hắn không ngừng vung lên, ít nhất có cả 100.000 huyết tinh bị thu vào giới chỉ. Sau lưng, đám tu sĩ thần hải cảnh đoạn hậu, o ép vực ngoại thiên ma một chút. Chúng đang từ 4 phương 8 hướng xâm nhập tới, nháy mắt, chiến đấu bùng nổ. Một tiếng, đủ các loại tiếng nổ vang vọng cả đất trời, đủ các loại công kích, ánh sáng ở trong tay đám tù sĩ đánh về phía vực ngoại thiên ma. Có Tô Hàn xung phong thì bước chân bọn hắn tiến lên không bị ngăn cản. Nhưng cuối cùng, về phía những tu sĩ kia, bởi vì vực ngoại thiên ma mà dần xuất hiện thương vong, cho đến một canh giờ sau, phốc một tiếng, thể xác của một lão già bị móng vuốt bén nhọn của vực ngoại thiên ma trực tiếp xuyên qua, xé hắn thành hai nửa. Mà thể xác bị xé ra cũng không bị ném đi, mà bị vực ngoại thiên ma ném vào trong miệng không ngừng nhai nuốt. Cái này làm người ta cực kỳ sợ hãi. Đáng chết, có lỗ hổng được mở ra, nhanh chắn lại. Mẹ nó, cái bọn vực ngoại thiên ma đáng giận này. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy lão giả kia hét thảm. Bất quá lúc này gào thét để phát tiết sự sợ hãi trong lòng. Mà lão giả đó thể xác bị xé, nhưng vẫn còn nguyên thần tồn tại. Thế nhưng, trong quá trình nguyên thần lao ra, đám người Tô Hàn đã kéo giãn khoảng cách cùng với hắn. Bọn họ không thể dừng lại. Một khi dừng lại thì sẽ triệt để lâm vào khổ chiến, còn muốn rút ra là rất khó khăn. Các người đi đi. Có người không bỏ được muốn đem nguyên thần của lão giả cứu đi, lại không nghĩ tới lão giả này trực tiếp gào thét, sau đó nguyên thần phồng lên. Đừng. Còn có cơ hội mà, không thể tự bạo. Bọn vực ngoại thiên ma đáng chết này. Nhìn thấy một màn này, tất cả con mắt nháy mắt huyết hồng lên. Trên mặt nguyên thần của lão giả kia lại lộ ra nụ cười buông lỏng. Nửa tháng thời gian, vậy mà tựa như cả một thế kỷ. Lão phù mệt mỏi rồi, cũng không muốn giữ lại nữa. Sau khi ta chết không cần mai táng, chỉ cầu các ngươi có thể tìm một chỗ trong Phượng Hoàng Tông dựng một bia đá cho lão phu. Oanh một tiếng, trong chớp mắt thể xác của nguyên thần bành trướng đến cực hạn, rốt cuộc không kiên trì trực tiếp nổ tung. Nguyên thần của lục phẩm thần hải cảnh dưới vụ nổ uy lực hiển nhiên cực kỳ đáng sợ, sóng xung kích quét ngang 4 phía rất nhiều vực ngoại thiên ma và bảo vệ phía sau cho đám người Tô Hàn. Một kích này ít nhất cũng có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma tử vong, nhưng mà không có bất kỳ người nào cảm thấy vinh quang, bởi vì đại giới của một kích này là lão giả kia hình thần câu diệt. Vẻ mặt Tô Hàn âm lĩnh, mặt không biểu tình nhưng vẫn xung phong phía trước. Người phía sau thì dưới cơn lửa giận, công kích tự hồ tăng lên rất nhiều, đối với vực ngoại thiên ma không ngừng chém giết. Nhưng mà loại chém giết này vĩnh viễn không có điểm cuối, bởi vì vực ngoại thiên ma thực sự quá đông. Theo lão giả chết đi rồi 1, 2, 3, 4 cho đến người thứ 10, 20, 100. Thời điểm mà bộ pháp của đám người Tô Hàn đã vọt tới khoảng cách Hỏa Vân Tinh chỉ còn một tinh số, thì có 300 thần hải cảnh đã chết trong tay vực ngoại thiên ma. Đây là một loại tiêu hao sinh mệnh. Lại qua nửa ngày, đám người Tô Hàn chật vật giết ra một con đường máu, diệt ít nhất phải ngàn vạn vực ngoại thiên ma, và số người cũng đã chết tiếp cận 400 người, thì rốt cuộc Hỏa Vân Tinh xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này cũng đã bị toàn bộ vực ngoại thiên ma bao phủ, chỉ bất quá Hỏa Vân Tinh này sở dĩ gọi là Hỏa Vân Tinh bởi vì 4 phía tầng ngoài của tinh cầu hỏa diễm như mây, màu sắc đỏ bừng, cực kỳ đáng chú ý. Bởi vậy mà bọn người Tô Hàn mới có thể thấy hỏa vân tinh tồn tại. Thời khắc này hỏa vân tinh, cả hành tinh đều đã bị oanh nát phần nửa, xuyên thấu qua bảy vực ngoại thiên ma nhìn vào, ở đó còn có thể gọi được tinh cầu, hoặc là một đoàn lục địa phiêu phủ giữa hư không. Siêu một tiếng, Tô Hàn uống vào một ngụm liệt tiểu, lực lượng trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Dưới dương thần cung lại là 10 mũi tên màu vàng kim liên tục bắn ra. Tiếng vang kinh khủng, không ngừng chuyển ra ngoài. Vượt ngoài thiên ma ngăn cản ở phía trước bị sinh sinh oanh nát. Tô Hàn lướt qua không biết bao nhiêu huyết tinh, xuất lĩnh hơn 600 người, đứng trên hỏa vân tinh. Trong chớp mắt tới đây, thần niệm quán lập tức quét ngang, rất nhanh đã nhận ra sự tồn tại của đám người Nam Cung Đoạn Trần. Số lượng không nhiều, chỉ có 10 người. Bọn hắn đang đứng trong một cái sơn cốc, bốn phía đều là vực ngoại thiên ma. Thế nhưng chẳng biết tại sao những vực ngoại thiên ma kia chỉ vây quanh, hướng bọn hắn gào thét nhưng không có công kích. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tạm thời không suy nghĩ nhiều, trong lúc oanh sát liền lao thẳng tới sơn cốc. Một canh giờ, lại có hơn 10 thần hải cảnh ngã xuống. Cho đến giờ phút này thì 1.000 người của bọn họ thực sự chỉ còn đúng có 600 người thôi. Oanh một tiếng, đao mang kinh khủng từ trên bầu trời hạ xuống, đem vực ngoại thiên ma bổ ra một con đường. Đám người Nam Cung Đoạn Trần ở giữa sân cốc lập tức ngẩng đầu liền thấy được đám người Tô Hàn. Tới, bọn hắn tới rồi. Ta đã nói rồi, Tô Hàn không phải loại người thấy chết không cứu mà. Dù nói thế nào thì cung chủ cũng là cha vợ của hắn. Mắt thấy đám người Tô Hàn xông tới, người của Nhất Đao Cung hưng phấn hẳn lên. Mà Tô Hàn bọn họ từ trong bầy vực ngoại thiên ma xuyên qua rơi vào sơn cốc. Những vực ngoại thiên ca kia theo phản xạ muốn truy giết tới. Thế nhưng thời điểm vọt tới được một nửa, chúng bỗng nhiên hét ầm lên, giống như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng, để động tác lập tức dừng lại, thân ảnh lui ra phía sau. Tô Hàn quét mắt nhìn những vực ngoại thiên ma kia mà trong lòng nghi hoặc. Chợt hắn đi tới trước mặt Nam Cung Đoạn Trần, ôm quyền nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Làm phiền, Nam Cung Đoạn Trần vỗ bả vai Tô Hàn. Hắn không phải người không hiểu chuyện, biết Tô Hàn đã đi qua một đoạn khá xa, khẳng định là thương vong thảm trọng, cảm tạ thì không cần nói nhiều, câu này đã biểu đạt toàn bộ ý muốn nói. Chút vực ngoại thiên ma này, vì sao lại không công kích các ngươi? Tô Hàn hỏi ngược lại. Có thể là bởi vì cái này. Sau lưng Nam Cung Đoạn Trần có một nam tử tạ tuổi vẫy tay, thấy người sau đi tới hướng Tô Hàn thi lễ, sau đó lấy ra một viên tinh thạch đỏ như lửa. Sau khi tinh thạch này được cầm ra, lập tức có một vầng sáng màu đỏ như lửa khuếch tán, vừa vặn đem đám người Tô Hàn bao phủ lại. Hống! Mà những vực ngoại thiên ma kia sau khi nhìn thấy miếng tinh thạch này, giống như nhìn thấy thiên địch vậy, gào thét càng thêm kịch liệt, càng có vẻ run rẩy đan xen. Đây là hỏa vân thạch. Tô Hàn nhíu mày, đem viên tinh thạch đỏ như lửa kia nhận lấy. Hết sức rõ ràng đám vực ngoại thiên ma chính là kiêng kỵ miếng tinh thạch này. Nhưng Tô Hàn lật trái, ngó phải, hồi lâu sau cũng không nhìn ra là miếng hỏa vân thạch này có chỗ nào đặc thù. Hỏa vân thạch không phải Tô Hàn chưa từng nhìn thấy, mà ngược lại thời điểm cướp trước hắn đã thấy qua không ít lần. Đây là một loại vật liệu luyện khí, luận về cấp bậc thì nên thuộc về minh khí nhưng không cao lắm và cũng không tính là thấp. Bất quá, loại hỏa vân thạch này cũng ít khi thấy, bởi vậy có người sưu tập và cũng làm cho giá trị của nó giảm xuống. Dù sao đây là một trong những loại tài liệu để luyện khí mà thôi, luyện chế minh khí. Để Tô Hàn khó hiểu là đám vực ngoại thiên ma thì tại sao lại sợ miếng hỏa vân thạch này. Mà lúc trước thời điểm gặp qua hỏa vân thạch cũng không có loại hỏa hồng sắc quang vựng này xuất hiện. Làm sao thời điểm này nó lại xuất hiện cơ chứ? Cái này từ đâu lấy được? Tô Hàn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Người sau sờ đầu một cái, chính là lấy được ở trong đây. Thời điểm chúng ta tới, thấy nơi này để trống, nhưng bọn vực ngoại thiên ma lại tận lực né tránh. Bởi vậy chúng ta muốn đến để xem chỗ này có gì đặc thù mà những vực ngoại thiên ma kia phải e ngại. Sau khi đến mới biết chúng nó sợ chính là miếng tinh thạch này. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu, như vậy nói đến là cái miếng hỏa vân thạch này. Chỉ là một miếng hỏa vân thạch phổ thông cũng không có gì đặc thù, mà dùng tầm mắt của một luyện khí tông sư như Tô Hàn để mà quan sát, thì ở trên hỏa vân thạch này đúng thật là không có chỗ đặc thù nào. Bất quá càng như vậy lại càng tốt. Số lượng hỏa vân thạch tuy nói là không nhiều, thế nhưng vẫn còn có một ít. Trong kho tài liệu của Phượng Hoàng Tông cũng có cất trữ. Nếu như có thể đủ phát ra tác dụng, vậy thì Phượng Hoàng Tông liền có thể có một chỗ sinh tồn trong đại nạn. Ngươi tên là gì? Tô Hàn nói. Vương Phúc Tinh. Nam tử trẻ tuổi kia có chút ngượng ngùng. Vương Phúc Tinh. Tô Hàn bật cười. Quả thật là Phúc Tinh. Người sẽ vì hạ đẳng tinh vực mà mang đến một tia hy vọng. Sao cơ? Vương Phúc Tinh sửng sốt một chút, rõ ràng là không rõ ý tứ lời này của Tô Hàn. Chúng ta trở về Phượng Hoàng Tông rồi lại nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cũng không có đem miếng hỏa vân thạch này cho Vương Phúc Tinh. Nhưng mà mọi người thời điểm vừa mới động thân, thì vực ngoại thiên ma bốn phía bỗng nhiên cuồng bạo. Trong một chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng. Rất nhiều thân ảnh vọt thẳng về phía đám người Tô Hàn. Khuôn mặt dữ tợn phô thiên cái địa, để sắc mặt đám người Tô Hàn đại biến. Xảy ra chuyện gì? Tô Hàn thời điểm ngẩng đầu, dương thần cung lên, đánh chết 10 vạn vực ngoại thiên ma, mà những người khác cũng bắt đầu công kích, đồng thời cũng lại chống cự sự điên cuồng công kích của vực ngoại thiên ma. Chỉ có đám người Nam Cung Đoạn Trần là tu vi rất thấp, cho dù mạnh nhất là Nam Cung Đoạn Trần bất giờ, cũng chỉ là phàm cảnh đỉnh phong, còn có chưa đi tới hóa linh cảnh. Hắn cầm miếng hỏa vân thạch này, những vực ngoại thiên ma kia liền không công kích, nhưng mà sau khi ta lấy, chúng nó lại bắt đầu công kích. Là sao? Tô Hàn đột nhiên quay đầu hướng Vương Phúc Tinh quát, người cầm lấy. Vương Phúc Tinh gật đầu lập tức là cầm viên hỏa vân thạch Tô Hàn vừa ném tới. Ông một tiếng. Trong chớp mắt hắn bắt lấy trên hỏa vân thạch kia lại tản ra quầng sáng đỏ như lửa. Bởi vì lúc trước Tô Hàn cầm lấy hỏa vân thạch thì những vực ngoại thiên ma kia đã lấn tới gần. Nhưng mà giờ phút này khi mà hồng sắc quang vụng vọt ra trên người của Vương Phúc Tinh lập tức có rất nhiều tinh điểm cấp tốc tràn ra. Những tinh điểm này sau khi xuất hiện lập tức là vực ngoại thiên ma liền nổ tung. Trong ánh mắt không thể tin được của đám người Tô Hàn, vô luận là vực ngoại thiên ma cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là cấp 4, dưới những ánh sao nổ cung kia, bọn chúng liền trực tiếp yên diệt. Hống. Cùng lúc đó thì đám vực ngoại thiên ma đang xông lên lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, rồi cấp tốc lùi lại, sau cùng bảo trì một khoảng cách nhất định với đám người Tô Hàn. Bá. Lúc này mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người của Vương Phúc Tinh. Bản thân hắn lúc này cũng ngẩn ra, không biết là xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, có chút hưng phấn nói. Trên người của ngươi có một chút đồ vật đặc thù, hoặc là nói thể chất của ngươi, chính là một loại thể chất đặc thù, mà hoặc loại thể chất này vừa vặn ăn khớp với hỏa phân thạch. Thời điểm mà vực ngoại thiên ma tới gần, hỏa vân thạch có thể đem thể chất đặc thù trong cơ thể ngươi dẫn phát ra, đối với bọn chúng tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Vương Phúc Tinh ngơ ngác đứng đó không thể tin được. Ta là thể chất đặc thù ư? Tô Hàn ngưng trọng gật đầu rồi cười to. Không riêng gì thể chất đặc thù, mà còn lại thể chất đặc thù nghiêu bức đến phát nổ. Danh tự của ngươi thực sự là không có danh phủ kỳ thực. Vương Phúc Tinh. Phúc Tinh đó, tương lai ngươi sẽ là Phúc Tinh của Phượng Hoàng Tông, sẽ là Phúc Tinh của toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Thể chất của Vương Phúc Tinh Tô Hàn trước nay còn chưa từng thấy bao giờ. Thời điểm ở kiếp trước thì không có tồn tại vực ngoại thiên ma. Loại thể chất như của Vương Phúc Tinh này đương nhiên sẽ không được kích phát ra. Mà thời điểm ở Long Võ Đại Lục thì không có hỏa vân thạch, cho nên thể chất của hắn cũng không bị kích phát. Cho đến giờ phút này khi mà vực ngoại thiên ma xuất hiện, hỏa vân thạch cũng đồng thời xuất hiện, cả hai đối ứng, thì điểm mạnh của Vương Phúc Tinh mới được thể hiện ra. Xem ra lần này ta mang người lên quả thật không sai. Nam Cung Đạn Trần cũng ngạc nhiên hướng Tô Hàn mà nói. Trước đó ta chẳng qua cảm thấy tư chất võ đạo quán không tệ, cho nên mới tổn hào đại giới đưa hắn tới, không nghĩ tới còn mang lại tác dụng to lớn như vậy. Cơ duyên xảo hợp, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu trong lòng thần nghĩ. 400 tên tu sĩ thần hải cảnh bị vực ngoại thiên ma đánh chết trên đường tới đây, thế nhưng biết được tình huống này thì cũng có thể cam tâm ở dưới cửu tuyền rồi. Hồi tông trước, Tô Hàn nói. Mọi người lúc này mới gật đầu. Lần này thì hỏa vân thạch cầm trong tay của Vương Phúc Tinh, thời điểm bọn hắn di chuyển đã không có đám vực ngoại thiên ma dám tới gần nữa. Tô Hàn cố ý thử một chút phạm vi của hỏa hồng sắc quang vượng kia, quả nhiên sau khi rời khỏi phạm vi thì lập tức sẽ có vực ngoại thiên ma công kích. Tất cả mọi người đều bảo trì khoảng cách trong vầng sáng của hỏa hồng sắc này, không thể rời khỏi. Tô Hàn quát lên. Không cần hắn nói thì mọi người cũng đều thấy được. Trên đường di chuyển, đám người này ở đây tìm tòi trên hỏa vân tinh một phen. Hỏa vân tinh không nói là thừa thãi hỏa vân thạch nhưng cũng là thường xuyên xuất hiện. Mà cũng chính vì nguyên nhân đó nên nó mới có tên là hỏa vân tinh. Sau đó khoảng hơn nửa canh giờ, trong tay của Vương Phúc Tinh đã xuất hiện 300 khối hỏa vân thạch. Nhiều như vậy thì tự nhiên hắn không cầm hết được, cho nên chỉ có thể dùng lực lượng tu vi đến để dùng. Mà 300 khối hỏa vân thạch này để cho phạm vi của hồng sắc quang vượng trực tiếp tràn ra khoảng cách là 300 dặm, tương đương với là Mỗi một viên hỏa vân thạch là có được phạm vi một dặm. Trong vòng 300 dặm này không có bất kỳ vực ngoại thiên ma nào dám tới gần. Cái này khiến trong lòng Tô Hàn hưng phấn càng sâu. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉ cần là địa phương có vương phúc tinh, chỉ cần hắn cầm hỏa vân thạch trong tay, vậy thì vực ngoại thiên ma cực kỳ hoảng hốt. Có hỏa vân thạch này tồn tại, cho dù ngày sau Phượng Hoàng Tông thực sự bị vây đến chủ tinh, thì ít nhất cũng có 300 dặm phạm vi có thể sinh tồn. Mà trên đường tìm kiếm hỏa vân thạch, mấy người Tô Hàn cũng tận mắt thấy qua, thời điểm có tu sĩ thoát đi, địa phương có hỏa vân thạch, thì đám vực ngoại thiên ma này lại không sợ chút nào. Giống như lúc Tô Hàn cầm hỏa vân thạch trong tay vậy, chúng không sợ hãi. Cái này càng khiến Tô Hàn càng thêm vững tin, Vương Phúc Tinh có một loại thể chất đặc thù, nhất là dưới loại tình huống này thể chất của hắn có thể coi là cực kỳ nghịch thiên. Thời gian kế tiếp đám người Tô Hàn lại ở dưới sự bao bọc của quang vượng hỏa vân thạch hướng về Phượng Hoàng Tông mà đi. Trong phạm vi 300 dặm này không có bất kỳ vực ngoại thiên ma nào dám tới gần. Sau khi bọn hắn tiến vào khoảng cách đến Phượng Hoàng Tinh còn chừng 700 tinh số thì có một đường thân ảnh to lớn xuất hiện. Tô Hàn liếc mắt liền thấy đây là vực ngoại thiên ma thuộc về cấp 5, hợp thể cảnh. Từ khi vực ngoại thiên ma xuất hiện tới nay, cho tới giờ không ai thấy qua vực ngoại thiên ma cấp 5. Cấp 4 thì cũng nhiều vô số kẻ, nhưng đây là cái cấp 5 duy nhất. Mà thời điểm vực ngoại thiên ma cấp 5 này xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Tô Hàn. Áp lực ẩn chứa trong con mắt, thậm chí là có thể so với uy áp của nhị phẩm hợp thể cảnh, để cho đám người Nam Cung Đoạn Trần trong lòng run sợ. Thời điểm bọn hắn lướt qua, vực ngoại cấp 5 này cũng lao tới. Nhưng mà khi nó tiến vào trong phạm vi 300 dặm kia, trên người Vương Phúc Thinh lại trực ít xuất hiện một ít tinh điểm màu xanh. Loại tinh điểm này cùng với những tinh điểm lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tinh điểm lúc trước cũng có quang mang, thế nhưng đầu màu sắc thì không giống nhau, trong đó cũng không có màu xanh. Oanh một tiếng, sau khi tinh điểm màu xanh kia xuất hiện lập tức nổ tung, vậy mà tạo thành một cột sáng thẳng tắp đem vực ngoại thiên ma cấp 5 kia trong nháy mắt hủy diệt. Thời điểm nhìn tới, khi mà vực ngoại thiên ma này đang vọt tới, thời điểm tiếp theo nhìn sang thì đâu còn thấy thân ảnh dữ tợn của nó nữa, chỉ thấy có một viên huyết tinh màu đỏ thẫm phiêu phù ở đó. Một màn này để tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết Vương Phúc Tinh có loại thể chất đặc thù này, nhưng dù sao đây cũng là một đầu vực ngoại thiên ma cấp 5, nhưng vẫn như trước là miễu sát. Hắn đến cùng là dạng thể chất gì, và cái tinh điểm kia lại là gì chứ? Đây là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Nhưng mà đừng nói bọn hắn, coi như Tô Hàn hai đời làm người, là lão yêu quái sống cả ức vạn năm mà cũng nhìn không ra. Đương nhiên, có thể nhìn ra hay không đã không trọng yếu. Trọng yếu là có Vương Phúc Tinh ở đây thì Phượng Hoàng Tông có hy vọng còn mảy ngay ngày mai. Thậm chí là Vương Phúc Tinh tồn tại rất có thể để cho lần kiếp nạn này sẽ trở thành bệ phóng để Phượng Hoàng Tông đạp lên bước đỉnh phong của tinh vực. Mà Tô Hàn cũng từ những tinh điểm kia nhìn ra một chút mánh khóe. Lúc trước tinh điểm có 4 loại màu sắc hắn nhớ rất kỹ, phân biệt màu đỏ, màu cam, màu vàng và màu xanh lá. Mà giờ khắc này lại xuất hiện thêm màu xanh đậm. Giống như là Chí Tôn Bảo Châu vậy, đỏ cam vàng lục lam tràng tím, tựa hồ 7 loại màu sắc đối ứng với 7 loại cấp bậc. Thời điểm quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Vương Phúc Tinh thời khắc này vẻ mặt trắng bệch, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Sao? Tô Hàn nhíu mày mở miệng. Thời điểm mà điểm sáng màu xanh này xuất hiện, tựa hồ ngươi phải hao phí lực lượng cực lớn. Vương Phúc Tinh lắc đầu nói, lực lượng cũng không có phải tiêu hao, lực lượng tu vi của ta không giảm bớt chút nào, nhưng ta lại cảm giác được suy yếu. Đến cùng nó tiêu hao cái gì ta cũng không biết. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn phát hiện là tu vi của Vương Phúc Tinh chẳng qua chỉ là Long Hoàng cảnh hậu kỳ mà thôi. Hết sức rõ ràng tinh điểm trên người hắn không đủ để một mực chống đỡ tiếp. Nếu như không biết thì có thể là bởi vì tu vi tăng lên mà làm cho những điểm sáng này tăng lên hay không. Trong lòng Tô Hàn đang suy đoán. Suy đoán này sau khi trở về sẽ nghiệm chứng. Dùng tu vi của Tô Hàn bây giờ mà muốn đem tu vi của Vương Phúc Tinh xinh xinh kéo lên cũng không phải là không làm được. Chỉ bất quá là nếu như giúp hắn tăng lên quá nhiều mà lại hủy hoại đi căn cơ của hắn, vậy thì cuối cùng vẫn không được, cần phải hắn tự mình tu luyện. Đương nhiên, tăng lên một chút thì không thành vấn đề, tỉ như hóa linh cảnh chẳng hạn. Giống như những cao tầng của các đại tông đại phái kia, có người nào mà không phải đem tu vi con cái mình tăng lên, đây là chuyện hết sức bình thường. Ở dưới tình huống không hủy hoại căn cơ của bọn hắn, có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu. Được rồi, trước cứ trở về rồi lại nói, Tô Hàn âm thầm suy nghĩ. Một đường đi qua thuận lợi không gặp phải nguy cơ gì, Hết thảy vực ngoại thiên ma đều chỉ vây quanh đám người Tô Hàn mà không dám công kích, không dám tiến vào trong phạm vi 300 dặm kia. Cho đến khi đám người Tô Hàn bước vào trung tâm của Phượng Hoàng Tinh, được khoảng 500 tinh số, thì mới có hàng loạt đệ tử Phượng Hoàng Tinh đem đám vực ngoại thiên ma này chống cự xuống. Đúng vậy, bây giờ là 500 chứ không phải là 600 như lúc trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, phạm vi an toàn của Phượng Hoàng Tông lại rút nhỏ xuống 100 tinh số. Thời điểm đến được đại sảnh nghị sự thì Nam Cung Ngọc đã chờ đợi ở đó. Rất rõ ràng nàng biết tin tức đám người Nam Cung Đoạn Trần lên đây. Giờ phút này mặt mũi cuống cuồng lo lắng. Nam Cung Thần Khanh cũng có mặt. Các nàng là biết đoạn đường này gian khổ cỡ nào, thậm chí rất có thể dùng tu vi của đám người Nam Cung Đoạn Trần không thể đến được Phượng Hoàng Tông. Cho dù là có Tô Hàn nhưng ở dưới rất nhiều vực ngoại thiên ma vây công thì cũng không có khả năng một mực kiên trì như vậy. May mắn là đám người Tô Hàn vẫn còn an toàn trở về. Phụ thân, vừa thấy được Nam Cung Đoạn Trần, trong mắt Nam Cung Ngọc liền chảy ra nước mắt lã chã như một cô bé trực tiếp nhào vào trong ngực của Nam Cung Đoạn Trần. Ngọc Nhi, Nam Cung Đoạn Trần cũng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Ngọc nhưng không có nói nhiều. Hai người ôm nhau hồi lâu, Nam Cung Ngọc cuối cùng mới buông Nam Cung Đoạn Trần ra, nhìn về phía Bách Lý Vượng Hàm mà mỉm cười. Mẫu thân, Bách Lý Vượng Hàm nhẹ gật đầu, sờ đầu Nam Cung Ngọc cười nói, Ngọc Nhi đáng yêu của chúng ta, lớn lên nữa rồi. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ thì Nam Cung Ngọc đã thừa nhận thân phận của Bách Lý Vượng Hàm, giờ này tự nhiên là không có ngăn cách gì cả. Phụ thân, Nam Cung Đoạn Trần bên này cũng nhìn về phía Nam Cung Thần Khanh. Sống sót là tốt rồi. Nam Cung Thần Khanh hung hăng gật đầu, thần sắc có chút mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này vẫn phải chinh chiến ở bên ngoài, hắn biết đó là mối nguy cơ như thế nào. Nhưng mặc kệ là thế nào thì ít nhất giờ phút này còn có thể đoàn tụ với nhau, đó đã là chuyện may mắn lớn nhất rồi. Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Nam Cung Ngọc cảm kích nhìn về phía Tô Hàn. Nhà đầu ngốc, nói cái gì vậy? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhạc phụ đại nhân đi lên, ta còn có thể không đi đón sao? Vậy ngươi còn không cào chết ta? Ta có dữ tợn như vậy không? Nam Cung Ngọc nhếch miệng. Ta chính là sợ hãi, Tô Hàn cười ha hả. Nam Cung Đoạn Trần nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Nam Cung Ngọc, trong lòng cảm thấy là đem Nam Cung Ngọc gả cho Tô Hàn, thực sự là lựa chọn chính xác nhất mà đã làm ra. Từ trên nét mặt của hai người thì Nam Cung Đoạn Trần liền nhìn ra, Nam Cung Ngọc ở chỗ Tô Hàn cũng không bị khi dễ gì. Tô Hàn cũng đối với Nam Cung Ngọc rất cưng chiều, giống như mình vậy, chỉ bất quá là thân phận của hai người khác biệt mà thôi. Thời gian tiếp theo thì Tô Hàn đem thế lực phân chia của hạt đẳng tinh vực và rất nhiều cảnh giới tu vi và thế cục của thời khắc này đều thông báo cho đám người Nam Cung Đoạn Trần. Đối với tu vi của Tô Hàn tăng lên như thế, đám người Nam Cung Đoạn Trần cũng cảm thấy khiếp sợ. Từ khi mà hắn từ Đại Lục Long Võ tiến vào hạt đẳng tinh vực cho đến giờ phút này, bất quá cũng chỉ khoảng 100 năm thời gian, mà cũng đã mạnh đến mức mà ngay cả tam phẩm hợp thể cảnh đại năng cũng có thể thuấn sát. Mà tu vi đám người Nam Cung Ngọc cũng để Nam Cung Đoạn Trần cảm thấy là trường giang, sóng sau đè sóng trước, một làn sóng so với sóng cũ là quá mạnh. Để cho đám người Nam Cung Đoạn Trần tham chiến gần như là điều không thể. Việc này không nên chậm trễ, cho nên Tô Hàn tạm thời để bọn họ tiến nhập thánh tử tu di giới tu luyện. Bởi vì nguyên nhân là tu vi đạt đến tứ phẩm thân hải cảnh, cho nên là thánh tử tu di giới đẩy tốc độ thời gian trôi qua lần nữa đạt tới 600 lần, tức là bên ngoài 1 năm, bên trong là 600 năm. Hết sức rõ ràng là dùng tư chất đám người Nam Cung Đoạn Trần, chỉ cần cho bọn hắn thời gian 1 năm, liền có thể ở trong thánh tử tu di giới tăng lên rất lớn. Mà Vương Phúc Tinh thì Tô Hàn phải hao tốn 3 ngày, đem tu vi của hắn từ Long Hoàng cảnh nhấc lên tới Hóa Linh cảnh. Mà theo tu vi tăng lên, cũng triệt để nghiệm chứng suy đoán của Tô Hàn. Trong 3 ngày, bên ngoài lại xuất hiện một chút vực ngoại thiên ma cấp 5. Sau khi Vương Phúc Tinh để thăng tu vi, Tô Hàn liền mang theo hắn, tìm kiếm những vực ngoại thiên ma cấp 5, dùng tinh điểm để dò xét. Kết quả khiến cho người ta mừng rỡ. Sau khi diệt sát 2 đầu vực ngoại thiên ma cấp 5, mà Vương Phúc Tinh cũng không cảm giác suy yếu chút nào. Điều này đã chứng minh tu vi tăng lên đối với việc tiêu hao tinh điểm của hắn có tác dụng cực lớn. Theo thời gian trôi qua, Thường Vương Phúc Tinh càng ngày càng mạnh, một ngày kia tinh điểm của hắn cuối cùng thì ngay cả cấp 6, thậm chí vực ngoại thiên ma cấp 7 cũng có thể tuấn sát. Mà Phượng Hoàng Tông cũng bởi vì có Vương Phúc Tinh tồn tại mà sẽ trở thành chỗ an toàn nhất trong hạ đẳng tinh vực. Ở trên Long Võ Đại Lục thì có khô địa, hạ đẳng tinh vực thì không có. Trước khi không có tìm được chỗ an toàn nhất thì tác dụng của Vương Phúc Tinh thực sự quá mức nghịch thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người.